Chương 1401, giống như so với ta tốt. Thượng quan Uyển Dung nhìn hắn một cái, lông mày hơi vặn, đạm mạc nói, không cần, đưa ngươi đồ vật cầm cẩn thận, đi ra. Trực tiếp xuống trục khách lệnh, một chút mặt mũi cũng không có cho. Hồ họ nam tử thần sắc hơi cương, có chút xuống đài không được dáng vẻ, thượng quan sư thúc. Đi ra. Ẩm. Một tiếng này trong trẻo lạnh lùng, âm thanh lạnh mấy phần, một tay còn nặng nề tại trên bàn đá vỗ, phát ra vang một tiếng bang âm thanh. Đứng ở một bên Phượng Cửu một mực liền chú ý đến, khi thấy nàng đưa tay đập bàn lúc, kia lơ đãng lộ ra ngoài chỗ cổ tay vết thương lúc, mắt sáng lên, thần sắc hơi động. Tổn thương. Tại sao có thể có tổn thương? Ở nơi này Tam Dương Phong bên trong, lại là Tam Dương Tử thân môn đệ tử, tại sao có thể có tổn thương tại người? Ánh mắt của nàng ổn định ở chỗ cổ tay của nàng, kia tổn thương nhìn xem tựa hồ là mới tổn thương, hơn nữa, nhìn xem giống như là roi tổn thương, nhưng không giống lắm roi tổn thương. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy kia hồ sư huynh bởi vì bị khu trục có chút xuống đài không được đen mặt, hắn đem rổ nhấc lên, ngự khí mini đột kích mà nói, là ta quấy rầy sư thúc, ta lúc này đi. Vừa dứt tiếng, hắn tại quay người ra ngoài thời điểm, còn dừng lại bước chân nhìn Phượng Cửu liếc mắt, tiểu tử ngươi còn ngây ngốc lấy làm cái gì? Đem linh dược sau khi để xuống cùng ta đi ra. A, thế nhưng là nàng thật vất vả mới đến một lần, cứ như vậy đi. Dược liệu cho ta đi. Một thanh âm truyền đến, Phượng Cửu ngước mắt nhìn lại, nhìn đứng ở trước mặt nàng mẫu thân, bờ môi khẽ nhúc nhích, một tiếng mẫu thân nghĩ muốn gọi ra, nhưng vẫn là xinh xinh nhịn xuống. Nàng thu nạp tâm thần, hai con mắt nhìn chằm chằm con mắt của nàng, trên mặt tràn ra tiếu dung đến, âm thanh thanh thúy mà mang theo ý cười nói xong, sư thúc, ta gọi Phượng Cửu. Ngươi họ Phượng. Nàng liền giật mình nhìn xem trước mặt trên mặt tràn ra thuần chân nụ cười thiếu niên, nhìn xem thiếu niên cặp mắt kia thanh tịnh mà sáng ngời nhìn xem nàng, nhìn xem cặp mắt kia bên trong ẩn chứa kỳ quái quấn quýt chi sắc, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Chỉ cảm thấy thiếu niên này, cho nàng cảm giác không hiểu kỳ quái. Rõ ràng là trước kia chưa thấy qua người, lại phảng phất có loại không hiểu thân thiết cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, để nàng đạm mạc thần tình lạnh như băng hòa hoãn mấy phần, toàn bộ mặt cũng nhu hòa xuống tới. Họ Phượng A. Cỡ nào quen thuộc lại xa xôi dòng họ. Đúng vậy, ta họ Phượng, Quách sư huynh lâm thời có việc xuống núi, cho nên đổi ta đến đưa dược liệu. Nàng cười híp mắt nói xong, có loại muốn nói cho nàng, cha ta gọi Phượng Tiêu xúc động, nhưng lại sợ lệnh không phòng bị như vậy kinh đến rồi nàng. Hơn nữa, trên tay của nàng tại sao lại có mới tổn thương? Việc này, nàng đến điều tra rõ ràng. Ừm, đi xuống đi. Nàng nói một tiếng, tiếp nhận Phượng Cửu kéo thuốc kia rổ. Vâng. Nàng thi lễ một cái, lên tiếng. Nhìn thật sâu nàng liếc mắt về sau, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Nàng nói với mình, không vội, không vội cùng nàng mẫu thân nhận nhau, cùng ở tại Tam Dương Phong, có rất nhiều cơ hội. Hai người đi ra bên ngoài, kết giới lại lần nữa khởi động, ngăn cách trong ngoài khoảng cách. Đi ra bên ngoài Phượng Cửu quay đầu nhìn thoáng qua, liền nghe kia hồ họ nam tử thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Thượng quan sư thúc thái độ đối với ngươi tựa hồ so với ta tốt. Nghe nói như thế, Phượng Cửu khẽ giật mình, lúc này biến sắc, làm sao lại như vậy? Hồ sư huynh suy nghĩ nhiều, ta đây mới là lần đầu gặp đến thượng quan sư thúc, hơn nữa ta lại chỉ là một cái chân chạy. Thượng quan sư thúc hỏi nhiều một câu, cũng liền chỉ là kỳ quái đưa thuốc người làm sao lại đổi người mà thôi. Nghe vậy, kia hồ họ nam tử nhẹ gật đầu. Cũng thế, cái này cũng nói còn nghe được, dù sao tiểu tử ngươi muốn bộ dáng không có bộ dáng, cũng chính là vừa chạy chân. Nói xong, vung tay háo một cái quay người rời đi. Chương 1402, mượn rượu lời nói khách sáo. Nghe lời kia, nhìn xem kia hồ họ nam tử rời đi, Phượng Cửu giật giật khoe miệng, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị đến. Nàng vung tay, gậy gậy ống tay háo, chỉ gặp. Một cỗ như khói bụi bản phấn muội đáng rơi xuống mặt đất biến mất không còn tăm tích. Trở về mà đi lúc, nàng lại đi đổi ban thưởng, sau đó mới về phong bên trong lại giúp mọi người đi đưa dược liệu. Thời gian một ngày, cứ như vậy đang bận rộn chúng qua đi. Lúc chạng vạng tối phân, làm nàng đi tại về động phủ trên đường thời điểm, chỉ thấy kia trở về Quách sư huynh một mặt ý cười hướng nàng đi tới. Phượng Cửu, hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta đưa dược liệu, đến, đây là ta mang cho ngươi trở về đồ vật. Nói xong, đem một cái giả vờ một cái giấy dầu bao rổ đưa cho nàng. Còn không có mở ra, Phượng Cửu đã nghe đến mùi thơm, mắt không khỏi sáng lên, vui mừng nói, Quách sư huynh, đây là gà nướng. Ha ha, không sai, chúng ta người trên núi đều không tham khẩu dục, ngược lại là ngươi, để tích cốc đan không ăn liền thích ăn những vật này, giống những cái kia có linh cẩm ta là mua không nổi, bất quá cái này gà nướng ta lại là có thể mua về đưa cho ngươi. Quách sư huynh, ngươi thật sự là quá hiểu tâm ta, cảm ơn ngươi, đây thật là đồ tốt nhất. Nàng mừng rỡ nói xong, lại hỏi, Quách sư huynh là vừa trở về sao? Muốn hay không đi ta kia uống hai chén? Ồ, ngươi còn có rượu? Hắn hơi kinh ngạc. Có, là trước mấy ngày một vị sư huynh thường ta, có một hũ lớn đâu. Ta để không uống. Nàng toét miệng cười, đã có gà nướng, vừa vặn có thể nhắm rượu a. Huống chi, này lại cũng đến ăn cơm điểm rồi. Như vậy a, vậy thì tốt, chúng ta liền đi ngươi nơi đó uống rượu, đi. Hắn gật đầu cười, cùng hắn kết bạn hướng động phủ mà đi. Trong động phủ, cạnh bàn đá, hai người uống rượu ăn lấy gà nướng, một bên trò chuyện trời, từ lúc ban đầu thành tỉnh đến mắt say lờ đờ mê ly, một vò rượu lớn uống có 1/3. Tới, tiếp tục uống, làm một chén này. Phượng Cửu nói xong, giơ chén tiếp tục một ngụm đem rượu uống, lại giúp hắn ngã rượu, nhìn vẻ mặt men say Quách sư huynh. Phượng Cửu tuét miệng cười cười, Quách sư huynh, ngươi say. Làm sao có thể? Ta mới không có say, đến tiếp tục uống. Hắn phất phất tay, nhưng này ánh mắt mê ly, kia mặt đỏ bừng, cùng với hàm hồ lời nói, đều có thể nhìn ra hắn đã say. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lúc này mới giống như vô tình nói xong, Quách sư huynh, Tam Dương tổ sư đợi thượng quan sư thúc là thật tốt. Nàng ở động phủ đều so với chúng ta ở lớn hơn. Ừm, nói là nói rất tốt, nhưng là, ngươi là vừa tới không biết, quan môn đệ tử vậy. Cũng liền trên miệng nói một chút, không có thượng đại điển, hơn nữa, ách. Hắn đánh cái nấc, tiếp lấy nói tiếp, chúng ta phong bên trong mấy cái đi lên đưa thuốc người cũng đều biết, cái này Tam Dương tổ sư nghiêm khắc cực kỳ, nếu như 5 vị sư thuốc luyện chế ra tới đan dược hắn như, nếu không hài lòng, hắn sẽ còn thể phạt. A, như vậy a, thể phạt không phải bị đánh. Nàng kinh ngạc nói xong, đã thấy hắn lung lay đầu một bộ buồn ngủ dáng vẻ, không bao lâu, cả người liền ngã sấp xuống dưới. Quách sư huynh, nàng kêu một tiếng, đẩy hắn, gặp hắn đã ngủ, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng tùy theo hắn ngủ. Thể phạt. Chẳng lẽ mẫu thân nàng là bởi vì cái này mà bị đánh? Cấp trên tin tức ngược lại là cực ít truyền thừa, nàng còn là mới vừa từ Quách sư huynh trong miệng mới biết đến, nguyên lai cái này Tam Dương tử đối với luyện chế ra tới đan dược không hài lòng, sẽ còn xử phạt đệ tử. Chương 1403, chúng ta tấm gương. Sáng sớm hôm sau, bởi vì Quách sư huynh say rượu chưa tỉnh, Phượng Cửu liền đi trước đi làm việc lục. Tiến trong sân, béo quản sự liền cười kêu gọi, ta liền biết là tiểu tử ngươi cái thứ nhất đến, tới. Quản sự tốt. Nàng một bộ nhu thuận bộ dáng tiến lên, rất cung kính thi lễ một cái, cười híp một đôi mắt nhìn xem béo quản sự. Được rồi, ngươi hôm qua cũng đi qua phong thứ 8, đến, đây là phong thứ 8 đoàn sư thúc muốn dùng linh dược, ngươi đi lấy nhanh chóng cho hắn đưa qua. Hắn đem một chương viết linh dược giấy đưa cho Phượng Cửu. Phượng Cửu nghe xong, tâm tình vui vẻ lên tiếng, được. Sáng sớm lại có thể đi phong thứ 8, nhìn xem có thể hay không gặp phải mẫu thân nàng. Nghĩ đến, nàng nhìn xem xoay người đi bận bịu sự tình khác béo quản sự, ánh mắt chớp lên một chút, tiến lên phía trước nói, quản sự, về sau cái này phong thứ 8 thuốc đều để cho ta tới tiễn đưa đi. Ta một người có thể ôm những người khác sống, cứ như vậy, những sư huynh khác cũng không cần bận rộn như vậy. Nghe nói như thế, béo quản sự dừng một chút, quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, cũng được, tiểu tử ngươi mặc dù đến không bao lâu, bất quá một mực không có đi ra cái gì sai lầm, nhất là phong thứ 8 mấy vị sư thúc muốn dùng thuốc càng là không thể có sai, vậy được đi. Về sau ngươi cũng chỉ phụ trách phong thứ 8 dược liệu. Đa tạ quản sự. Nàng mừng rỡ nói tạ. Béo quản sự cười cười, cũng không có để ý từ thứ 3 phong đi đến phong thứ 8, có khi đi tới đi lui phải kể tới lội. Cái khác tạp dịch có khi còn tại oán trách từ trên xuống dưới quá mệt mỏi, ngược lại là tiểu tử này, vui này không kia. Thằng đến quản sự rời đi, Phượng Cửu lúc này mới khẽ hát đi lấy dược liệu, đem dược liệu đều bỏ vào rổ sau lại kiểm tra một lần, xác định không sai lúc này mới hướng phong thứ 8 mà đi. Quen thuộc đi vào phong thứ 8 kia cái thứ nhất động phủ, nàng ở bên ngoài hô một tiếng. Chỉ thấy ngày hôm qua hồ sư huynh sắc mặt khó coi đi ra, nhìn thấy hắn, nàng mắt sắc khẽ nhúc nhích, khỏe môi ngoác ngoác. Hồ sư huynh sớm, hồ sư huynh thật sự là tận tâm tận tụy, như vậy sáng sớm ngay ở chỗ này bận rộn. Nàng âm thanh thanh thúy trên mặt ý cười nói xong. Kia hồ họ nam tử nghe âm thanh xem xét, thấy là Phượng Cửu, không khỏi nhíu nhíu mày, tại sao lại là ngươi đến tiễn đưa linh dược? Những người khác đâu? Hôm qua là tiểu tử này, hôm nay còn là tiểu tử này. Phượng Cửu nhìn xem hắn, không có trả lời lời nói của hắn, ngược lại phát ra một tiếng kinh hô. À, Hồ Sư Minh, con mắt của ngươi cùng bờ môi thế nào? Chỉ gặp, mắt trái của hắn cùng bờ môi sưng đỏ đứng lên, như là lớn cái gì bọt lửa, cả khuôn mặt bởi vì con mắt cùng bờ môi phát sưng trở nên cực kỳ khó coi. Nếu không phải sắc mặt của hắn một mực gâm trầm lấy, đoán chừng sẽ càng lộ vẻ buồn cười. Nghe xong lời này, kia hồ sư huynh thần sắc cứng đờ, có chút né tránh tránh đi Phượng Cửu quan sát kinh nghi ánh mắt. Hắn trầm giọng nói, không có việc gì, chính là có chút hư hỏa lên cao. Cái gì hư hỏa lên cao? Nàng động tay chân nàng chẳng lẽ còn sẽ không rõ ràng? Rõ ràng chính là nhiệt độc phát tác, không có xương cái chừng 10 ngày. Đau nhức hắn cái 10 ngày qua nghĩ kỹ là không thể nào. Ai để hắn một đôi mắt loạn nghiêng mắt nhìn nhìn loạn, không cho hắn chút giáo huấn, cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Trong tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng trên mặt lại là một mặt kính nể, nhất định là hồ sư huynh chỉ lo vội vàng mà không nghỉ ngơi tốt mới có thể như vậy, giống hồ sư huynh đệ tử như vậy, thật sự là chúng ta học tập tấm gương. Nghe vậy, kia hồ sư huynh lườm Phượng Cửu liếc mắt, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, nói, được rồi, dược liệu liền cho ta đi. Nói xong, ném ra ngoài một cái bình nhỏ. Cái này thưởng ngươi. Chương 1404, liền giải quyết. Phượng Cửu tiếp nhận, một mặt mừng rỡ nói tạ lấy, đà tạ hồ sư huynh. Ừm, đi thôi. Hắn khoát tay áo, ra hiệu Phượng Cửu rời đi. Ta đây đi trước. Nói xong, lúc này mới quay người lui cách, đi cách kia động phủ phía trước về sau, nàng không khỏi hướng kia phía sau nhất động phủ nhìn lại, trong tâm nghĩ đến, không biết mâu thân nàng đang làm gì đấy. Muốn đi xem, lại nghe thấy kia hồ họ nam tử thanh âm truyền đến. Còn sững sờ trong đó làm cái gì? Cái này phong thứ 8 ở đều là các sư thúc, ngươi một nho nhỏ tạp dịch, không muốn va chạm bọn hắn. Đưa xong dược liệu liền nhanh đi về. Vâng. Nàng cất giọng ứng với, lúc này mới cất bước rời đi. Đi về, trải qua phong thứ 7 lúc, liền nghe một thanh âm hơi kinh ngạc truyền đến. A, ngươi không phải cái kia gọi là cái gì nhỉ? Phượng cái gì? Bên nàng đầu nhìn lại, thấy là kia Trần Đạo, liền tiến lên thi lễ một cái. Phượng Cửu gặp qua Trần Sư Huynh. Đúng đúng, chính là Phượng Cửu. Trần Đạo cười ha ha, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn từ trên xuống dưới, hỏi, ngươi đây là đi nơi nào đưa dược liệu rồi? Công việc này chạy đã quen thuộc chưa? Nghe vậy, Phượng Cửu cười híp mắt nói xong, quen thuộc, quá quen thuộc. Quen thuộc liền tốt. Hắn nhẹ gật đầu, gặp Phượng Cửu rổ thuốc trống trơn, liền hỏi, đây là đưa xong dược liệu rồi. Còn cần trở về sao? Quản sự để cho ta chỉ phụ trách phong thứ 8 đưa thuốc việc. Ta vừa đi phong thứ 8 đưa xong linh dược, hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì. Nói xong, nàng thanh âm ngừng lại, hỏi, Trần Sư Huynh là có chuyện gì không? Ừm. Hắn gật đầu, nói, đã ngươi nhàn rỗi, vậy ngươi cùng ta đi hái linh dược đi. Vừa dứt tiếng, hắn cất bước đi ở phía trước, ra hiệu Phượng Cửu cùng đi theo. Thấy thế, Phượng Cửu liền cũng không có hỏi nhiều theo sau. Thẳng đến, gặp hắn đi ra Tam Dương Phong, từ Tam Dương Phong phía sau núi vòng hướng một chỗ khác sơn phong phía sau núi mà đi lúc, theo ở phía sau nàng mới có hơi hiếu kỳ hỏi, Trần Sư Huynh, đây là đi nơi nào hái linh dược? Chúng ta cái này đi là phía sau núi đường nhỏ a. Nàng làm sao cảm giác có loại lén lút cảm giác? Đừng hỏi nhiều như vậy, cùng đi theo chính là. Trước mặt đầu hắn cũng không trở về nói, một mực hướng kia đường nhỏ đi vòng qua. Nhìn xem điệu bộ này, lại nghĩ tới phong bên trong đối với Trần Đạo đánh giá, nàng chợt có loại bị bắt cóc đi đường quanh co cảm giác. Con hàng này cũng không phải là muốn đi làm chuyện gì xấu thuận tiện mang theo nàng A. Nghĩ đến cái này, nàng che bụng kêu một tiếng, ôi. Trước mặt Trần Đạo nghe thấy sau lưng âm thanh, nhìn lại, hỏi, thế nào? Trần Sư Huynh, ta đau bụng, ta có thể hay không lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Đau bụng A. Vậy ngươi liền giải quyết một cái, ta ở phía trước chờ ngươi thế nào? Liền giải quyết. Phượng Cửu im lặng giật giật khoe miệng, gặp hắn giống như cười mà không phải cười nhìn nàng chằm chằm, trong bụng nàng thở dài, bất đắc dĩ nói, cái này, còn là không cần. Không cần. Thật. Ngươi không phải đau bụng sao? Không quan hệ, dù sao hiện tại còn sớm, ta có thể đợi ngươi. Hắn vừa nói, một bên thuận thuận kia hai phiết tử buồn cười dâu cá chê. Ê! Thật không cần, giống như đã hết đau. Nàng ngượng ngùng nói xong. Vậy được rồi. Chẳng qua nếu như bụng của ngươi đau còn là cái khác cái gì loại hình sự tình nghĩ muốn đi về trước, có thể nói với ta, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Phượng Cửu cái chán xẹt qua mấy đạo hát tuyến, thần sắc cứng mấy phần. Nàng liền biết cái này Trần Đạo không đứng đắn, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục theo. Chương 1405, chặn. Đi theo hắn vây quanh một mảnh rừng trúc chỗ, mới gặp hắn ngừng lại, bốn phía quan sát. Nàng nhìn một chút, gặp đây chính là một mảnh rừng trúc, căn bản không gặp nửa điểm trồng linh dược, không khỏi hỏi, Trần Sư Huynh, ngươi nói hái thuốc là nơi này. Không sai không sai, chính là chỗ này. Hắn lộ ra tiếu dung nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, nơi này liền ngay cả cỏ dại cũng không nhiều gặp, ở đâu ra linh dược a? Mảnh này rừng trúc ngoại trừ những cái kia hạ xuống lá trúc tử, cũng liền một chút rải rác cỏ dại, ở đâu ra linh dược. Trúc tâm nước A. Ngươi đi thu thập, nhanh. Hắn phất phất tay ra hiệu, chính mình lại miêu bước chân không người, tại kia mặt đất không biết tìm cái gì, lại nhìn chằm chằm trúc cây nhìn nhìn, cử chỉ kỳ quái. Trúc tâm nước. Nàng giật mình, là, trúc tâm nước cũng là có thể làm thuốc. Hơn nữa mảnh này rừng trúc cây trúc còn là linh trúc, chỉ bất quá, lấy trúc tâm nước lại có chút phiền phức. Nói như vậy, muốn lấy trúc tâm chi thủy đều là chặt cây trúc lấy hắn nước, hơn nữa còn đến trọn sáng sớm sớm nhất đoạn thời gian đến, trúc tâm nước mới sẽ không bốc hơi. Có điều, cái này nếu là chặt linh trúc lấy nước, vậy sẽ không kinh động những người khác. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe lá trúc vang xào xạc, nàng khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại, gặp kia Trần Đạo cũng không biết khi nào nhảy đến một trúc tử phía trên đi. Thế là, nàng hô một tiếng, hỏi, Trần Sư Huynh, là chặt linh trúc lấy nước sao? Đúng vậy a. Liền chặt đến cây trúc phía dưới cùng nhất một đoạn, đồng dạng trúc tâm nước liền xuống mặt một tiết chứa đựng nhiều nhất, ngươi nhanh chóng trộm chặt hai, ba cây cây trúc, kia trúc tâm nước hẳn là cũng liền đủ ta dùng. Nghe lời này, nàng thầm than một tiếng. Quả là thế, chính là đến trộm chém. Bất đắc dĩ, nhìn tả hưu chung quanh cũng không có người, nàng tại trong rừng trúc chớp chớp, tuyển một cái lớn nhất nhất thẳng cây trúc, thối lui mở hai bước, bàn tay ngưng tụ linh lực khí tức hướng ngay cái kia đếm ngược tiết thứ hai chúc tiết liền gọt đi. Hưu. Lăng lệ khí nhận âm thanh truyền ra, một đạo sắc bén hàn quang xẹt qua, chỉ nghe một tiếng vang giòn, cây kia lớn nhất nhất thẳng cây trúc khẽ nghiêng hướng thiên về một bên đi. Nhìn tới đây, nàng liền vội vàng tiến lên đỡ lấy cây kia, cây trúc hơi hướng hơi nghiêng rời một cái, trong tay vận dụng linh lực khí tức đem kia vót ra cây trúc lại lần nữa cắm về trên mặt đất đi. Siêu. Chỉ có vèo một tiếng truyền ra, chỉ thấy kia hơi nghiêng cây trúc lại lần nữa bị cắm về dưới nền đất, thẳng tắp đứng ở đó bên trong. Nếu không phải bên cạnh kia một đoạn bị cắt đứt lộ trong đó trúc đầu, đoán chừng là nhìn không ra có trộm chém cây trúc vết tích. Ừm, như vậy là được rồi. Nàng hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới ngồi xổm ở một bên đem kia thấp nhất một tiết cầm dao găm cưa đi ra, lại dùng bùn đất đem kia lộ ra một chút trúc tiết che khuất, bước lên lúc này mới lại lần nữa ở trong rừng chọn lửa cây trúc. Liên tiếp chặt ba cây, đều dùng đến đồng dạng biện pháp, mảy may nhìn không ra vết tích đến. Nàng đem thu thập tốt trúc tâm nước trước cất vào đến, hướng chung quanh nhìn một chút, gặp Trần Đạo còn tại kia rừng trúc ở giữa không biết tìm được cái gì, thế là liền đi qua. Trần Sư Huynh, trúc tâm nước ta thu thập tốt, chúng ta phải đi về sao? A, tốt. Hắn nghe vậy quay đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, lại hướng chung quanh nhìn một chút, cũng không có phát hiện có bị chặt xuống cây trúc, liền hỏi, ngươi ngay cả cây trúc đều không có chém, làm sao lại thu thập tốt? Ta chặt ta. Chặt ba cây cây trúc, ngươi nhìn. Nàng cười híp một đôi mắt đem thu thập trúc tâm nước lấy ra đưa cho hắn. Trần Đạo nhìn xem tràn đầy ba ống trúc trúc tâm nước, kinh ngạc nói, ngươi chém cây trúc ở đâu à? Ta làm sao không có nhìn thấy? Chương 1406, trúc linh thử. Ta lo lắng cây trúc ngã xuống trên mặt đất động tinh quá lớn sẽ bị người phát hiện chúng ta tới trộm chém linh trúc, cho nên ngươi lại cho chồng trở về, chỉ bất quá, đoán chừng là sống không được. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, một cái linh trúc chỉ lấy hắn trúc tâm nước, cũng thật sự là lãng phí à. Nghe nói như thế, Trần Đạo hơi kinh ngạc, ánh mắt hướng chung quanh nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn ra có cái gì không giống, thế là hỏi. Ở đâu chém? Ta đi nhìn một cái. Bên này. Phượng Cửu đành phải dẫn hắn đi, chỉ cho hắn nhìn, liền cái này mấy cây. Trần Đạo nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút, tiếp theo cười ha ha đứng lên. Không sai không sai, ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới biện pháp này đâu. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, để ngươi cùng đi theo chính là chính xác, cứ như vậy. Bọn hắn cũng không biết chúng ta tới trộm chém linh trúc, ha ha ha ha. Phượng Cửu ngượng ngùng cười, hỏi, Trần Sư Huynh, trúc tâm nước lấy, phải đi về sao? Gấp cái gì? Đã tới, Sư Huynh ta đương nhiên đến mang ngươi làm điểm đồ tốt, tới tới tới, ngươi đi theo ta. Hắn nói xong, ngoác ra hiệu Phượng Cửu cùng sau lưng hắn, lại thả nhẹ bước chân, hướng trước kia chỗ kia đi đến. Phượng Cửu nhìn xem hắn tại những trúc kia bên trên tìm kiếm lấy, lại tại một ít cỏ dại bên trong tìm được, cũng không biết hắn tại tìm cái gì, liền hỏi, Trần Sư Huynh, ngươi đang tìm cái gì à? Có cần hay không ta hỗ trợ? Xuyệt! Hắn rội ra một tay chỉ đặt ở bên môi làm ra im lặng động tác, sau một khắc, miêu bước chân tiến lên, lại đột nhiên để khí vút qua. Ha ha ha, rốt cục bắt được. Thật mập! Hôm nay tính có lộc ăn. Phượng Cửu nhìn xem, chỉ thấy trong tay hắn nắm lấy một cái nặng 5-6 cân lớn chuột mập tới, màu xám đen lông chuột đầm đầm, trong miệng phát ra chi chi âm thanh, nhìn tới đây, khỏe miệng nàng một quất, lui về sau một bước. Trần Sư Huynh, ngươi bắt con chuột này làm cái gì? Còn có lộc ăn. Hắn không phải là muốn lấy ra ăn đi. Nhưng, tập trung nhìn vào. Lại phát hiện đó cũng không phải đồng dạng chuột, mà là lấy linh trúc làm thức ăn trúc linh thử. Cái gì chuột? Đây không phải chuột, đây là trúc linh thử, rất bổ dưỡng ngươi biết không? Hơn nữa cái này trúc linh thử thịt ăn cực kỳ ngon, lấy ra nướng càng là cực phẩm. Ngươi là chưa ăn qua một lần ngươi sẽ biết. Hắn một bộ hào hứng cực cao bộ dáng, Hào hứng nói xong, toàn bộ Đan Dương Tông cũng chỉ có mảnh này rừng linh trúc nơi này có trúc linh thử ẩn hiện, muốn ăn trúc linh thử, thật đúng là không phải tới này rừng linh trúc không thể. Bất quá cái này trúc linh thử cũng không tốt bát, ngươi nhìn ta đều tìm rất lâu mới bắt được một cái. Nói xong, hắn ước lượng trong tay con kia trúc linh thử trọng lượng, cười hắc hắc, ít nhất cũng có 5-6 cân, nhìn lên tới rất mập, hẳn là đủ hai người chúng ta ăn. Nghe vậy, khoe miệng nàng một quất, cái này ta. Được rồi, ta đi nhanh lên, một lần nữa tìm một chỗ đem thứ này nướng lên ăn. Hắn hướng chung quanh nhìn một chút, một bên đi trở về lấy, bây giờ cũng không còn sớm, mảnh này rừng trúc tuy nói không có người trông coi, nhưng chúng ta nếu là ở nơi này nướng đồ vật, khói vừa thăng lên đi khẳng định sẽ bị phát hiện, đi, về địa bàn của chúng ta đi. Kết quả là, Phượng Cửu cứ như vậy bị mang theo hướng một chỗ khác mà đi, lúc đến hai tay trống trơn, chạy, góp nhặt ba ống trúc tâm nước, còn bắt chỉ lớn mập trúc linh thử, cũng coi là thắng lợi trở về. Tam Dương Phong, phong thứ 7 Trần Đạo Động phủ trước, hai người tịch mà ngồi xuống, nhìn xem trước mặt trên đống lửa nướng tản ra trúc mùi thơm trúc linh thử, hai người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy trong bụng đói khát khó đỉnh. Chương 1407, hơi chú ý. Trần Sư Huynh, ngươi nướng trúc linh thử thật là có một tay, nghe đứng lên thật là thơm a. Phượng Cửu tán thường nói, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm con kia tại hỏa diễm bên trên nướng trúc linh thử. Lúc này ở trong mắt nàng, đây chính là thơm ngào ngạt thịt, nghe kia nồng đậm trúc mùi thơm, trong bụng không khỏi phát ra lộc cộc thanh âm. Đúng thế, ta nướng không dưới 10 lần. Hắn nghe mùi thịt, thuận thuận kia buồn cười hai phiết dâu cá chê, nhìn nướng đến không sai biệt lắm, liền lại vẩy lên một chút gia vị, lúc này mới cầm xuống tới. Đem thịt đặt ở trải triển khai đại diệp tử bên trên. Đến, nếm thử, thứ này cũng không tốt bắt ta. Hắn cắt một khối đưa cho Phượng Cửu, chính mình cũng cắt một khối ăn lấy, lại từ trong túi càn khôn lấy ra rượu đến, hỏi, ngươi có muốn hay không uống chút? Phượng Cửu lắc đầu, ta không uống, chúng ta sẽ còn muốn trở về nhìn xem, không thể uống rượu. Nghe vậy, Trần Đạo cũng không có miễn cưỡng, chỉ là nói, ta nghe nói có luyện đan sư nghĩ cho ngươi đi làm đan đồ. Ngươi làm sao không có đi a? Làm đan đồ có thể so sánh làm chân chạy mạnh hơn nhiều. Cắn miệng thịt, cửa vào chân mềm hương nồng cảm giác để ánh mắt của nàng sáng lên, mang trên mặt hưởng thụ thần thái vừa ăn. Một bên nói, làm chân chạy có thể bốn phía chạy, tương đối tự tại, ta khá là yêu thích. Như vậy ưa thích bốn phía chạy. Kia một tháng sau tông môn bí cảnh hái thuốc đội lịch luyện, ngươi đi báo danh không? Nhưng, nói xong lời này hắn liếc mắt nhìn hắn, vỗ vỗ trán của mình, nhìn ta cái này ức, ngươi chỉ có trúc cơ tu vi, đây chính là kim đan tu sĩ mới có thể báo danh sự tình. Có điều, ngươi như van cầu ta, ta cũng có thể mang ngươi cùng đi. Nói xong, hắn thuận thuận kia hai phiết dâu cá chê, nghiêng mắt lườm Phượng Cửu liếc mắt. Nghe nói như thế, Phượng Cửu sửng sốt một chút, tiếp theo cười đứng lên, đa tạ Trần Sư Huynh hảo ý, bất quá ta còn phải cho phong thứ 8 mấy vị các sư thúc tiễn đưa linh dược, cái này cái gì hái thuốc lịch luyện ta liền không đi. Ồ, ngươi cả ngày chạy lên chạy xuống, thế mà còn không biết Tam Dương Tổ Sư 5 cái đồ nhi lần này đều phải cùng nhau đi vào. Đây chính là Tam Dương Tổ Sư tự thân dưới mệnh lệnh, cũng thế. Ngươi một tiểu chân chạy nơi nào sẽ biết rõ loại chuyện này? Phượng Cửu sửng sốt một chút, năm vị sư thúc đều biết cùng đi sao? Kia thượng quan sư thúc chẳng phải là cũng sẽ cùng đi? Cái này lịch luyện có nguy hiểm sao? Ta giống như nghe nói, thượng quan sư thúc tu vi cũng không phải rất cao. Nghe vậy, Trần Đạo liếc Phượng Cửu liếc mắt, ngươi thật giống như đối với cái này thượng quan sư thúc phá lệ chú ý. Hắc hắc! Phượng Cửu ngượng ngùng cười, đó là bởi vì Tam Dương Tổ Sư liền một vị nữ đệ tử A, hơn nữa người nàng lại lớn lên đẹp như vậy. Ha ha ha! Ngược lại nhìn không ra tiểu tử ngươi lại cũng là cái yêu thích sắc đẹp người, có điều, đối với cũng không cường đại nữ nhân, tuyệt mỹ dung nhan thế nhưng là mầm thai vạ A. Hắn lắc đầu cảm khái nói. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ánh mắt lóe lên, nói, làm sao lại như vậy? Thượng quan sư thúc thế nhưng là Tam Dương tổ sư quan môn đệ tử, nàng có cứng như vậy hậu trường, ai dám động đến nàng đâu? Nữ nhân dáng rất đẹp, dễ chiêu nam nhân ước lượng ghi, cùng với nữ nhân đố kỵ, ngươi cho rằng Tam Dương tổ sư mấy cái đệ tử liền đều là không gần nữ sắc hạ người sao? 10 cái trong nam nhân liền có 9 cái là háo sắc, vừa vặn, ta là kia cái thứ 10. Nghe lời này, Phượng Cửu trầm mặc lại. Nàng trong khoảng thời gian này cũng có nghe ngóng, nghe được đều là mấy vị sư thúc kia đối nàng mẫu thân người sư muội này cực kỳ chiếu cố, cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ có tâm tư khác, hơn nữa phong bên trong cũng không có người truyền việc này, sẽ là thật sao? Chương 1408, ai tìm ta? Không có nghe được mong muốn tán thưởng, hắn lườm Phượng Cửu liếc mắt, nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi phát cái gì ngốc? A. Phượng Cửu lấy lại tinh thần, sững sờ nhìn hắn một cái gì? Thấy thế, Trần Đạo lắc đầu, khoát tay háo, không có cái gì không có cái gì, ngươi tiếp tục ngẩn người đi. Ta ăn thịt. Nói xong, không tiếp tục để ý hắn, cầm lấy trúc linh thử thịt miệng lớn ăn lấy. Trần Sư Minh, ta chợt nhớ tới còn có chút việc, ta liền đi trước, lần sau lại tới tìm ngươi uống rượu. Nàng vừa nói. Một bên đứng lên tới quay đập quần áo, để trên thân dính lấy thịt nướng mùi thơm tản ra. Đi thôi. Đầu hắn cũng không ngừng nói. Phượng Cửu thi lễ một cái sau lúc này mới rời đi. Nàng cũng không có rời đi phong thứ 7, mà là hướng ở tại phong thứ 7 Lạc Hàng chỗ động phủ mà đi. Lạc Sư Minh. Nàng tại Lạc Hàng động phủ trước hô vài tiếng, không bao lâu. Chỉ thấy một mặt buồn ngủ Lạc Hàng đi ra. Phượng Cửu. Là ngươi a? Tiến đến. Lạc Hàng thấy hắn, liền vây vây tay, ra hiệu hắn tiến đến. Phượng Cửu đi vào theo, đi vào trong động phủ về sau, gặp hắn ngồi tại cạnh bàn đá rót nước uống, liền hỏi, Lạc Sư Minh, ngươi đây là vừa rời giường. Đêm qua trong đêm luyện chế ra một lọ đan dược. Không sai biệt lắm đến trời sáng mới ngủ. Nói xong, hắn nhìn về hướng hắn, làm sao ngươi tới tìm ta rồi? Có chuyện gì sao? A, là như vậy. Nàng cũng ngồi ở bên bàn, đầu tiên là tán gẫu, sau lại hỏi đi hái thuốc lịch luyện một chuyện, cuối cùng lại nói bóng nói gió hỏi mấy vấn đề, ước chừng vào lúc giữa trưa, nàng mới từ kia động phủ rời đi. Ra động phủ nàng, nụ cười trên mặt mới thu lại. Nghĩ đến từ Lạc Hàng trong miệng biết được sự tình, lòng của nàng hơi trầm xuống. Xem ra, mẫu thân nàng dù cho là Tam Dương tử quan môn đệ tử, nhưng tại cái này trong tông môn cũng không tốt lắm hơn a. Cũng thế, nàng tuy là luyện đan tu vi không sai, thế nhưng so ra kém cái này đan tông người, lại thêm lại vào tông môn không bao lâu. Lại không giống những người khác đồng dạng sau lưng có cường ngạnh thế lực làm hậu đài. Nếu là Tam Dương tử không che chở nàng, tình cảnh của nàng có thể nghĩ. Nghĩ đến nàng hôm qua nhìn thấy cổ tay nàng bên trên vết thương, nàng mắt sắc lạnh lùng. Nện bước bộ pháp đi về. Mẹ ruột của nàng không nên bị người khi nhục. Lại qua mấy ngày, nàng từ phong thứ 8 tiễn đưa linh dược xuống tới. Những ngày này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi một hai lội phong thứ 8, nàng mặc dù tại phong thứ 8 đi lại thời gian nhiều, lại ngoại trừ lần trước gặp qua mẫu thân nàng một mặt bên ngoài, liền không có cơ hội lại nhìn thấy nàng. Mà phong thứ 8 mấy người khác cũng giống như vậy, gặp được bọn hắn động phủ trước đồ đệ, lại không gặp qua trong động phủ người. Đang làm nàng một bên đi xuống dưới đi, vừa nghĩ sự tình lúc, chợt nghe thấy một thanh âm truyền tới. Phượng Cửu. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, gặp một tên tạp dịch đệ tử hướng nàng chạy tới, liền hỏi, chuyện gì a? Phong thứ 8 dược liệu ngươi tiễn đưa tốt? Tên kia tạp dịch đệ tử hỏi. Vừa đưa xong, đang định trở về đâu? Nàng gật đầu nói xong. Vậy ngươi đi theo ta, có người tìm ngươi. Nói xong, ở phía trước dẫn đường. Để Phượng Cửu đi theo hắn đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền cùng không có nói nhiều đi theo, một mực đi theo hắn đi vào phong thứ bảy bên kia phía sau núi chỗ giữa sườn núi một khối dược điền một bên, thấy phía trước dẫn đường tạp dịch ngừng lại. Nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi, ai tìm ta a? Chúng ta tìm ngươi. Chợt từ phía sau xông tới 5-6 người đưa nàng vây quanh đứng lên. Chương 1409, khi dễ. Phượng Cửu ngơ ngác một chút, nhìn về hướng kia 5-6 người, trong đó 3 người là tạp dịch, thực lực tại trúc cơ tu vi, mà đổi thành bên ngoài 3 người nhìn bên hông ngọc bài là tông môn đệ tử, thực lực tu vi là kim đan cấp bậc. 6 người tăng thêm kia dẫn đường tên kia tạp dịch, tổng cộng là 7 người. Tìm ta làm cái gì a? Nàng sững sờ hỏi, một mặt không rõ ràng cho lắm. Một người trong đó tiến lên, đại thủ chính là đẩy một cái, tiểu tử, ngươi là đem phong thứ 8 việc toàn bộ ôm rồi. Phượng Cửu lảo đảo lui lại, dưới chân lại bị một người khác duỗi ra một cước trộn lẫn ở, nàng phát ra a một tiếng kinh hô. Cả người liền ngồi sập xuống đất kinh ngạc nhìn xem cái này vây quanh nàng 7 người. Các ngươi làm gì khi dễ ta? Nàng có chút ủy khuất nói xong, một bên thu lại ánh mắt, một bộ khổ sở dáng vẻ, mà kia liệm dưới đôi mắt chỗ sâu, lại xẹt qua một vệ thu quang. Rõ ràng nàng cũng không có đi khi dễ người khác, làm sao lại đến khi phụ nàng đâu. Nàng gần nhất đều điệu thấp đến không thể lại điệu thấp. Làm gì còn muốn đến trêu chọc nàng đâu. Đem đồ vật lấy ra đi. Chúng ta thế nhưng là biết rõ, tiểu tử ngươi gần nhất tại tất cả đỉnh núi lẫn vào rất mở, không ít luyện đan sư huynh đều thưởng ngươi không ít đan dược. Ta đem đan dược đều tặng người. Nàng ngẩng đầu nói xong, mắt nhìn nói chuyện nam tử kia. Người này nàng nhớ kỹ, là phong thứ 6 một tên đan đồ, luyện đan bản sự đồng dạng. Nghe nói là tại tông môn cũng có chút năm tháng, lại ngay cả cái luyện đan sư đều khảo hạch không lên. Tặng ngươi. A, ngươi lừa gạt ai vậy? Ngươi một cái chân chạy coi như đem đan dược tặng người, cũng sẽ lưu lại cho mình chút, không có khả năng tiễn đưa sạch sành sanh. Hắn cười lạnh, hai tay ôm ngực liếc nhìn ngồi sập xuống đất Phượng Cửu, không nhịn được nói, nhanh lên đem đan dược lấy ra, còn có. Thức thời sau khi trở về liền cùng quản sự nói nhường ra cái này phong thứ 8 tiễn đưa linh dược việc phải làm, nếu không, hừ hừ. Lúc này, ngồi sập xuống đất Phượng Cửu trong đầu nghĩ đến, thu thập bọn hắn. Giết là không được, quá gây chuyện, đánh bọn họ một trận. Cái này tựa hồ cũng không quá đi, bởi vì nàng hiện ra thực lực cũng liền chỉ là trúc cơ. Một cái trúc cơ tu vi nếu thật có thể đem mấy tên kim đan thực lực tu sĩ cho đánh một trận, đoán chừng cấp trên người đều đến kinh động đến. Kia ôm đầu tùy ý bọn hắn đánh chửi một trận. Loại này thua thiệt nàng cũng không muốn ăn a. Cho bọn hắn hạ điểm thuốc. Cái này ngược lại là có thể có. Mà lúc này, Phượng Cửu cũng không có chú ý tới, tại cách đó không xa giữa không trung. Một vệt màu trắng thân ảnh đang từ đệ cửu phong ngự kiếm bay thấp, hướng phong thứ 8 mà đi. Nhưng mà, làm kia thân ảnh trong lúc vô tình thoáng nhìn lúc, ánh mắt rơi vào kia ngồi sập xuống đất bị 6-7 người vây quanh Phượng Cửu trên thân lúc, thân ảnh hơi ngừng lại. Thượng quan Uyển Dung đôi mi thanh tú nhẹ vặn, đôi mắt đẹp rơi vào kia sau sườn núi chỗ kia địa phương. Nàng là ngự kiếm đứng tại chỗ cao nhìn xuống mới nhìn đến, nếu là ở phía dưới. Địa phương như vậy là sẽ không bị người chú ý tới. Mà để nàng dừng lại chính là, cái kia ngồi sập xuống đất thiếu niên, không phải là ngày đó cho nàng tiễn đưa linh dược tới thiếu niên sao? Cho dù là tại dạng này luyện đan tông môn bên trong cũng là mạnh được yếu thua, thiếu niên kia chỉ có chút cơ tu vi, lại chỉ là một cái chân chạy tập dịch, sợ là hẳn là bị những người kia để mắt tới khi dễ. Bản này chuyện không liên quan đến nàng, cũng không nên từ nàng đi xen vào việc của người khác, nhưng, nhìn xem thiếu niên kia bị người vây quanh, bất lực ngồi sập xuống đất cô đơn không nơi nương tựa bộ dáng, lòng của nàng không khỏi mềm nhũn. Không nhịn được than nhẹ một tiếng, vẫn chỉ là đứa bé a. Nghĩ đến nữ nhi của nàng, nếu là có thể nhìn thấy lời nói, cũng hẳn là cùng thiếu niên này đồng dạng lớn. Chương 1410, ta chỉ là nghĩ mẫu thân. Nàng không có ở con của nàng bên người thủ hộ lấy nàng, bồi tiếp nàng trưởng thành, nàng không biết đã nhiều năm như vậy, bị phong ấn ký ức Phượng Tiêu phải chăng sớm đã khác cưới người khác. Nàng không biết nếu là Phượng Tiêu sớm đã khác cưới, vậy hắn phu nhân đợi nàng nữ nhân được chứ? Lại sẽ xem nữ nhi của nàng như thân sinh. Nàng không biết nàng không có ở nữ nhi của nàng bên người, nữ nhi của nàng có hay không người yêu thương, nàng không biết có hay không người khi dễ nữ nhi của nàng, không biết nàng phải chăng cũng có cô đơn bất lực thời điểm. Đã nhiều năm như vậy, tại thượng quan gia lúc nàng một mực bị cầm tù, phía ngoài tin tức không cách nào biết được, chớ nói chi là Phượng Tiêu cùng nàng con gái tin tức, đi vào bên này, nhưng lại... Ai? Nàng than nhẹ một tiếng, ngược lại nhìn về hướng kia phía dưới, gặp những người kia đang tới gần lấy thiếu niên kia, liền ngự lấy kiếm hướng phía dưới mà đi. Ta đều nói ta thật không có đan dược, thật đều tặng người. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem bọn hắn từng cái vây lên đến đây, vặn lấy nắm đấm muốn vung xuống dáng vẻ, nàng nhanh chóng hai tay ôm đầu hô to, à, đừng đánh ta, ta thật không có. Đang nghĩ ngợi vọt lên đến chạy trốn lúc, liền nghe một cái thanh âm thanh liệt chuyển tới. Dừng tay. Nghe kia âm thanh mát lạnh tiếng quát, bảy người kia xoay người nhìn lại. Khi nhìn thấy ngự kiếm mà đến người kia đúng là thượng quan sư nhất thúc sư, một người biến sắc, giải tán lập tức tay trốn. Phượng Cửu sửng sốt một chút. Cứ thế mà đi. Nàng còn muốn lấy cho bọn hắn đến điểm thuốc gì tốt đâu. Ngược lại là tiện nghi bọn hắn. Ngươi không sao chứ? Một âm thanh êm ái mang theo một tia dịu dàng truyền đến, nghe được nàng khẽ giật mình, hơi nghiêng quá mức nhìn lại, cái này xem xét, không khỏi khẽ giật mình. Một bộ áo trắng nàng, có ánh sáng mà đứng, liền đứng ở trước mặt của nàng, tia tuyệt mỹ xuất chúng trên dung nhan mang theo một vẻ dịu dàng cười nhạt, để nàng cả người lộ ra thân thiết như vậy, nhu hòa. Cặp kia đôi mắt đẹp đang quan tâm ngắm nhìn nàng, nhìn đến nàng giật mình trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, có loại xúc động nghĩ muốn gọi ra một tiếng mẫu thân. Kia là trong huyết mạch dứt bỏ không ngừng thân tình cùng quyến luyến, dù là, nàng chỉ là nửa đạo trở thành Phượng Thanh Ca, trở thành Phượng gia con gái, dù là nàng vốn là lãnh tình người, nhưng, tại sâu trong nội tâm của nàng, vẫn là khát vọng thân tình ấm áp, khát vọng thân nhân ở giữa ôn nhu. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có kia mạnh lên tâm, bởi vì nàng nghĩ thủ hộ bọn hắn, thủ hộ kia cho cùng ấm áp cùng thân tình người thân. Mà trước mắt, làm nàng bị mấy tên đệ tử khi dễ thời điểm, cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng vì nàng khu ra những người kia mâu thân, không hiểu để nàng cảm thấy bất ức, cảm thấy ấm áp, cảm thấy trong lòng chua xót. Dù là nàng cũng không biết nàng chính là nàng con gái, dù là nàng đây chỉ là tiện tay mà làm. Nhưng đối với nàng mà nói, lại là một loại bị thân nhân bảo hộ lấy cảm giác. Mẫu thân A, ngươi có biết, trước mặt ta chính là con gái của ngươi. Ngươi có biết, ta vì tìm ngươi đi tới tông môn. Ngươi có biết, ta suy nghĩ nhiều gọi ngươi một tiếng mẫu thân. Suy nghĩ nhiều nhìn thấy người một nhà đoàn tụ ở chung một chỗ. Gặp ngồi sập xuống đất thiếu niên hai mắt thửng đỏ kinh ngạc nhìn nàng. Thượng quan Uyển Dung không khỏi ân cần hỏi lấy, thế nào? Có phải hay không chỗ nào thụ thương rồi? Bọn hắn đánh ngươi nữa sao? Làm bị thương chỗ nào? Nghe nàng, ngã ngồi lấy Phượng Cửu lắc đầu, không có, bọn hắn còn chưa kịp đánh ta, ta liền ngã một phát. Nghe vậy, Thượng quan Uyển Dung khẽ buông lỏng khẩu khí, lộ ra một vệt ý cười, nói, không có liền tốt, ta nhìn ngươi hốc mắt thường đỏ. Còn tưởng rằng bọn hắn đánh ngươi nữa. Phượng Cửu ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, nói, ta chỉ là nghĩ mẫu thân. Chương 1411, đây là đưa cho ngươi. Nghe lời này, Thượng quan Uyển Dung không khỏi khẽ giật mình, nàng nhìn xem kia ngồi sập xuống đất thiếu niên, nghe hắn câu này nghĩ mẫu thân, không khỏi nghĩ, con gái nàng có thể hay không cũng nghĩ nàng đâu. Nhưng, ý niệm này cùng một chỗ, trong đôi mắt đẹp thì xẹt qua một vẻ tạm đạm. Phượng Tiêu ký ức bị phong ấn, liên quan tới nàng hết thể hắn đã không nhớ rõ, nữ nhi của bọn hắn, lại làm sao lại biết rõ nàng tồn tại đâu. Ngươi mau trở về đi thôi. Lần sau tránh những người kia điểm. Nàng chậm lấy âm thanh nói xong, muốn quay người rời đi lúc, gặp từ dưới đất đứng lên tới thiếu niên bàn tay bị trên mặt đất cắt đá mài hỏng ra, liền từ trong ống tay lấy ra một bình thuốc đến. Cái này lấy cho ngươi trở về băng bó một chút trên tay tổn thương, sẽ rất nhanh một chút. Nghe vậy, Phượng Cửu tiếp nhận, còn chưa kịp nói lời cảm tạ, liền gặp nàng quay người nhảy lên phi kiếm. Thế là, nàng bận bịu hô một tiếng, thượng quan sư thúc xin chờ một chút. Thượng quan Uyển Dung quay đầu, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, hỏi, còn có việc? Đa tạ thượng quan sư thúc tặng thuốc. Nàng thi lễ một cái nói lời cảm tạ, lại hỏi, bí cảnh hái thuốc lịch luyện thượng quan sư thúc cũng sẽ đi sao? Ừm, sư tôn có lệnh, để chúng ta 5 tên đệ tử cùng nhau đi vào, đến lúc đó ta tự nhiên cũng phải vào bí cảnh. Nói xong, nàng nhìn về hướng phía dưới Phượng Cửu, nói, vào bí cảnh thực lực tu vi thấp nhất tại kim đan cấp bậc, ngươi chỉ có chút cơ là không đi được. Vừa dứt tiếng, không nói nữa ngự kiếm rời đi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nhìn xem kia rời đi thân ảnh nhẹ giọng lẩm bẩm lấy, mẫu thân, ta sớm đã là nguyên anh tu sĩ. Những ngày tiếp theo, nàng giống thường ngày hướng phong thứ 8 tiễn đưa linh dược, nếu là phong thứ 8 không có lúc cần phải, nàng thì hướng trần đạo chạy chỗ đó. So với các luyện đan sư đang vì sắp nhập vào bí cảnh mà làm chuẩn bị bên trong bận rộn, trần đạo vẫn như cũ mỗi ngày ngủ đến giữa trưa, hào hứng cùng một chỗ mới khai lò luyện đan, ngẫu nhiên đụng tâm tình tốt, còn cầm ngày nào chạm vạng tối tâm tình tốt còn hẹn Phượng Cửu uống rượu với nhau. Hắn cùng Phượng Cửu tương giao, ngược lại không có bởi vì Phượng Cửu là một tên tạp dịch, một tên chân chạy mà xem nhẹ hắn, chỉ vì nói chuyện hợp ý, lại gặp Phượng Cửu cái này hậu bối tính tình rảo hoạt sảng khoái có thú vị, rất nhiều thời gian hắn có thể rút, cũng là ra tay giúp bên trên một hai. Liên giống với lần này bí cảnh hái thuốc chi hành. Ngày này trạng vạng tối, Phượng Cửu vụng trộm đi bắt một cái trúc linh thú đã nương chín sau liền cầm tới Trần Đạo động phủ đến. Trần Sư Huynh! Trần Sư Huynh! Ngươi nhìn ta mang vật gì tốt tới? Nàng tại ngoài động phủ hô hào, bên trong Trần Đạo nghe mở ra kết giới kêu một tiếng. Tiến đến. Gặp kết giới mở ra, Phượng Cửu liền bước nhanh đi vào, cái này vừa đi vào liền thấy trang phục chính thức lấy bình bình lọ lọ Trần Đạo hít mạnh một ngụm ngẩng đầu lên, con mắt tỏa sáng nhìn xem Phượng Cửu, đây không phải thịt trúc linh thịt nướng mùi thơm. Con tản ra trận trận trúc hương, tiểu tử ngươi lại chạy tới trộm bắt trúc linh thử rồi. Hắc hắc! Phượng Cửu rảo hoạt cười nhẹ lấy, ta đây không phải nghĩ đến, chúng ta ngày mai phải vào bí cảnh rồi sao? Cho nên ta liền lại đi bắt một cái đến, ngươi nhìn, ta đang nướng xong, vẫn còn nóng lắm. Không sai không sai, cử động lần này rất được tâm ta a. Hắn tán thưởng nhẹ gật đầu, lại thuận tay an ủi kia hai phiết dâu cá chê, lúc này mới nói, ngươi ngồi trước sẽ, ta đem cái này làm xong liền đến uống rượu. Được. Nàng lên tiếng, đem gói kỹ thịt nướng mở ra, mà giật tại bên cạnh bàn chờ lấy hắn. Không bao lâu, chỉ thấy một cái bao quần áo nhỏ đặt ở trước mặt của nàng. Đây là đưa cho ngươi. Trần Đạo đem kia bao quần áo nhỏ thả trước mặt Phượng Cửu nói xong, sau đó tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Chương 1412, theo đuôi. Cho ta. Cái gì tới? Nàng kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, mở ra xem, gặp bao quần áo nhỏ bên trong chứa 7-8 cái bình quán, trên đó viết cái gì chỉ huyết tán. Cái gì thanh độc đan, cái gì ngưng linh đan loại hình đồ vật, nhìn thấy những vật này, trong lòng của nàng khẽ nhúc nhích, cái này đều cho ta. Những vật này nếu là cầm tới bên ngoài đi bán, đây chính là đáng giá không ít tiền đâu. Hắn liền như vậy tùy tiện cho nàng. Ừm, đưa cho ngươi, cái này bí cảnh bên trong cũng không phải chỉ là một cái thuốc cảnh. Bởi vì có cực phẩm linh dược cùng một chút ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy linh dược ở bên trong, hết thể sẽ có một chút linh thú thủ hộ lấy, miễn cho đến lúc đó thụ thương cái gì loại hình. Những vật này ngươi quay đầu cất vào túi càn khôn sau mang theo bên người, để phòng bất cứ tình huống nào. Thế nhưng là, những vật này quá quý giá. Nghe vậy, hắn cười ha ha một tiếng, cái gì quý giá không quý giá rồi. Ta thế nhưng là luyện đan sư, nghĩ muốn đan dược gì nhất luyện liền có, những vật này tính không được cái gì, cầm cầm, chớ cùng sư huynh ta khách khí. Nhìn tới đây, nàng túc nghiêm túc, đứng lên chắp tay thi lễ một cái, đà tạ sư huynh. Hắn tuy được cực điểm dễ, nhưng cam lòng lại là không dễ, phần này tâm, nàng Phượng Cửu nhớ kỹ. Được rồi, nhanh ngồi ăn đi. Thịt này lạnh cũng không tốt ăn. Hắn khoát tay háo nói xong, lấy ra rượu đến, một bên giao đãi, sáng mai ngươi cũng không thể dậy trễ, cái này bí cảnh thế nhưng là không chờ người. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười một tiếng, là, ta biết, từ khi tiến đến tông môn, ta chính là mỗi ngày sáng sớm, đã thành thói quen, ngược lại là sư huynh ngươi, mỗi ngày đều ngủ đến giữa trưa, ngày mai cũng không thể đem vào bí cảnh việc này đem quên đi. Biết rõ, đến, cái ngọc bài này cho ngươi, có ngọc bài này không cần ta mở kết giới ngươi cũng có thể tiến đến, nếu là ngày mai ta thật ngủ quên mất rồi, ngươi có thể nhất định phải tới gọi ta. Hắn đem một viên ngọc bài đưa cho Phượng Cửu nói xong, mà ngã kéo xuống một miếng thịt tan lấy. Tiếp nhận ngọc bài Phượng Cửu nhìn thoáng qua, sau đó cất vào đến, vâng, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Hai người trong động phủ vừa ăn vừa nói chuyện, đợi cho trên ánh trăng đầu cảnh, Phượng Cửu lúc này mới nện bước hơi lắc lư bước chân đi về, một đường đi tới, một đường khẽ hát, tâm tình rất là vui vẻ. Nhưng mà, đi vào phong thứ bảy hướng phía dưới mà đi trên đường lúc, nàng bước chân dừng lại, không khỏi hướng phong thứ tám phía trên nhìn thoáng qua, thời gian này, cũng không biết mâu thân nàng đang làm gì đấy. Trong tâm nghĩ đến, liếc mắt nhìn hai phía, gặp không có người, liền che giấu một thân khí tức, thân ảnh lóe lên, lặng yên hướng phong thứ 8 lao đi. Đối với phong thứ 8 kết giới cùng trận pháp, nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, tùy tiện tránh đi về sau, tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống, đi vào mẫu thân nàng động phủ phía trước cách đó không xa, trên một cây đại thụ ngồi. Lá cây tươi tốt, bóng đêm tướng che đậy, một bộ áo xanh nàng ngồi tại đại thụ, trên thân khí tức không tiết mảy may, phảng phất cùng cây cối dung hợp làm một thể, lặng yên không tiếng động. Nàng ngồi dựa tại cây cối ở giữa, nửa híp ánh mắt nhìn kia động phủ, nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra cái gì đến. Kết quả là, nàng ngáp một cái, híp híp mắt chuẩn bị ngay ở chỗ này ngủ được. Nhưng mà ngay tại nàng nhắm mắt lại không bao lâu, chợt nghe được một chút âm thanh. Nàng mở mắt ra nhìn lại, chỉ thấy kia động phủ kết giới mở ra, một bộ áo trắng thanh lịch xuất trần nàng đi ra. Là mẫu thân nàng, đã trễ thế này, nàng muốn đi đâu? Nàng liền giật mình, gặp nàng chậm rãi đi về phía trước, không khỏi dừng một chút, theo đuôi sau lưng nàng. Chương 1413, nhiệm vụ. Nàng âm thầm theo, đi một đoạn đường sau liền phát hiện nàng là hướng phong thứ 9 mà đi. Đã trễ thế này, đi phòng thứ 9 làm cái gì? Trong bụng nàng nghi hoặc, nhìn xem trước mặt màu trắng thân ảnh bộ pháp nhẹ nhàng đi đến phòng thứ 9, mi tâm không khỏi vặn đứng lên. Phòng thứ 9 nàng đi lên qua một lần, phía trên ngược lại không có thiết kết giới, nhưng có hai tên nguyên anh tu sĩ đem trông coi, hơn nữa bên trong bảy không ít sát trận, nếu là xông lầm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có điều, phía trước là có nguyên anh chấn giữ, nhưng đằng sau nhưng không có. Nàng lần trước chính là từ sau trên núi đi, ngược lại không có kinh động phong thứ 9 người. Đứng xa xa nhìn mẫu thân nàng tiến vào phong thứ 9 phong môn, nhìn xem kia hai tên nguyên anh tu sĩ từ từ nhắm hai mắt khoanh chân ngồi ở nơi đó. Nàng nghĩ, lặng yên lui cách, dự định từ phong thứ 8 phía sau núi thẳng lên phong thứ 9 phía sau núi xem rõ ngọn ngành. Phía sau núi vách núi ở giữa đều có cấm bay hạn chế, chỉ giới hạn ở kia trên dưới ở giữa cấm chế, từ phong thứ 9 ngự kiếm xuống tới chỉ cần vòng qua lớp cấm chế này liền thành, cái khác khu vực có thể bay đi, lại lên hay không lên đỉnh núi, mà từ cái này phía sau núi vách núi ở giữa nghĩ muốn đi lên, biện pháp duy nhất chính là trèo đi. Thân thể dán chặt lấy vách núi đi lên leo lên. Không cẩn thận dẫm lên một khối xốp tảng đá dưới chân không có dẫm ở hướng xuống trượt một chút, cả người đều rơi xuống một chút. Nàng treo ở tảng đá hướng xuống liếc qua kia lăn xuống núi đá, lại lần nữa trèo lên trên đi, trong tâm nghĩ đến, hẳn là trong này làm sợi dây thừng loại hình, thuận tiện đi cửa sau a. Không bao lâu, đi vào phía trên, tránh đi trận pháp liền liễm lấy khí tức hướng trong rừng trúc mà đi. Cái này Tam Dương Tử ở lại cũng không phải là động phủ, mà là một chỗ trúc viện. Trúc viện tại một mảnh rừng trúc ở giữa lộ ra cực kỳ thanh lũ nhã tĩnh, trúc là linh trúc. Hơn nữa còn tại trong rừng trúc sắp đặt trận pháp phòng ngừa ngoại nhân chưa qua gọi đến mà tiến vào. Có điều, trận pháp đối với nàng mà nói đều là chút lòng thành. Hai ba lần xuyên qua trong rừng trúc trận pháp, đi vào chỗ kia trúc viện cách đó không xa. Lần trước nàng liền trộm được qua một lần, bất quá không có nhìn thấy kia Tam Dương Tử, mà lúc này, trong bóng đêm kia trúc trong nội viện lửa đèn như ban ngày, vẫn như cũ có thể thấy được mẫu thân nàng thân ảnh tại ánh đèn chiếu rọi xuống chiết xạ ở trên vách tường. Nhìn tới đây, nàng bình phong lấy khí tức lặng lẽ tới gần, muốn nhìn một chút bọn hắn là ở bên trong làm cái gì. Có chuyện gì đến đêm hôm khuya khoắt phân phó? Ngươi là vi sư từ phía dưới quốc gia mang về, còn thu làm quan môn đệ tử, ngươi muốn so người khác càng thêm cố gắng, mới không uổng là sư đối với ngươi vun trồng. Phòng trúc bên trong, ngồi ngay thẳng nam tử trung niên trầm giọng nói xong, một đôi ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm trước mặt cung kính đứng đấy thượng quan Uyển Dung, nói, nhớ kỹ vi sư, lần này tiến vào bí cảnh bên trong, kêu ba vị cực phẩm linh dược nhất định phải hái tới. Vâng. Thượng quan Uyển Dung lên tiếng, lại nghe hắn giao phó một chút, cuối cùng, mới gặp hắn lấy ra một cái bình thuốc đến. Bình này bên trong có một viên đan dược, có thể giúp ngươi mau chóng tiến vào kim đan trung kỳ. Này này tiến vào bí cảnh về sau, ngươi mấy cái kia sư huynh vi sư có khác nhiệm vụ cho bọn hắn, ngươi chỉ cần làm tốt vi sư giao phó sự tình liền có thể. Vâng, đồ nhi biết rõ, đà tạ sư tôn. Nàng tiếp nhận kia cái bình sau đem đan dược thu nhập, sau đó nói, sư tôn nếu không có cái khác giao phó, đồ nhi xin được cáo lui trước. Đi thôi. Tam Dương Tử phất phất tay, ra hiệu nàng rời đi. Bên ngoài, từ một nơi bí mật gần đó thấy cảnh này, nghe được bên trong hai người nói chuyện Phượng Cửu hơi nghiêng qua thân về sau một tránh, ẩn vào chỗ tối nhìn xem mẫu thân nàng từ kia phòng trúc bên trong đi ra, hướng xuống phong mà đi. Nàng ánh mắt chớp lên, hướng phòng trúc nhìn thoáng qua. Chương 1414, tụ tập đầy đủ. Gặp nàng mẫu thân đã rời đi, nàng dừng một chút, liền cũng từ sau núi rời đi. Sáng sớm hôm sau, nàng tại thu thập xong đồ vật sau liền tiến về Trần Đạo Động Phủ. Nói cái gì hắn sẽ sáng sớm lời này, nàng là không quá sẽ tin tưởng, dù sao nàng trong này cũng có đoạn thời gian, liền không gặp hắn sáng sớm qua. Khanh khách, khanh khách. Lông xanh không biết từ nơi nào chui ra, đi theo bên cạnh nàng khanh khách đê ợ. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liếc qua, nói, đi một bên. Ta hôm nay không rảnh cùng ngươi nhàn cơ. Khanh khách lông xanh không lắm để ý theo, nện bước hai đầu bàn chân nhỏ, đung đưa tròn xoe thân thể cùng sau lưng Phượng Cửu hướng Trần Đạo Động Phủ mà đi. Quả nhiên, khi mọi người đã tiến về truyền tống trận vị trí báo đến lúc, nàng vào Trần Đạo Động Phủ về sau, phát hiện hắn còn ngủ say như chết. Nhìn xem kia không có chút nào hình dung nằm lì ở trên giường ngủ thân ảnh. Nàng ngầm tự lắc đầu, đang muốn gọi hắn nhanh chóng rời giường lúc, chỉ thấy theo nàng tiến đến lông xanh một thanh nhảy đến đầu giường, cổ dương lên, lôi kéo cuống họng, kêu đứng lên. Ha ha ha! Ha ha ha! Nghe kia gà gáy âm thanh, lại nhìn lông xanh kia ngửa đầu lớn tiếng kêu to lấy dáng vẻ, khoe miệng của nàng không khỏi giật giật, cũng được, liền tùy theo nó đi thôi. Cái này gọi người rời giường lông xanh thành thạo nhất. Ha ha ha! Sáng sớm ở đâu ra gà gáy? Trần Đạo nỉ non, trở mình vung tay lên, lông xanh nhảy lên một cái, vững vàng giẫm rơi vào trần tờ hờ tờ giờ trên thân. Ha ha ha! A, ồn ào quá! Hắn có chút phát điên đột nhiên vọt ngồi dậy đến, khi ánh mắt mang theo lửa giận mở ra lúc, nhìn thấy Phượng Cửu đang đứng tại bên giường nhìn hắn chằm chằm lúc, không khỏi ngẩn ngơ. Phượng Cửu! A, hôm nay là đi bí cảnh. Chơi ạ. Ta dậy trễ, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền tốt. Nói xong vội vàng hướng sau phòng rửa mặt đi rửa mặt, sau đó lung tung mặc quần áo về sau, đem tóc đen buộc lên đâm cái phát quan đi vào Phượng Cửu trước mặt. Thế nào? Như vậy được thôi. Đầu sai lệch. Phượng Cửu chỉ trên đầu của hắn phát quan. Nghe vậy, Trần Đạo vừa trừng mắt, hai phiết râu cá chê thổi, cái gì đầu sai lệch? Có thể hay không thật dễ nói chuyện đâu ngươi. Một bên thì điều chỉnh trên đầu phát quan, bên cạnh hướng mặt ngoài đi tới. Nhanh, đừng đợi chút nữa theo không kịp đại đội. Hắn kêu gọi Phượng Cửu đi nhanh điểm, hai người một bên hướng truyền tống trận đi đến, trên đường gặp giống như Trần Đạo quần áo không chỉnh tề thần sắc vội vã Lạc Hằng. Lạc sư huynh, ngươi cũng dậy trễ a? Phượng Cửu cất giọng đánh lấy chiêu hô. Là ngươi a, ngươi cái này sáng sớm thanh âm ngừng lại, nhìn Trần Đạo liếc mắt, hỏi, Phượng Cửu, ngươi không phải là muốn theo Trần sư huynh cùng một chỗ vào bí cảnh a? Nghe vậy, Phượng Cửu nhếch miệng cười một tiếng, Lạc sư huynh, ngươi thật thông minh. Nghe xong lời này, Lạc Hằng ngẩn người, không phải đâu. Ngươi mới trúc cơ a, liền ngươi cái này tu vi vào bí cảnh, ngươi không sợ tiến vào được ra không được thành bên trong linh dược phân bón a? Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, không nói chuyện. Trần Đạo lườm Lạc Hằng liếc mắt, nói, ngươi chú ý tốt chính ngươi là được, nói mỏ cái gì đâu. Phượng Cửu, nhanh, đừng để ý đến hắn. Nói xong tăng nhanh bộ pháp. Ai, chờ ta một chút ta, vừa vặn cùng một chỗ có bạn. Lạc Hằng hô hào, vội vàng đuổi kịp bọn hắn. Làm bọn hắn ba người đi vào nơi đó lúc, những người khác đã đến đủ, dòng dã hơn 300 người vây đứng ở nơi đó, có thấp giọng nói chuyện, có quan sát lẫn nhau. Lộn xộn âm thanh lộ ra chung quanh rất là náo nhiệt. Chương 1415, 10 người một đội. Ha ha ha. Đột nhiên, một tiếng gà gáy truyền đến, đám người không khỏi khẽ giật mình, theo thanh âm kia nhìn lại. Phượng Cửu cũng sửng sốt một chút, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia rõ ràng bị quăng ở phía sau lông xanh, chẳng biết lúc nào đã theo sau, liền đi theo bên cạnh nàng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem mọi người chung quanh. Còn thỉnh thoảng kêu vài tiếng. A, đây không phải cấp 7 linh cầm sao? Là cấp 7 linh cầm không sai, có điều, đây không phải thấy người đều tránh đến xa xa sao? Làm sao còn hướng trong đám người chui tới? Cái này cấp 7 linh cầm nhìn lên tới thật mập a. Cái này một cái lông xanh ta nhận ra, gần nhất một mực tại Tam Dương Phong đi dạo, tựa như là một cái tạp dịch đệ tử nuôi. Một người trong đó nói xong, ánh mắt quét qua, rơi trên người Phượng Cửu cái cằm dương lên, à, chính là hắn, có điều, cái này tạp dịch đệ tử làm sao cũng tới. Nghe xong lời này, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào kia một bộ áo xanh Phượng Cửu trên thân, đối đầu đám người quan sát ánh mắt, Phượng Cửu ngượng ngùng cười, trên mặt bưng chính là một bộ chất phác đơn thuần thần sắc, giả bộ như không nghe thấy người kia lời nói đồng dạng. Ánh mắt hướng chung quanh nhìn một chút, đánh giá chung quanh. Nhìn cái gì vậy? Hắn là ta mang tới, làm sao? Có ý kiến? Trần Đạo ánh mắt chừng một cái, hướng chung quanh chúng tên đệ tử nhìn lướt qua. Thấy là hắn, đám người liền không có lại chú ý Trần Đạo người này. Bọn hắn nên cũng biết, tông môn một vị trưởng lão là hắn hậu trưởng, có thể không đắc tội, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi đắc tội, lấy Trần Đạo thân phận. Mang một tên tạp dịch đệ tử cũng không phải không thể. Lông xanh, nhanh đi về. Phượng Cửu ra hiệu, đối kia lông xanh khoát tay áo, để nó nhanh chóng về động phủ đi. Ai biết, lông xanh ốn éo cổ nhìn Phượng Cửu liếc mắt, khanh khách kêu một tiếng liền hướng nàng bên chân ngồi xổm, tròn xoe thân thể thịt thịt ngồi chồm hổm ở nơi đó liền cùng một viên cầu, dễ thấy đến để cho người nghĩ coi nhẹ cũng khó. Không có việc gì. Mang theo liền mang theo, đói bụng còn có thể nướng lên ăn. Trần Đạo nhìn chằm chằm kia ngồi chồm hổm ở Phượng Cửu bên chân con kia lông xanh nói xong, một bên sờ lên bụng, buổi sáng đứng lên quá vội vàng, còn không có chú ý đến ăn đâu. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng. Nàng lúc trước chính là nghĩ đến đem lông xanh cho nướng hoặc là nấu, ai biết sờ một cái biết do nó còn có trái trứng không có sinh ra tới. Lúc này mới dừng muốn làm thịt tâm tư của nó. Ai biết nàng không có ý định ăn nó, nó lại một mực vây quanh nàng vây kiềm chế, cũng không biết từ khi nào, đều biết cái này lồng xanh là nàng nuôi, kỳ thật nàng vẫn nuôi thả, chính mình cũng chưa ăn no, tự nhiên cũng không có thứ gì tốt cho ăn nó, chỉ là ngẫu nhiên ném đi một chút đan dược cho nó ăn nghỉ, ăn lấy, lông xanh là mập một vòng, có thể thấy được quỷ chính là quả trứng kia đến bây giờ cũng còn không có sinh ra tới. Tam Dương Phong đệ tử tới bên này tập hợp. Đột nhiên, một cái thanh âm trầm thấp truyền tới, bên cạnh Trần Đạo liền nói, mau tới đây, là đoàn sư thúc tại triệu tập Tam Dương Phong đệ tử. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, cũng tại lúc này, cái khác phong người cũng cất giọng hô đứng lên, để tất cả đỉnh núi đệ tử nhanh chóng quy vị tập hợp. Nàng nhìn thấy, tại phía trước nhất mâu thân nàng một bộ áo trắng thần sắc đạm mạc đứng ở nơi đó, mà bên cạnh nàng còn có mấy tên nam tử trung niên, xem ra, hẳn là Tam Dương Tử cái khác mấy tên đệ tử. Nghĩ đến đêm qua nghe được kia Tam Dương Tử giao phó mâu thân nàng sự tình, trong bụng nàng hơi nghi hoặc một chút, đến tột cùng là dạng gì cực phẩm linh dược. Như thật rất trọng yếu, vì sao chính Tam Dương Tử lại không vào bí cảnh đi ngắt lấy đâu? 10 người một đội, các ngươi nhanh chóng đều tự tổ đội. Chương 1416, ghét bỏ. Nương theo lấy thanh âm kia vừa rơi xuống, chung quanh mấy trăm tên đệ tử nhanh chóng tìm kiếm lấy dựng tổ đội viên. 10 người vì một đội, cái này mỗi một tên đội viên đều cực kỳ trọng yếu, nếu là thực lực mạnh hơn một chút, vậy cũng không cần lo lắng sẽ ở bí cảnh bên trong gặp được cái gì nguy hiểm. Phượng Cửu đi theo Trần Đạo bên người, ánh mắt thì nhìn qua kia trước mặt đám người màu trắng thân ảnh, nghĩ đến, nếu là nàng muốn đi tìm những cái kia cái gì cực phẩm linh dược, vậy có phải hay không đến rồi bí cảnh về sau sẽ một thân một mình hành động? Ừm, ba chúng ta một đội đi. Lại tìm mấy người góp một góp. Lạc Hằng đi vào bên cạnh bọn họ nói xong, một bên đánh giá người chung quanh, khi thấy quen thuộc người lúc, liền cất giọng cười, Lưu Sư Huynh, ngươi còn không có tổ đội A. Không bằng cùng chúng ta một đội. Kia họ Lưu Nam Tử là Kim Đan Đỉnh Phong Tu Vi, lúc này nghe được Lạc Hằng lời nói về sau, nhìn Trần Đạo cùng Phượng Cửu liếc mắt về sau, nói, không được, ta đã cùng người khác tổ đội. Nói xong, liền quay người đi ra. Nhìn tới đây, Lạc Hằng sửng sốt một chút, nhìn thấy một cái khác quen thuộc người lại cất giọng hô, Giang Sư Huynh, tới cùng chúng ta một đội đi. Không được, bên kia Lâm Sư Huynh đã mời ta cùng đội. Người kia cũng nói, không có đi để ý tới Lạc Hằng ba người. Lạc Hằng lại chưa từ bỏ ý định kêu nữa vài tiếng, thậm chí tiến lên kéo người, nhưng những người kia đều đang nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, nhao nhao lắc đầu cự tuyệt không cùng ba người bọn họ cùng tổ. Kỳ quái, những người này từng cái đều thế nào? Ta dù sao cũng là Kim Đan thực lực a, làm sao lại như vậy đem ta không nhìn rồi? Lạc Hằng có chút giận dữ nói xong, một bên hướng Phượng Cửu hai người đi đến. Phượng Cửu ngượng ngùng cười, ngượng ngùng nói, Lạc Sư Huynh, đều tại ta. Bọn hắn là bởi vì các ngươi cùng ta cùng tổ một đội, cảm thấy lực chiến đấu của ta quá yếu, bọn hắn mới không muốn cùng chúng ta tổ một đội, bởi vì ta mà làm liên lụy các ngươi, thật rất xin lỗi. Gặp Phượng Cửu bồi lễ, Lạc Hằng cũng là khó mà nói cái gì trách cứ lời nói, thấy chung quanh tất cả mọi người không chú ý hắn nhóm, hắn không khỏi cảm thấy nóng lòng, cái này nếu là không có tổ đến đội thành 10 người. Vậy coi như chỉ có thể chờ đợi cuối cùng còn lại một chút không có người mời những cái kia đến tổ đội. Cái này có cái gì? Không có người cùng chúng ta tổ một đội, vừa vặn, chúng ta liền 3 người một đội, tránh khỏi ở bên trong hành tẩu ý kiến không cùng náo phiền phức. Trần Đạo xem thường nói, hắn một tay theo dâu cá chê, hướng chung quanh nhìn lướt qua, sau đó đối với Phượng Cửu nói, Phượng Cửu A, ngươi biết Thượng Quan Sư Thúc. Ngươi nhìn nàng đang nhìn ngươi kìa. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hướng trước mặt nhìn lại, quả thật gặp nàng mẫu thân tựa hồ chú ý tới trong đám người nàng, đang hướng nàng nhìn tới. Nhìn tới đây, nàng nết miệng cười một tiếng, hướng nàng phất phất tay. Thượng Quan Uyển Dung nhìn xem người kia trong đám kia nhỏ gầy màu xanh thân ảnh, ánh mắt chớp lên. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, thấy là gọi là Phượng Cửu tạp dịch thiếu niên, đang làm nàng hơi nhíu mày nhìn xem thiếu niên kia, nhớ hắn làm sao đến nơi này thời điểm, chỉ thấy thiếu niên nhếch miệng đầy miệng, kia vui sướng mừng rỡ thiếu dung, tinh khiết mà tự nhiên, cứ như vậy tại thiếu niên thanh tú trên mặt tràn ra, nhìn đến nàng trong lòng khẽ động. Ngày đó còn tại nói xong, hắn chỉ có chút cơ tu vi không cách nào vào bí cảnh, cũng không nghĩ tới hôm nay ngay ở chỗ này nhìn thấy hắn. Bất quá, chỉ có chút cơ tu vi hắn, thực lực tại vài trăm người ở trong có thể nói là hạng chót, hắn liền không sợ. Không sợ tiến vào bên trong gặp được cái gì nguy hiểm. Nghĩ đến chính mình lại không tự chủ được lo lắng lên thiếu niên kia an toàn đến, trong bụng nàng xẹt qua một vệt quái dị, nhìn thiếu niên kia liếc mắt lui về phía sau mở rộng tầm mắt. Chương 1417, nhìn cái gì đấy? Ước chừng một nén hương thời gian, tất cả đỉnh núi đầu người nhanh chóng tạo thành tiểu đội, còn lại những cái kia không có người nguyện ý cùng bọn hắn một đội người cũng chỉ có thể chấp nhận thích hợp. Cùng Phượng Cửu cùng Trần Đạo mấy người vì một đội chính là 5 nam 2 nữ, 5 tên nam có nhìn lên tới chừng 20 tuổi, có nhìn lên tới 30-40 tuổi, nhưng bọn hắn chân thực niên kỷ đều muốn so với bọn hắn triển hiện ra diện mạo phải lớn rất nhiều. Về phần 2 tên nữ tử ngược lại là cực kỳ đẹp mắt, vóc người nóng bỏng đầy đặn, dung nhan yêu diễm như là yêu tinh bản, lại không biết vì sao. Tựa hồ đối với Trần Đạo cảm thấy rất hứng thú, Chandy đang cùng tại Trần Đạo bên người Phượng Cửu, hai người liền một mực kề cận Trần Đạo nói chuyện, nhìn đến kia mặt khác mấy tên nam tử mắt lộ ra lanh ý cực kỳ không vui. Tất cả đỉnh núi để người khi nhìn đến tất cả mọi người tổ đội tốt về sau, đều tự dạy dỗ lời nói về sau, lúc này mới mang theo đám người từ truyền tống trận tiến vào bí cảnh. Theo quang mang lóe lên, vài trăm người một nhóm biến mất tại truyền tống trận ở trong. Tại lần xuất hiện lúc, đã đưa thân vào một chỗ tràn ngập linh khí nồng nặc trong rừng rậm. Phượng Cửu chỉ cảm thấy bị một cỗ lực đạo đẩy đi ra, bước chân lảo đảo một chút đập ra đồng thời nhanh chóng đứng vững chân, cho tới mới không có ngã hướng mặt đất, mà tại trước mặt của nàng, những người khác không ít chịu không nổi cô kia lực đẩy mà cân bằng không được thân thể ngã ngồi ở giữa cây cỏ. Phát ra từng tiếng thấp hô. Đứng vững bước chân Trần Đạo nhìn lại, gặp Phượng Cửu đang bốn phía nhìn xem, tựa hồ cũng không có bởi vì truyền tống trận mà phát ra cái gì khó chịu, không khỏi sờ lên kia hai phiết râu cá chê, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười đến. Trần Sư Minh, ngươi dịu ta một thanh đi. Trần Sư Minh, ngươi vừa rồi làm sao đem ta đẩy ra đâu? Hại ta đều té ngã. Hai tên nữ tử không hẹn mà cùng nói xong, âm thanh vừa ra, hai người lại nhìn nhau liếc mắt, xem ở song phương trong mắt đối phương đều là khiêu khích chi sắc. Hai vị sư muội, chúng ta dịu các ngươi đứng lên, đến. Một tên chừng 30 tuổi cùng Phượng Cửu bọn hắn cùng đội nam tử liền vội vàng tiến lên, vươn tay liền muốn đi đỡ kia hai tên ngã ngồi trên đồng cỏ xinh đẹp nữ tử. Lại tại tiếp xúc đến kia hai tên nữ tử ánh mắt lạnh như băng sau ngượng ngùng thu tay lại. Không cần a. Không cần cũng tốt, không cần liền đại biểu các ngươi không có việc gì, kia nhanh nhanh đứng lên đi. Nam tử kia nói xong, thu tay lại lui về đồng thời, lại hung tợn hướng Trần Đạo nhìn lướt qua. Trần Đạo một tay đeo tại sau lưng, một tay theo râu cá chê, cũng không có đi để ý tới người kia tức giận. Mà là nhìn kia hai tên ngồi sập xuống đất nữ tử liếc mắt, ha ha cười, hai vị sư muội, mặc dù ta Trần Đạo là anh tuấn vô song, tuấn mỹ hơn người, nhưng các ngươi hai vị như vậy, thật là sẽ cho ta tăng thêm không ít phiền não. Trần Sư Huynh, hai người đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, âm thanh lẩm bẩm mang theo một tia nũng nịu mùi nhìn xem hắn. Bất quá, hai vị sư muội nếu là thật sự vui vẻ ưa thích Trần Đạo ta, loại kia ra bí cảnh, ta liền đi hướng sư tôn của các ngươi cầu hôn như thế nào. Tin tưởng bằng vào ta thân phận địa vị, cưới hai vị sư muội cũng là dư xài. Nghe lời này, trên mặt đất hai tên nữ tử thần sắc cứng đờ, biết rõ chơi quá mức, thế là vội vàng đứng lên hướng hắn thi lễ một cái. Trần Hiện huynh chớ trách, chúng ta kỳ thật các nàng kỳ thật cũng liền muốn chơi chơi, nhìn xem giữa hai người ai có thể trước cầm xuống Trần Đạo. Ai biết Trần Đạo lại liếc mắt một cái thấy ngay. Một bên Lạc Hằng nghe nhếch miệng, trong tâm nói thầm lấy, một cái đều ăn không tiêu hắn còn muốn cưới hai cái. Cái này thật đúng là không phải đồng dạng háo sắc. Hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy Phượng Cửu trong đó nhìn quanh, liền tiến lên vô vô bờ vai của hắn. Phượng Cửu, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Chương 1418, tranh chấp. À, liền tùy tiện nhìn xem, cảm giác chỗ này linh khí thật rất nồng nặc, hơn nữa khắp nơi có thể thấy được dược thảo a. Nàng quay đầu nói xong. Nhưng thật ra là muốn nhìn một chút mẫu thân nàng ở đâu. Bất quá tìm một vòng cũng không có tìm tới người, ngược lại là những địa phương này, cũng đúng là kỳ quái. Vào trong này sau trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được là một chút dược thảo, bất quá đều là một chút thường gặp. Cái này ngươi không biết đâu. Bên kia Trần Đạo đi tới, nói, nơi này là tông môn bí cảnh, mỗi đến mùa xuân lúc, tông môn đều biết phái người trong này tán bên trên một chút linh dược hạt giống. Cứ như vậy, chúng ta tông môn bí cảnh linh dược mới có thể lấy không hết, dùng không hết. Không sai. Ngươi đừng nhìn bên trong vùng rừng rậm này có cỏ dại, thế nhưng là hiểu linh dược liền sẽ phát hiện, những cỏ dại này ở trong còn có thể nhìn thấy một chút dược thảo. Huống chi, liền xem như cỏ dại cũng có hắn dược tính, chỉ nhìn có hay không người hiểu hắn dược tính mà thôi. Lạc Hằng cũng nhẹ gật đầu nói xong, một bên giải thích. Bên cạnh mấy người gặp hai người đối với một cái tạp dịch đệ tử nhiều bản chiếu cố, trong tâm nghi hoặc, thầm nghĩ. Chẳng lẽ cái này tạp dịch đệ tử có cái gì chỗ bất phàm? Có thể trên dưới quan sát Phượng Cửu một phen, thì gặp hắn xuyên bình thường nhất áo xanh, toàn thân trên dưới đều không đặc sắc, nếu như nói có, cũng chính là đôi mắt kia tương đối thanh tịnh lóe sáng mà thôi. Tốt, những tiểu đội khác người đều đi, chúng ta cũng đi a. Trần Đạo nói xong, vỗ vỗ trên người áo bào liền chuẩn bị đi về phía trước, nhưng tại lúc này, bọn hắn tiểu đội một tên nam tử thì ngăn tại Trần Đạo trước mặt. Chờ một chút. Trần Đạo nhìn trước mắt cái này khoảng 40 tuổi nam tử. Người này hẳn là cũng chính là ngay trong bọn họ nhiều tuổi nhất một người. Không phải bọn hắn Tam Dương Phong đệ tử. Trước kia cũng chưa từng tiếp xúc qua. Chuyện gì? Trần Đạo hỏi. Ra hiệu hắn có lời cứ nói. Tiểu đội chúng ta hẳn là có cái đội trưởng. Giả mỗ mặc dù bất tài, nhưng cũng cảm thấy thắng các vị nhiều hơn, đội trưởng này một vị, liền do ta đến làm đi. Suy. Trần Đạo còn chưa mở miệng, liền nghe kia nghe Lạc Hằng cười nhạo một tiếng. Người cười cái gì? Kia họ giả nam tử không vui nhìn về hướng Lạc Hằng. Đương nhiên là cười ngươi a, bằng không còn có thể cười cái gì? Lạc Hằng hai tay ôm ngực đi lên trước, cái cằm dương nhẹ, ánh mắt khinh miệt trên dưới đánh giá hắn một vòng. Ngươi đã đều biết ngươi bất tài, còn muốn làm đội trưởng. Ngươi ra mặt này cũng không phải đồng dạng dạy a. Kia họ giả nam tử nghe tức giận vừa trứng mắt, vị sư huynh này, ngươi không nên quá mắt không có tôn ti. Lạc Hằng hai tay mở ra, nhún vai, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nghe lời này, một bên mấy người khác cũng không nhịn được cười đứng lên, đều cảm thấy người kia chính là không biết tự lượng sức mình tiến lên tìm đủ. Liền cái kia dạng cũng nghĩ làm bọn hắn chi tiểu đội này đội trưởng. Vậy cũng phải hỏi qua bọn hắn có đồng ý hay không a? Đúng vậy a. Ta cũng cảm thấy từ vị này giả sư huynh đến làm chúng ta đội trưởng. Không khỏi không đủ tư cách. Nói chuyện chính là hai tên nữ tử một trong, thanh âm của nàng kéo đến thật dài, tựa hồ có ý định treo khẩu vị đồng dạng, tại sao cùng mấy chữ vừa ra. Chỉ thấy kia họ giả nam tử sắc mặt trở nên khó coi đứng lên, nàng lại che miệng cười nhẹ, mười phần vui vẻ. Đội trưởng này muốn giờ cũng là ta đến đang. Một tên khác nam tử tiến lên, chừng 30 tuổi dáng vẻ, thân hình tương đối cường tráng, nói chuyện trung khí cũng mười phần. Thôi đi, liền ngươi. Ta cũng không phục. Một người khác cũng nói, suy một tiếng, rõ ràng không phục người kia làm đội trưởng. Nếu không thì liền ta tới đi. Hai tên nữ tử bên trong một người khác nói xong, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn về hướng những người khác. Mấy vị sư huynh, các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1419, ai sinh cái bồi ta? Như vậy sao được? Chúng ta nhiều như vậy nam ở chỗ này, lại để một cái nữ nhân làm đội trưởng há không đến để cho người chết cười rồi. Trần Đạo khoát tay háo nói xong, hai người các ngươi đứng sang bên cạnh đi, đội trưởng này là không có các ngươi phần. Nghe vậy, nữ tử kia cắn răng, nhưng cũng không có nói thêm nữa. Ngay sau đó, liền nghe Trần Đạo nói, các ngươi cũng không cần tranh giành, đội trưởng này à, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bằng cái gì là ngươi? Đúng đấy, tại sao là ngươi? Ta không phục. Ta cũng không phục. Nghe bọn hắn từng cái trong đó nói xong, Trần Đạo thuận thuận kia hai phiết dâu cá chê, ánh mắt nhíu lại, liếc bọn hắn liếc mắt, nói, không phục. Vậy được, không phục có thể qua vì đánh với ta một khung, nếu là đánh thắng các ngươi làm đội trưởng, ta nghe các ngươi. Nhưng, lời này vừa ra, những người kia lại có chút chần chờ. Được rồi, cứ như vậy quyết định, đi nhanh lên đi. Điểm ấy phá sự cũng tranh giành hơn nửa ngày. Lạc Hằng nói xong, không lại để ý bọn hắn cất bước đi về phía trước. Những người khác nhìn tới đây, cũng không có nói thêm nữa, nhao nhao hướng trước mặt đi đến. 10 người vì một đội, căn cứ lấy chiều ứng lẫn nhau bản ý. Có điều, bọn hắn 10 người này tụ tập ở cái khác mấy cái ngọn núi, như thật đụng tới sự tình có thể đồng tâm hiệp lực mới là lạ. Phượng Cửu lặng lặng cùng sau lưng bọn họ, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút linh dược lúc liền ngồi xuống ngắt lấy, mặc dù chỉ là một chút phổ thông linh dược, nhưng chỉ cần thành thục có thể làm thuốc, nàng liền sẽ hái xuống thu nhập trong túi càn khôn. Trong này linh dược, thế nhưng là ai thu thập được liền với ai? Tuy nói là báo danh tiến đến, nhưng mỗi một tên tiến đến đệ tử đều có nộp lên trên một bút không tầm thường phí tổn cùng điểm cống hiến. Về phần trong này có thể hái tới dạng gì linh dược, phải chăng chuyến đi này không tệ, liền được bằng mỗi người bản sự. Lạc Hằng lấy ra nước đến uống một ngụm, một bên quay đầu liếc qua phía sau kia ngồi xuống đào hái màu xanh thân ảnh, hô hào, Phượng Cửu, những linh dược này đều không có tác dụng gì, trong tông môn bỏ lớn, ngươi đừng lãng phí khí lực. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền vừa đi vừa hái chút, đều là thành thục linh dược, không hái cũng lãng phí. Phượng Cửu nói xong, đem một cây linh dược thu nhập trong túi càn khôn. Nghe nói như thế, Trần Đạo cười cười, thả chậm bước chân cùng Phượng Cửu sóng vai đi tới, nói, tiểu tử ngươi ngay cả đan đồ đều không phải là, hái những này cũng luyện chế không được đan dược a. Bất quá không quan hệ. Nói đến đây, thanh âm của hắn giảm thấp xuống mấy phần, nói, đến lúc đó ngươi lại bắt mấy con trúc linh thử nướng cho ta ăn, ta liền giúp ngươi đem đan dược luyện chế ra đến. Chờ ta đem linh dược đều thu thập được rồi nói sau. Phượng Cửu cười nói, vừa nói, còn là phải đa tạ Trần Sư Huynh hảo ý. Là đến cám ơn ta. Hắn nhẹ gật đầu, lấy ra hai cái trái cây đưa một viên cho Phượng Cửu, ăn đi. Lấp lấp bao tử. Trước ở hai tên nữ tử gặp, cau mày quét Phượng Cửu liếc mắt, mà sau đó đến Trần Đạo bên người, Trần Sư Huynh, chúng ta còn là nữ tử đâu? Ngươi làm sao lại chỉ lo lấy cái này tiểu tạp dịch, lại không để ý đến chúng ta đây? Giang giác. Trần Đạo cắn miệng trái cây, tiếng vang lanh lảnh giang giác vang lên, hắn lườm kia hai tên nữ tử liếc mắt, nói, điều này sao có thể giống nhau đâu? Hai người các ngươi dù sao cũng là luyện đan sư, hơn nữa lại là tu vi kim đan, lại thêm cũng không phải chúng ta Tam Dương Phong, ta chính là lại nhiều xen vào chuyện bao đồng cũng sẽ không quản đến các ngươi nơi nào đây à. Thanh âm ngừng lại, hắn liếc hai người liếc mắt, lại nói, cái này tiểu tạp dịch thế nhưng là ta mang vào người, ta không để ý lấy hắn điểm, xảy ra sự tình các ngươi ai sinh cái bồi ta. Chương 1420 chính là tiểu vương bát. Nghe lời này, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái. Cái này nói gì vậy ấy nhỉ? Coi như nàng ở nơi này một số người khi trung niên kỷ là ít nhất, thế nhưng không có nhỏ đến giống con của hắn a. Kia hai tên nữ tử nghe nói như thế cũng là biến sắc, lúc này mới nói không có mấy câu liền cho phá hỏng, cũng cảm giác một hơi thở giấu ở trong lòng nửa vời đồng dạng, thật là khó chịu. Các nàng sắc mặt khó coi nhìn một bộ lưu manh vô lại Trần Đạo liếc mắt, lại có chút căm tức chừng mắt liếc kia cầm trái cây tại thưởng thức Phượng Cửu liếc mắt, không hề nói gì, chỉ là hừ một tiếng liền bước nhanh đi về phía trước. Các nàng thật sự là ăn no quá nhàn mới có thể nghĩ đến cùng hắn đáp lời, người này thật sự là quá ghê tởm. Giang giác. Phượng Cửu cắn miệng trái cây, thanh thúy ngọt ngào cảm giác tại đầu lưỡi tràn ra khắp nơi mà ra, nàng nhìn xem phía trước, đối với bên người Trần Đạo nói xong, Trần Sư Huynh, mặc dù ta là còn non chút, nhưng làm sao cũng không có non đến có thể làm ngươi con trai trình độ A. Cái gì để các nàng sinh cái bồi thường cho ngươi? Ngươi nếu là thật đối với các nàng cảm thấy hứng thú, vậy liền không muốn nhăn nhó cũng không cần ngượng ngùng hào phóng đuổi theo. Lấy Trần Sư Huynh mị lực, đừng nói là mê đảo một cái, chính là hai cái cũng là dư xài. Ha ha ha! Tiểu tử ngươi cũng cảm thấy Sư Huynh ta mị lực vô biên không ai cản nổi đúng không? Ai, ngươi biết liền tốt, đừng nói ra đến, ngươi phải biết. Sư huynh ta vì người từ trước đến nay liền điệu thấp, cho tới bây giờ đều không thích cao điệu gặp người. Lời tuy nói như vậy, nhưng này âm thanh lại là càng nói càng lớn tiếng, ngay cả trước mặt những người kia nghe cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Phượng Cửu im lặng, không có nói thêm nữa, chỉ là ăn lấy trái cây vừa đi, có lẽ vùng này còn thuộc về bên ngoài, một chút phổ thông linh dược có thể thấy được, chân quý một chút thì ít. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai gốc liền bị trước mặt mấy người cho hái. Kỳ thật nàng tương đối nghĩ đến chính mình hành động, cứ như vậy ngoại trừ hái linh dược sẽ cùng theo bọn hắn cùng một chỗ hành động nhiều bên ngoài, còn có thể tìm xem mẫu thân nàng là đi nơi nào. Chỉ là, trước mắt tình huống này nghĩ muốn một mình hành động tựa hồ là không thể nào. Chuyện C. Ủa tui. Một đoàn người đi vào trong, nửa đường còn gặp được một chút cái khác đội người. So với địa phương khác người lịch luyện, Phượng Cửu chú ý tới những này các luyện đan sư liền xem như vừa ý đối phương đang ăn dược, cũng sẽ không đi cứng rắn cướp, mà là sẽ đưa ra trao đổi. Bởi vậy, một đoạn đường xuống tới, một đường thái bình, cũng không có phát sinh cái gì động thủ thô bạo sự tình. Thẳng đến, bọn hắn dần vào vòng trong khu, dự định trước liền nghỉ ngơi một hồi sau lại hướng bên trong đi vào lúc. Chỉ thấy một cái khác tiểu đội người cũng tới đến nơi đây, ngay tại cách bọn họ chỗ không xa nghỉ ngơi. Trần Đạo, nguyên lai thật là ngươi a. Ta xa xa liền nhìn thấy ngươi kia buồn cười hai phiết râu cá chê, quả nhiên xem xét là ngươi không sai. Bên kia một tên 30 trên dưới nam tử cất giọng hô hào, hướng bên này Trần Đạo đánh lấy chiêu hô. Nhưng, cùng hắn nói là chào hỏi, còn không bằng nói là khiêu khích. Trần Đạo lườm người kia liếc mắt, kinh ngạc đứng lên, a, đây không phải tiểu vương bắt sao? Thật sự là thật là đúng dịp a, trong này thế mà cũng có thể gặp được ngươi. Phượng Cửu nghe được lời của hai người, cái chán xẹt qua mấy đạo hát tuyến, lặng yên không tiếng động hướng hơi nghiêng ngồi đi, tận lực tránh đi lấy điểm. Bên kia nam tử nghe, sầm mặt lại, có chút khó coi đứng lên, dơ lên âm thanh hô hào, Trần Đạo. Tiểu tử ngươi ít lên cho ta hoa tên, không biết chữ liền trở về mời cái phu tử hảo hảo dạy dỗ ngươi, nghe rõ ràng, tiểu gia ta gọi vương bá. Ta biết, không phải liền là tiểu vương bắt sao. Trần Đạo nhàn nhàn nói, dù bận vẫn ung dung nhìn xem sắc mặt kia xanh xám vương bá. Chương 1421, quỷ nhát gan. Trần Đạo, ngươi cái rùa đen vương bắt đản. Hắn mắng to một tiếng. Hai mắt gần như phun lửa nhìn chằm chằm Trần Đạo, nghĩ đến ngày xưa cắm trong tay hắn tình hình, cùng với trên tay hắn ăn qua thua thiệt, trong lòng của hắn hỏa khí liền xoạt xoạt xoạt mọc lên. Không cần hô lớn tiếng như vậy ta cũng biết người là rùa đen vương bắt đản. Trần Đạo đào đào lỗ thai, nhàn nhàn dựa một cây đại thụ, nhìn xem kia bị mấy người án lấy vương bá, nói: Thừa dịp hôm nay ngươi Trần gia tâm tình tốt các ngươi tốt nhất đi nhanh lên xa một chút đi, bằng không, cái này nửa đêm hoặc là lúc nào xảy ra chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm. Nghe nói như thế, Phượng Cửu kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, bởi vì nàng chú ý tới, tại Trần Đạo lời nói này sau khi ra ngoài, không chỉ có bên kia 10 người sắc mặt biến hóa lui ra, liền ngay cả bọn hắn bên này những tiểu đội khác thành viên sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, có thể xảy ra chuyện gì khiến cái này người đều như vậy sợ hắn. Nàng tại Tam Dương Phong cũng lăn lộn mấy ngày này, tựa hồ cũng không có nghe nói qua Trần Đạo thế nào a. Trần Đạo, hãy đợi đấy. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ tắm trong tay ta. Kia Vương Bá hận hận nói xong, lại không tiến lên, mà là tùy theo hắn cùng đội người lôi kéo hướng một bên khác đi đến. Tựa hồ thật đúng là bởi vì Trần Đạo câu nói kia mà sinh ra mấy phần ý sợ hãi. Xuy. Quỷ nhát gan. Trần Đạo cười nhạo một tiếng, không có đem hắn để vào mắt, tự nhiên cũng sẽ không đem hắn lời nói để ở trong lòng. Nhìn xem bọn hắn cái kia một đội rời đi, hắn liền quay đầu, thấy mọi người đều phòng bị bàn nhìn chằm chằm hắn. Hắn liền hỏi, thế nào? Đều như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta chả ăn người hay sao? Đám người nghe được cái này chú biết, yên lặng rời ánh mắt không có lại đi nhìn hắn chằm chằm. Mà Phượng Cửu gặp thì có chút hiếu kỳ, gặp hắn đi tới, liền hỏi, Trần Sư Minh, vừa rồi những người kia hình như rất sợ ngươi. Ha ha ha ha. Trần Đạo ngửa mặt lên trời cười lớn, cười to ẩn chứa uy áp truyền ra, trong rừng rậm quanh quẩn, chỉ gặp hắn một tay chống nạnh, một tay vướt kia hai phiết râu cá chê cười vang lấy. Đúng thế, ngươi cũng không suy nghĩ ta Trần Đạo là ai. Bọn hắn gặp ta có thể không cần tránh ta. Để cho ta sao? VN. Lúc này, Lạc Hằng tiến lên trước, đệ thấp lấy âm thanh đối với một mặt hồ đồ Phượng Cửu nói, hắn có đen lịch trước sử, làm ra thuốc có thể nói không phải linh dược, mà là độc dược, trong tông môn không ít người ăn qua hắn thua thiệt, cho nên đều tránh hắn. Nghe vậy, Phượng Cửu giật mình. Thì ra là thế a. Dương Dương đắc ý Trần Đạo nhìn nói nhỏ đám người liếc mắt. Liền hô một tiếng, nhanh nghỉ ngơi, vừa vào đêm chúng ta liền vào bên trong đây, trong khoảng thời gian này có thể ở chung quanh hoạt động một chút, nhưng là nhớ kỹ, chớ đi quá xa, miễn cho cùng đoàn người tàn mát. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không nhiều lời cái gì, bởi vì bọn hắn đều là luyện chế sư, biết rõ ở nơi này phiến bí cảnh bên trong, sẽ có một chút linh dược là chỉ có tại ban đêm mới có thể hái tới. Phượng Cửu cùng đám người đồng dạng dưới tảng cây nhắm mắt dưỡng thần, náo hải thì nghĩ đến, nàng muốn thế nào không làm cho hắn nhóm chú ý một mình rời đi đâu. Thẳng đến, chạm vạng tối thoáng qua một cái, bóng đêm giáng lâm, tại Trần Đạo dẫn đầu dưới, bọn hắn đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Trong bóng đêm rừng rậm, khắp nơi có thể nghe chính là côn trùng kêu vang âm thanh, có lẽ là bọn hắn vị trí còn không tính quá bên trong, bởi vậy, ở nơi này chút địa phương bên trong cũng không có nghe được có linh thú gào thét giống lên một tiếng. Phượng Cửu, chúng ta 10 người thực lực liền ngươi yếu nhất, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, đi theo sau lưng ta là được rồi. Chương 1422, U Linh Thảo. Trần Đạo thả chậm bước chân đối với bên cạnh thân thân ảnh nói xong, lại giao đãi, trong này hái thuốc phải cẩn thận, có thuốc là không đụng được. Ta nhớ. Phượng Cửu gật đầu ứng với, liền nghe phía trước một tên luyện đan sư đang kinh ngạc hô. Mau nhìn, là U Linh Thảo. Nhanh, nhanh bắt. Phượng Cửu sửng sốt một chút, U Linh Thảo. Nàng hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy ở trong màn đêm, ánh lửa chỗ chiếu chỗ, một cây màu trắng như là lụa mỏng bàn dược thảo bước lên tại trong bụi cỏ dại đón gió đêm đung đưa. A. Thật đúng là U Linh Thảo A. Nàng kinh ngạc khẽ di một tiếng, không nghĩ tới trong này ngay cả U Linh Thảo cũng có. U Linh Thảo vì cấp 4 linh dược, nhiều loại đan phương bên trong đều có thể dùng đến thuốc này, bất quá vô luận là trên thị trường còn là địa phương nào, U Linh Thảo đều cực kỳ hiếm thấy chân quý, bởi vì cái này U Linh Thảo là sẽ đi đường, nó xuất hiện ở nơi đó, ngươi chưa hẳn liền có thể hái đạt được nó. A. Nơi đó còn có một cây. Một người khác lên tiếng kinh hô, liền nghe Trần Đạo nói xong, có cái gì tốt ngạc nhiên. U Linh Thảo vốn chính là thư hùng linh thảo, một cây xuất hiện khẳng định một bụi khác cũng sẽ ở phụ cận đây. Nhanh, đem bọn nó vây đứng lên đừng để bọn chúng chạy. Lời này còn chưa nói xong, chỉ thấy trước mặt mấy tên luyện đan sư lại cùng nhau nhào về phía kia hai gốc U Linh Thảo. Nhiều người như vậy đột nhiên nhào tới trước, cả kinh kia hai gốc cú linh thảo hưu một tiếng hướng trong bóng đêm bỏ chạy. Phượng Cửu mặc dù trước kia gặp qua, nhưng đây là lần đầu trông thấy ở trước mắt chạy trốn linh thảo, không khỏi cảm thấy có thú vị. Nhất là nhìn thấy trước đó mấy đám người nhào tới trước lại không bắt được kia ú linh thảo, ngược lại làm cho cả người bùn lúc, càng là khỏe miệng dương nhẹ mà lên, chịu đựng mới không có cười ra tiếng. A, chạy chạy, mau đuổi theo. Một tên luyện đan sư nói xong, co cẳng liền hướng mặt trước cái kia đuổi theo, phía sau mấy người cũng liền bận bịu đuổi theo, kia là ta phát hiện trước, là ta. Ai hái được chính là của người đó. Nhìn xem phía trước mấy người tranh nhau chen lấn chạy ra, phía sau Trần Đạo cất giọng hô hào, các ngươi đừng chạy quá xa, nếu là bắt không được coi như xong, đến bên trong khẳng định còn sẽ có. Nhưng, bọn hắn đều bận rộn bắt lấy kia hai gốc cú linh thảo, làm sao đi chú ý cùng nghe hắn. Nhìn xem trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt mấy người, Phượng Cửu Trần Đạo cùng với Lạc Hàng ba người đứng tại trong bóng đêm không khỏi giật mình. Chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới thân thể không khỏi rụt lại. Cái này, nếu là tiểu đội tàn mát, sẽ như thế nào? Phượng Cửu trần trừ một lúc, vẫn hỏi đi ra, bởi vì nàng mắt nhìn dưới tình huống này, những người kia nếu là một mực đuổi theo ú linh thảo chạy, cũng không liền sẽ tàn mát sao? Trong này tàn mát cũng liền lạc đàn luyện đan sư năng lực tự vệ không đủ. Hơn nữa nếu là đụng tới cái khác ngắt lấy linh dược người, lạc đàn người khẳng định thủ không được linh dược. Nghe lời này, nàng nhìn về hướng giải thích Trần Đạo, gặp hắn lắc đầu một mặt bất đắc dĩ, kỳ thật nếu có thể chính mình hành động, ta cảm thấy còn là không cùng bọn hắn một đạo tương đối tốt, kia từng cái liền xem như gặp được nguy hiểm cũng không nhất định sẽ giúp đỡ. Hơn nữa các ngươi nhìn, ai, chỉ toàn sẽ cho ta gây phiền toái. Hắc hắc, Trần Sư Huynh hẳn là sẽ tìm bọn hắn a. Một bên Lạc Hàng tuét miệng cười, nhìn về hướng Trần Đạo, nói, Trần Sư Huynh, mặc dù có khi ngươi là không đứng đắn một chút, có điều, trách nhiệm này cảm giác còn là rất mạnh, đã ngươi vì đội trưởng, ta tin tưởng ngươi sẽ đem đội viên đều tìm trở về, miễn cho bọn hắn trong này gặp được những tiểu đội khác bị đoạt đi linh dược hoặc là thu thập một trận. Suy, được tiểu tử ngươi, bớt nịnh hót. Trần Đạo suy một tiếng, thở dài, đi a đi a. Nhanh lên đem bọn hắn tìm trở về hảo hảo giáo huấn một lần. Chương 1423, không buông tha. Kết quả là, ba người nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo, nghĩ nghĩ lại, chỉ nghe thấy trong bóng đêm truyền đến những người khác thấp hô âm thanh. Nhanh! Bên kia! Nhanh bắt lấy! A! Sẽ không nhìn đường A. Đụng vào ta nơi này. Ở bên kia, đừng để nó chạy. Hái không đến liền trở lại, đuổi theo ú linh thảo chạy quá nguy hiểm. Trần Đạo nghe phía trước truyền đến lời nói, một bên cất giọng hô hào. Chỉ bất quá, thật vất vả thấy được ú linh thảo bọn hắn chắc chắn sẽ không cái này như vậy buông tha. Bởi vậy, dù là Trần Đạo đang tê ơ, trước mặt các luyện đan sư cũng không có muốn ngừng xuống bước chân đến. Đột nhiên, phía trước truyền đến phịch một tiếng, ngay sau đó chính là tiếng kinh hô không ngừng. A, kia là cái gì? A, có cái gì kéo ta chân? A, không tốt, chạy mau. Lộn xộn âm thanh truyền đến, Trần Đạo ba người nhìn nhau, vội vàng bước nhanh lao tới phía trước. Mơ hồ trong đó, chỉ nghe thấy sàn sạt âm thanh cùng kinh hoàng âm thanh truyền đến. Ngay sau đó liền gặp hai ba tên luyện đan sư chạy trở về. Trần Sư Huynh, không xong, xảy ra chuyện. Một tên nam tử hoảng hốt tiến lên nói xong, bó đuốc ở giữa, có thể nhìn ra được sắc mặt của hắn tái nhợt mà bối rối. Mấy người bọn hắn bị ưu hồn bắt lại. Nghe xong lời này, Phượng Cửu sửng sốt một chút, tiếp theo thần sắc xẹt qua một vệ cổ quái. Ưu hồn? Lộn xộn cái gì đồ vật? Cái này ú linh thảo bởi vì là sẽ trộm đi đường bốn phía đi linh dược, có linh tính ở trong đó, cũng bởi vậy có một cái tin đồn, nói ú linh thảo yêu thích âm trầm ú hồn quỷ địa. Có điều, đây cũng chỉ là nghe đồn, chỉ là bên ngoài một chút đấu giá hội loại hình vì xào cao ú hồn thảo giá cả mà thả ra một cái tin đồn mà thôi, không nghĩ tới cái này đường đường tông môn luyện đan sư thế mà cũng sẽ tin cái này, thật sự là buồn cười. Trần Đạo nghe xong nhíu mày lại, nói hiệu nói vượn cái gì? Chúng ta nói là thật, có cái gì đột nhiên từ trong bụi cỏ dại rôi ra nắm lấy chân của chúng ta, chúng ta mấy cái chạy mau trốn, mấy người bọn hắn bị bắt lại chân sau kéo lấy liền đi, kia lạnh buốt lạnh cảm giác liền cùng quỷ thủ đồng dạng, thật là đáng sợ. Một người khác cũng nói, còn không tự chủ được dùng mình một cái. Mà Phượng Cửu nghe thì khỏe miệng giật một cái. Quỷ thủ, còn sờ qua còn thành, còn biết lạnh buốt lạnh quỷ thủ tương tự. Nàng ngược lại không biết những này các luyện đan sư lá gan đều nhỏ như vậy, tốt xấu cũng đều là tu vi kim đan, chẳng lẽ là luyện đan luyện choáng váng. Tự thân tu vi đều không biết được dùng. Được rồi, đừng nói trước, mau đi xem một chút. Trần Đạo nói xong, bước nhanh lao tới phía trước. Theo ở phía sau Phượng Cửu lại thoáng nhìn, kia mấy tên chạy về tới luyện đan sư lại sắc mặt hiện ra bạch, còn hung hăng lui về phía sau. Nhìn tới đây, nàng giật giật khoe miệng, không có đi để ý tới bọn hắn theo Trần Đạo cùng Lạc Hằng tìm phương hướng kia mà đi. Nhưng, làm bọn hắn đến chỗ kia lúc, đã thấy chung quanh yên tĩnh, đã không có nửa điểm âm thanh truyền ra. Cái gì cũng không có chúng rồi. Lạc Hằng nói xong, kinh ngạc nhìn nhìn chung quanh, loại trừ bọn hắn mấy cái bên ngoài, không có lại nhìn thấy những người khác. Phượng Cửu ngồi xuống tra xét một hồi, nói, bên này cỏ dại có bị vượt trên vết tích, hơn nữa phương hướng là hướng bên này kéo dài, hẳn là bị thứ gì kéo tới bên kia đi. Nàng đưa tay chỉ hướng trong đó một bên, sau đó theo phương hướng kia chậm rãi đi tới, một bên chú ý dưới chân động tĩnh. Không bao lâu, khi thấy cái kia không biết từ nơi nào thoát ra hai gốc U Linh Thảo lúc, nàng nhíu mày, là U Linh Thảo. Cái này hai gốc U Linh Thảo liền cùng hai cái nghịch ngợm tiểu quỷ, đem người đùa bỡn xoay quanh. Chương 1424, dự kiến trước. Lần này, dù là theo ở phía sau mấy tên luyện đan sư cực muốn có được kia U Linh Thảo, nhưng cũng đã không còn dám làm loạn. Bọn hắn tốt xấu cũng có kim đan thực lực tốc độ, có thể tốc độ như vậy vẫn còn bắt không được U Linh Thảo, còn bồi tiến vào mấy người, trước mắt cũng không biết những người kia sống hay chết, trong tâm càng là bất ổn, sớm mất lúc đầu hưng phấn cùng kích động. Các ngươi không hái, bọn chúng liền ở nơi đó. Phượng Cửu quay đầu lại hướng lấy kia mấy tên luyện đan sư cười híp mắt nói xong. Hái không được. Mấy người hít một tiếng, rốt cuộc biết vì cái gì U Linh Thảo tông môn cực kỳ hiếm thấy, mà bên ngoài trong phòng đấu giá U Linh Thảo sẽ đắt như vậy. Như vậy hai gốc cỏ, bọn hắn kém chút bị đùa chơi chết. Ta cũng tương đối có tự mình hiểu lấy, biết rõ hái không đến, ta mới lười đi lãng phí sức lực. Lạc Hằng nói xong, một bên hướng Phượng Cửu chỉ phương hướng nhìn lại, hỏi, Phượng Cửu, nhìn không ra tiểu tử ngươi sẽ còn truy tung chuyện này à? Bất quá cũng thế, lần trước kia biến thái sát nhân cuồng cũng không chính là ngươi cùng ta hợp lực bắt được sao. Nói lên việc này, hắn có chút ít kiêu ngạo quay đầu nhìn những người khác liếc mắt, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ các ngươi, mấy vị kia sư huynh đệ ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu trở về. A, âm thanh còn không có hạ xuống, chỉ thấy hắn kinh hô một tiếng cả người mất đi trọng tâm về sau khẽ đảo, phịch một tiếng ngã xuống mặt đất sau nhanh chóng bị cái gì lôi kéo liền hướng trong rừng kéo đi, cả kinh sắc mặt hắn đại biến, nghẹn ngào cầu cứu. A, nhanh cứu ta, có quỷ bắt chân của ta. Theo ở phía sau mấy tên luyện đan sư thấy một lần kinh hãi lui lại, trơ mắt nhìn Lạc Hằng cầm trong tay bó đuốc bởi vì ngã sấp xuống mà dập tắt, nhìn xem cả người hắn ở trong màn đêm bị cái gì kéo lấy hướng trong rừng mà đi, ngoại trừ tiếng kinh hô của hắn bên ngoài, còn có thân thể ma sát mặt đất lúc tiếng xào xạc. Không được, ta không đi, bên trong không an toàn. Một tên luyện đan sư nói xong, bộ pháp lui lại, thẳng đến đi vào một bên cây, dựa vào đại thụ đối bọn hắn mấy người nói xong, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Mấy người khác gặp, có chút chần chờ, đang nghĩ ngợi muốn hay không tiếp tục theo lúc, liền nghe phía trước Trần Đạo âm thanh truyền đến. Vậy ngươi liền trong đó chờ xem. nếu như bị cái gì kéo, hoặc là để cái gì thu ăn, cũng liền đừng đến tìm chúng ta. Mặt khác, chúng ta chỉ biết tiếp tục đi lên phía trước, cũng không có cái kia thời gian quay về lối. Gặp Trần Đạo cũng không quay đầu lại nói đến đây chút lời nói, kia mấy tên trần chờ luyện đan sư cắn răng một cái, đành phải đi theo. Bọn hắn tuy là luyện đan sư, cũng tuy có lấy kim đan thực lực, nhưng bọn hắn kim đan thực lực tu vi nhiều lấy tu linh lực khí tức là chủ, sức chiến đấu có thể nói là cặn bã đến không thể lại cặn bã, cũng nguyên nhân chính là sức chiến đấu không được, bọn hắn trong này hành tẩu mới không có cái gì lực lượng, giữa cử chỉ đều không thể làm đến thong dong bình tĩnh. Nghe Lạc Hằng tiếng thốt kinh ngạc không bao lâu liền biến mất, phảng phất là hôn mê mất đi trí giác. Phượng Cửu cùng Trần Đạo hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt, đi về phía trước lúc, Trần Đạo kéo lại Phượng Cửu. Ngươi đi theo sau lưng ta. Nói xong, vượt qua Phượng Cửu hướng phía trước mà đi. Hắn thật cũng không nghĩ cái gì, chỉ là nghĩ Phượng Cửu chỉ là thiếu niên lang, lại chỉ có chút cơ tu vi, thực lực như vậy không thích hợp đi trước. Hơn nữa hắn tốt xấu cũng coi là trưởng bối, làm sao cũng không thể để một cái vãn bối ở phía trước bước lên nguy hiểm. Phượng Cửu chỉ là sững sờ một chút, tiếp theo chính là cười một tiếng. Nàng cũng không có nhiều lời cái gì, liền cùng sau lưng Trần Đạo hướng phía trước mà đi, một bên chú ý đến dưới chân động tĩnh chung quanh. Chương 1425, Toàn Địa Long. Kia vươn ra đem người bắt lấy kéo đi đồ vật đến cùng là cái gì? Mặc dù vô thanh vô tức, nhưng không thể nào là cái gì quỷ hồn loại hình, bởi vì nàng bên hông chung đều không có vang, có thể nghĩ, nơi này là rất sạch sẽ. Hai người đi ở phía trước, đằng sau mấy người cắn răng theo, làm một tiếng nhỏ xíu tiếng xào xạc truyền đến lúc, Phượng Cửu ngưng mắt nhờ ánh lửa xem xét, gặp một cánh tay bản thô màu đen như mực cây mây từ trong bụi cỏ xuyên thẳng qua hướng bọn họ mà đến. Nàng dừng bước lại tay hướng phía sau vừa nhấc, ra hiệu sau lưng mấy người dừng lại đừng lộn xộn, sau đó lại giữ chặt Trần Đạo. Thế nào? Trần Đạo dừng bước lại quay đầu nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi. Trần Sư Huynh, ngươi nhìn. Phượng Cửu ra hiệu xuống, chỉ vào kia đang hướng bên này mà đến cây mây. Bị giữ chặt Trần Đạo theo Phượng Cửu chỉ phương hướng nhìn lại, cái này xem xét, không khỏi sắc mặt cứng đờ, lấy ra trường kiếm đến, là Toản Địa Long. Thanh âm của hắn vừa ra lúc, kia hướng bên này mà đến, bị Phượng Cửu ngộ nhận là cây mây đồ vật chợt dừng lại. Đột nhiên dâng lên cánh tay kia bản thô thân thể đến, quỷ dị chính là, lại kia màu đen như mực Toản Địa Long đầu, lại có một đôi quỷ dị con mắt toát ra. A, không phải cây mây a. Phượng Cửu kinh ngạc thấp hô, nhìn thấy vật kia chân diện mục, thế mới biết kia là Toản Địa Long. Hưu. Ngay tại nàng trong lúc nói chuyện, Trần Đạo lợi kiếm trong tay dương lên. Một đạo kiếm khí bén nhọn vạch ra hướng kia chống lên thân thể Toản Địa Long đánh tới. Toản Địa Long thấy thế co rụt lại đầu tránh đi kiếm khí kia, có thể vẫn bị kia lăng lệ kiếm cương chi khí chỗ xét qua. Nhưng mà, bị kiếm khí xét qua, lại là nửa điểm tổn thương cũng không có có, ngay cả một điểm nhỏ tiểu nhân rách ra cũng không có có, thì càng không cần phải nói dạng gì một kiếm đem chém đứt lời nói. Hưu. Ấm vang. Lại một đạo kiếm khí đánh ra, lần này, về là chính mặt đánh trúng, trực tiếp phát ra là kim ngọc đụng nhau tiếng len keng, từng kia hỏa hoa từ kia Toản Địa Long thân thể biểu bì bắn ra mà ra. Đối mặt Trần Đạo lăng lệ kiếm khí, kia Toản Địa Long không sợ chút nào, không lui về phía sau mà nhảy lên một cái hướng bọn họ chạy tới, tựa hồ dự định lại cuốn đi một mình. Nho nhỏ một đầu trùng cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Nhìn ta đem ngươi chém thành vài đoạn để ngươi hài cốt không còn. Trần Đạo hét lên, lại lần nữa ra tay, trong lúc nhất thời, chỉ nghe tiếng len ken truyền ra đồng thời, trong không khí lăng lệ khí lưu âm thanh cũng theo vù vù xẹt qua. Phía sau Phượng Cửu gặp Trần Đạo nửa ngày cũng không thể cầm xuống đầu kia Toản Địa Long, không khỏi trong lòng than nhẹ một tiếng. Lấy Trần Đạo nguyên anh thực lực tất nhiên là tùy tiện liền có thể đối phó đầu này Toản Địa Long. Chỉ là, hắn tựa hồ chặt một hồi lâu cũng không có hiểu rõ đầu này Toản Địa Long là kim thuộc tính linh thú. Đối phó kim thuộc tính linh thú, trừ phi là chân chính danh đao hảo kiếm, bằng không chặt 10 đao 8 đao đoán chừng cũng chém không đứt một đầu toàn địa long. Trần Sư Minh, đầu này côn trùng tựa như là kim thuộc tính, nếu không thì ngươi thử một chút dùng lửa. Nàng ở phía sau đề nghị, một bên hướng bên cạnh đi đến, nghĩ đến trước đi qua nhìn xem Lạc Hằng đám người có phải hay không bị đầu này toàn địa long cho bắt được hầm ngầm đi. Nghe lời này, Trần Đạo sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau liền vận khởi linh lực khí tức, đem trong cơ thể hỏa thuộc tính rót vào trong tay lợi kiếm bên trong. Mắt thấy trường kiếm trong tay hô một tiếng chui lên một cỗ hỏa diễm, như là lửa rắn đồng dạng đang gầm thét, hắn không khỏi cười hắc hắc đứng lên. Lúc này nếu là chém không đứt ngươi đầu này tiểu trùng, ta liền hồi hương gieo hạt ruộng đi. Đến! An ngươi Trần gia ra một kiếm. Thanh âm hắn vừa quát, đề khí vọt lên thời khắc, trong tay lợi kiếm hung hăng hướng xuống đánh rớt. Chương 1426, phân bón. Hưu, hô, hướng nghiêng đi đi đến phượng cửu chỉ gặp, một kiếm kia giơ lên cao cao, hung hăng đánh rớt, hưu một tiếng đem đầu kia toàn địa long chặt thành hai đoạn, vang một tiếng bang lên một tế, toàn địa long trong thân thể chất bẩn phun tới rơi xuống nước đầy đất, làm cho toàn bộ trong không khí đều tản ra một cỗ hôi thối mùi. Phía sau mấy tên luyện đan sư nhìn tới đây, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Chết liền tốt! Chết liền tốt. Nhưng mà, tại kia toàn địa long mùi tản ra mở lúc, chỉ thấy trong bóng đêm lại lần nữa truyền đến sàn sạt thanh âm, bất quá thời gian trong nháy mắt, chừng 10 cánh tay bản tráng kiện chui long nhảy lên thì đi ra đến trước mặt của bọn hắn, có cái đuôi một cuốn liền hướng bọn họ dưới chân đánh tới. A, thật nhiều. Kia mấy tên luyện đan sư vội vàng nhảy lên một cái tránh sang trên cây đi. Có thì lấy ra dược vật lui tới trước một vẩy phòng ngừa những cái kia toàn địa long tới gần, chính là Trần Đạo nhìn cũng sửng sốt một chút. Bất quá biết rõ cái đồ chơi này sợ lửa, đối phó đứng lên cũng là không khó, chỉ là khi thấy kia từng cái luyện đan sư thế mà cùng tựa như con khỉ bò đến trên cây đi trốn tránh, liền tức giận đến hắn dựng râu trừng mắt chửi ầm lên. Các ngươi từng cái mất mặt hay không? Một thanh số tuổi thế mà còn cùng tựa như con khỉ bò đến trên cây đi trốn tránh. Đây là dự định đem những này tiểu côn trùng đều giao cho ta xử lý diệt sát. Có các ngươi như vậy không trượng nghĩa lại lá gan người sao? Mất mặt hay không đâu các ngươi? Mấy người bị hắn nói chuyện, sắc mặt có chút đỏ lên, có chút xấu hổ, lại không xuống dưới mà chỉ nói, Trần Sư Huynh, ngươi thế nhưng là đội trưởng. Cái này tự nhiên đến gánh vác lên bảo hộ ta nhóm trách nhiệm không phải sao? Ngươi cho rằng đội trưởng này là bạch làm A. Lại nói, chúng ta sức chiến đấu cũng không được, có thể Trần Sư Huynh ngươi khác biệt A. Những cái kia toàn địa long trong mắt ngươi là tiểu trùng, ở trong mắt chúng ta có thể đại gia hỏa, ngươi một kiếm đi qua có thể trực tiếp diệt sát, chúng ta xuống dưới tùy thời có khả năng bị nuốt. Nghe lời này, Trần Đạo cảm thấy buồn cười vừa tức giận, những người này nhìn một cái này nói là lời gì. Nhát gan liền có nhát gan lý do tới nói, thật sự là ném đi nam nhân mặt mũi. Đang nghĩ ngợi, gặp một đầu nhan sắc không có sâu như vậy toàn địa long hướng hắn chạy tới, hắn hừ một tiếng, trường kiếm trong tay vận đủ hỏa diễm sau một kiếm chặt xuống, làm đầu kia toàn địa long cắt thành hai mảnh về sau, hắn ý đồ xấu dùng lợi kiếm vẩy một cái. Lại dùng lưỡi kiếm vỗ, trực tiếp đem kia hai mảnh toàn địa long hướng trên cây mấy người vỗ tới. Mấy người thình lình chỉ cảm thấy một vật bay tới, phịch một tiếng đụng vào trong ngực của bọn hắn, làm kia lạnh buốt xúc cảm vừa vào lòng lúc, bọn hắn cúi đầu xem xét, không khỏi nghẹn ngào gào lên. A! Ngay sau đó, Trần Đạo tại chém giết xong một đầu toàn địa long sau đều biết hướng bọn họ ném đi. Xấu nhất tâm chính là đem một đầu nhỏ bé toàn địa long trực tiếp bước lên đánh ra đưa đến trên cây những người kia trên thân đi. A, Trần Đạo! Không có ngươi dạng này! Ngươi quá không biết nói gì! Huệ! Có người kinh hô, có người buồn nôn, trong lúc nhất thời, cây kia bên trên mấy người loạn thành một vòng, cuối cùng sống không qua, chỉ có thể từ cây kia bên trên xuống tới, chỉ là... Trên thân đều dính đầy kia toàn địa long chất lỏng, thật sự là hôi thối vô cùng. Trần Sư Huynh, bọn hắn ở chỗ này. Phượng Cửu âm thanh từ phía trước truyền đến, Trần Đạo giải quyết những cái kia toàn địa long sau để khí nhảy lên đi vào phía trước Phượng Cửu bên cạnh, chỉ thấy một cái kia vũng bùn bên trong, Lạc Hằng mấy người đang hôn mê nằm ở bên trong, mặc dù cũng không nhúc nhích, nhưng từ khí tức của bọn hắn đến xem hẳn là cũng không đại sự. Gặp những người kia không có việc gì, Trần Đạo không khỏi cười nhẹ, trêu ghẹo mà nói, ha ha, đây là bị trộm tới làm phân bón. Chương 1427, Gan Điệu Long. Vừa dứt tiếng, hắn cất bước tiến lên nghĩ muốn đem mấy người đẩy ra ngoài, ai biết, lúc này mới vừa mới đi vào sắc mặt chính là nhất biến, lúc này hét lại cũng đang muốn bước vào vũng bùn bên trong Phượng Cửu. Không muốn vào đến. Phượng Cửu run lên, dừng bước lại, gặp hắn sắc mặt biến hóa đứng ở nơi đó, liền hỏi, thế nào? Vừa dứt tiếng, gặp hắn đứng tại vũng bùn bên trong thân ảnh tựa hồ chìm xuống dưới mấy phần, nàng hơi ngạc nhiên, đây là Lưu Nê Địa. Không sai, là Lưu Nê Địa, không thể vào đến. Hắn duy trì thân ảnh đứng đấy, liền ngay cả nói chuyện hô hấp cũng thả nhẹ. Lúc này cuối cùng biết rõ vì sao cái này từng cái nằm trong này đều toàn thân dính vào bùn, có còn chỉ lộ ra một cái đầu đến. Nguyên lai cái này nhìn xem không đáng chú ý vũng bùn đúng là Lưu Nê Địa. Lưu Nê Địa, chính như kỳ danh, vì bùn đất nát địa, người như lầm vào liền sẽ hãm tại trong đó. Nếu là dùng sức dây rủa chỉ biết làm hại đến càng nhanh, giống như hiện tại, người khác đứng vững, bởi vì trọng lực vấn đề không bao lâu đã làm hại đến ở giữa, dưới chân bùn đất dẫm không thấy đáy, trên người bùn đất còn như nam châm bản thật chặt hút lấy. Lưu Nê Địa. Nhanh, mau tìm nhánh cây, dùng nhánh cây đem Trần Đạo kéo lên. Đằng sau chạy tới mấy người hô người, vội vàng ngay tại bên cạnh tìm nhánh cây chuẩn bị đem người lôi ra đến. Nhưng mà, đúng lúc này, Phượng Cửu tay khẽ động, một đầu dây thừng lớn bay ra đồng thời, cuốn lấy Trần Đạo tay, sau một khắc lực đạo kéo một cái, liền đem hắn kéo ra ngoài. 3. Người từ bùn bên trong lôi ra, còn phát ra bùn một tiếng, như là nhổ củ cải giống như đem người từ trong bùn rút ra. Hô, doa đến ta không dám thở mạnh một cái, thật sự là quá bất cẩn. Trần Đạo nói xong, nhìn xem trong tay dây thường bùng ra, ánh mắt lóe lên, một tay vướt kia dâu cá chê nhìn về hướng Phượng Cửu nết miệng cười một tiếng, tiểu tử ngươi khí lực cũng không nhỏ, có chút ám kinh à. Phượng Cửu nhìn xem hắn dính lấy bùn tay tại kia râu ria bên trên một thuận, lập tức tạo thành hai đạo bùn râu ria, cũng không nhịn được cười một tiếng, nói, chỗ nào, chỉ là Trần Sư Huynh Ngọc Thụ Lâm Phong thân hình thon dài, ta cái này lôi ra đến mới không lao lực a. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi cái miệng này lời nói ra chính là để cho người nghe vui vẻ, hảo hảo, không sai không sai, quay đầu Sư Huynh nhất định thưởng ngươi. Túi đầu mắt chính mình dính đầy bùn đất nửa người, hít một tiếng, cái này một thân bùn, ta làm sao lại cảm giác cùng vào bùn đất như heo đâu. Nghe lời này, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, nhìn xem cái kia còn tại trong bùn hôn mê mấy người, nàng cười nói, Trần Sư Huynh, lại không kéo bọn hắn đều muốn chìm xuống. Bởi vì bùn đất bị quấy quan hệ, kia tại bùn bên trong mấy người lại bắt đầu chìm xuống dưới vậy. Trần Đạo nhìn lại, sau một khắc, hai chân một chút để khí mà lên, lăng không nhảy qua bùn đất mặt đem bọn hắn kéo ra ngoài. Phía sau Phượng Cửu gặp, cũng bay vọt mà ra lôi ra hai người. Không có mấy lần, hai người liền đem bên trong mấy người đều cứu ra, chỉ là cả đám đều hôn mê. Toàn địa long có đuôi gai, gai kia bên trên chứa có thể làm cho người hôn mê dự tính, thuộc loại không giống với đồng dạng thuốc mê. Chúng ta những thuốc kia đoán chừng là giải không được. Phượng Cửu, ngươi đi đem những cái kia cắt thành hai đoạn toàn địa long gan địa long hái xuống. Trần Đạo tại cho mấy người kiểm tra xuống về sau, liền để Phượng Cửu đi hái gan địa long. Được. Phượng Cửu lên tiếng, đi về, tại những cái kia bị chặt đứt thành hai đoạn toàn địa long phần bụng tìm tới một viên lớn như trứng gà màu xanh sẫm gan địa long. Trần Sư Huynh, gan địa long. Nàng đem đồ vật đưa tới, chỉ thấy hắn sau khi nhận lấy sẽ mở một cái lỗ hổng nhỏ cho hôn mê mấy người dội lên. Chương 1428, làm sao trượt? Nhìn xem kia màu xanh sấm gan địa long bị rót hết, Phượng Cửu có chút không khỏi tuét ra lấy miệng cười. Địa long này gan cũng là một vị thuốc, có điều, không có trải qua xử lý gan địa long vừa khổ lại tanh, hương vị kia thật là không phải đồng dạng khó ăn. Có điều, cũng xác định là có thần hiệu, lúc này mới chuốt xuống không bao lâu, cái thứ nhất bị chuốt xuống người liền đã ho khan tỉnh lại. Khu khu, Lạc Hằng là bị sặc tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong miệng vừa khổ lại tanh, chép miệng trông ngóng miệng nếm một chút, khỏe mắt lại thoáng nhìn Trần Đạo chuyện đang làm, lập tức ghé vào đồng dạng ngẹ đứng lên. Ngẹ! Ha ha, Lạc Sư Huynh, ngươi ăn chính là gan địa long, không có độc, chính là hương vị không tốt lắm mà thôi. Phượng Cửu tuét miệng ở một bên cười, nhìn xem Lạc Hằng ngẩng đầu lên trừng mắt liếc, lại nằm sát xuống đất của ngẹ. Kia một bên mấy tên luyện đan sư đang nhìn, nhất là hắn ánh mắt tại Phượng Cửu trên thân ngừng rơi xuống một hồi, có chút xấu hổ, cũng đối với cái này nho nhỏ tạp dịch có chút hiếu kỳ. Đoạn đường này đi tới, cái này tiểu tạp dịch so với bọn hắn còn muốn thích đứng trong này hết thảy, so với cái này tiểu tạp dịch, nói câu không dễ nghe bọn hắn tựa như không có kinh lịch khổ sở công tử ca đồng dạng, cùng vùng rừng rậm này không hợp nhau. Nhưng cái này tiểu tạp dịch lại không giống, thực lực rõ ràng chỉ có chút cơ lại can đảm cẩn trọng, hơn nữa tại bọn hắn lui lại lúc, hắn lại là tiến lên, nhớ tới từng cảnh tượng ấy, không khỏi đối với hắn có chút mắt khác đối đãi. Ta làm sao một thân bùn? Lạc Hằng nhìn xem Phượng Cửu hỏi, nói, ta nhớ rõ ràng bị cái gì lạnh buốt lạnh đồ vật lôi đi, sau đó liền không có chi giác. Là toàn địa long đem các ngươi kéo tới lưu nê địa bên trong đi. Phượng Cửu chỉ vào cách đó không xa kia lưu nê địa, cười híp mắt nói, là ta cùng Trần Sư Huynh cứu các ngươi đi lên. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau, tiếp theo đứng lên đến chắp tay đối với Trần Đạo thi lễ một cái nói lời cảm tạ. Đa tạ Trần Sư Huynh. Đa tạ Trần Sư Đệ. Nhưng mà, bọn hắn rất nhất trí đem một bên Phượng Cửu cho không để ý đến. Theo bọn hắn nghĩ, một cái tạp dịch mà thôi, không đáng bọn hắn đi cùng hắn nói lời cảm tạ, hắn cũng không chịu đựng nổi nói cảm ơn của bọn họ. Phượng Cửu gặp bọn họ liên thanh tạ cũng không có, còn trực tiếp đưa nàng cho không để ý đến, chỉ là cười cười, thật cũng không nói cái gì. Tạ rồi Phượng Cửu, chờ trở về mời ngươi uống rượu. Lạc Hằng tiến lên rỗi ra nước bùn liền muốn đập Phượng Cửu bả vai, ai biết lại đập cái khoảng không. Lạc Sư Huynh, ta cái này cả người vẫn sạch sẽ đâu. Phượng Cửu lui ra phía sau ba bước cười híp một đôi mắt nhìn xem hắn. Lạc Hằng sửng sốt một chút, tiếp theo cười đứng lên, được, ta biết ta một tay bùn, liền không động vào ngươi. Nói xong, hướng chung quanh nhìn một chút, vừa nói, chúng ta đến tìm một chỗ tẩy một chút thay quần áo khác ra. Cái này cả người đều là bùn dính lấy khó trách chịu. Phía trước có tiếng nước chảy, đi theo ta. Trần Đạo nói xong, mang theo bọn hắn cùng nhau hướng phía trước mà đi. Phượng Cửu theo ở phía sau không nhanh không chậm đi tới, nàng có loại nghĩ muốn liền như vậy chạy đi xúc động, nhưng cũng biết, nếu là nàng không thấy, người khác sẽ không tìm, Trần Đạo nhất định sẽ tìm nàng. Nhưng nếu cùng hắn nói thẳng nghĩ chính mình hành động, lại nên dùng dạng gì lấy cớ? Coi như nói, đoán chừng hắn cũng sẽ không đồng ý, dù sao trong mắt hắn, nàng cũng chính là trúc cơ tu vi tu sĩ. Thật phiền phức a. Nàng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đi thẳng, chỉ hy vọng bọn hắn là một đường đi thẳng hướng chỗ sâu đi, cái này có lẽ còn sẽ có gặp hung mẫu thân nàng cơ hội. Phượng Cửu, nơi này có con suối, ngươi có muốn hay không tới tẩy? Chương 1429. Thế nào? Cái này hơn nửa đêm nước suối so sánh lạnh, ta rửa cái mặt nâng nâng thần liền tốt. Phượng Cửu đi vào kia sơn tuyền mắt trô nói xong. Hai thanh bó đuốc cắm trên mặt đất chiếu sáng lấy chúng quanh nơi này, nam đã bắt đầu đem trên thân dính lấy bùn áo ngoài bỏ đi, đang muốn cởi quần lúc, mấy người không khỏi một trận, tựa hồ vừa lấy lại tinh thần nhớ tới cái gì đồng dạng, lại tựa hồ là phát giác được có người đang nhìn bọn hắn, thế là ngẩng đầu nhìn lên. Thoát ra, làm sao không thoát? Chúng ta đang nhìn xem đâu. Hai tên nữ luyện đan sư đứng ở một bên nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem, trên người váy áo bị nước bùn nhiễm, dơ giấy bẩn thỉu một mảnh dán chặt lấy thân thể, đem hai người linh lung nguyện chuyển tư thái đều vẽ ra. Phượng Cửu nghe không khỏi cười một tiếng, nhìn kia hai tên nữ tử liếc mắt, sau đó chuyển đi thối lui đến cách đó không xa dưới cây ngồi. Hai người các ngươi đi trước tẩy, nhanh đừng hao tổn quá lâu. Trần Đạo nói xong, ra hiệu hai tên nữ tử đi trước sơn tuyển bên cạnh thay giặt, một bên đối với những nam nhân kia luyện đan sư nói, nam toàn bộ rời khỏi 10 mét bên ngoài quay lưng đi. Nhìn tới đây, chúng luyện đan sư cũng chỉ đành trước chịu đựng quần áo kề cận thân thể không thoải mái thối lui đến 10 mét bên ngoài chờ lấy. Nam cùng nữ ở giữa, khẳng định nam muốn để cho nữ một chút, đây là lễ đãi, cũng là một loại tu dưỡng. Hai tên nữ tử thấy thế, lúc này mới nhìn nhau, một người trông coi một người trước thay giặt. Bởi vì ở nơi này trong rừng rậm, 10 mét bên ngoài lại là một chút nam, các nàng cũng không có dám tẩy quá lâu. Tại đơn giản tẩy đi trên người bùn thay đổi quần áo bẩn sau liền nhanh chóng mặc vào sạch sẽ quần áo. Tốt. Hai người nói xong, đi vào một bên dùng linh lực khí tức đem đầu tóc bên trên nước cho hong khô. Dưới bóng đêm, hai nữ tử tư thái đầy đặn, dung nhan yêu diễm, đứng dưới tảng cây dưới ánh trăng nhẹ vỗ về tóc, không khỏi để kia mấy tên nam tử nhìn đến có chút ngẩn người. Ôi! Một người trong đó không có chú ý dưới chân, bị một khối đá ngăn trở chật vật ngã một phát trực tiếp té nhào trên đất trên mặt, để bên cạnh mấy tên nam lấy lại tinh thần ổn định tâm thần. Mà kia té ngã nam tử ngượng ngùng hướng về phía hai tên nữ tử cười cười, vội vàng đứng lên hướng sơn tuyển mà đi. Phượng Cửu thần sắc cổ quái lườm những người kia liếc mắt liền rời ánh mắt. Ước chừng chừng nửa canh giờ, tất cả mọi người giặt quần áo thanh tẩy tốt, ngồi dưới tảng cây chờ lấy Phượng Cửu đã thiêm thiếp một giấc, thẳng đến, nghe Trần Đạo âm thanh truyền đến, nàng mới tỉnh lại. Để đọc chuyện, thay đổi sạch sẽ quần áo đi tới Trần Đạo gặp Phượng Cửu trong đó ngủ, ngay cả đầu đều nghiêng về một bên, không khỏi lắc đầu có chút bật cười, tiểu tử này, này lại liền ngủ mất rồi. Trần Sư Huynh, chúng ta tiếp tục đi còn là trong này nghỉ ngơi một đêm. Một tên nam tử hỏi, kỳ thật, hắn là muốn giữ lại nghỉ ngơi một đêm, dù sao đêm nay trong này cũng làm đến quá sức. Vậy liền nghỉ ngơi đi. Chờ trời sáng lại đi. Trần Đạo nói xong, sau đó lấy ra một áo bảo nghĩ đến cho ngủ Phượng Cửu phủ thêm. Ai biết, hắn mới khẽ rửa gần, cầm áo bảo duỗi tay ra ra Phượng Cửu liền tỉnh. Hơn nữa còn tại mở mắt một sát na kia, trong mắt cảnh giác cùng băng lãnh quang mang bắn ra mà không phải ra. Để Trần Đạo cũng không khỏi ngơ ngác một chút, tựa hồ bị hù dọa. Trần Sư Huynh, thế nào? Tỉnh lại Phượng Cửu hỏi, nhìn xem lui lại một bước Trần Đạo cầm trong tay áo khoác, không khỏi liền giật mình, có chút không có phản ứng tới. Ta nghĩ đến ngươi niên kỷ còn nhỏ, thực lực lại thấp, rừng rậm này quá nửa đêm hàn khí cũng nặng, lại thấy ngươi ngủ thiếp đi, liền muốn lấy cho ngươi đóng kiện áo bào, ai biết ngươi một chút liền tỉnh. Chương 1430, dễ như trở bàn tay. Có trời mới biết hắn thình lình bị đột nhiên mở mắt ra Phượng Cửu dọa sợ, một trái tim đột nhiên nhảy không ngừng, nếu không phải hắn tại lên tiếng kinh hô phía trước nhịn được thét lên, thật đúng là sẽ thất thố tại trước người. Khục. Hắn một tay vung tay nhẹ chống đỡ lấy bên môi ho một tiếng, thầm nghĩ, nếu thật là như thế, liền thật sự là quá bị hư hỏng hình tượng của hắn. Có điều, tiểu tử này vừa rồi mở mắt lúc trong mắt lăng lệ cùng hàn mang lại là làm cho người kinh ngạc, còn có kia tính cảnh giác, thật rất mạnh, thật không giống một cái trúc cơ tu sĩ tất cả. Không cần không cần, ta liền híp một hồi, hơn nữa ta cũng có quần áo. Nàng cười híp mắt nói xong, nhìn đám người liếc mắt, hỏi, tối nay là trong này nghỉ ngơi. Ừm, trước nghỉ một lát đi. Hắn nói xong, đi lên trước tại Phượng Cửu bên cạnh ngồi xuống, nhưng mà, hắn mới ngồi xuống Phượng Cửu liền vọt đứng lên. Thế nào? Trần Đạo ngơ ngác một chút, nhìn xem đột nhiên đứng lên Phượng Cửu. Trần Sư Huynh, ngươi nhìn, là U Linh Thảo. Nàng chỉ vào lại xuất hiện kia hai gốc U Linh Thảo, trong mắt lóe ra quan mang. Trần Đạo liếc qua, quả nhiên gặp kia U Linh Thảo lại xuất hiện, bất quá hắn thì không có cái gì hứng thú, nói, thứ này rất khó khăn bắt lấy, ngắt lấy không đến, còn là chừa chút khí lực nghỉ ngơi đi. Cái khác mấy người luyện đan sư cũng chú ý tới, nghĩ đến trước kia bởi vì cái này U Linh Thảo mà ăn thiệt thòi, từng cái mặc dù tâm động, lại không có đức hành động. Bọn hắn cân lượng tự mình biết, ngắt lấy không đến cái này hai gốc U Linh Thảo, sơ sót một cái, ngay cả mình đều phải ngã vào đi, vẫn là thôi đi. Sư huynh, các ngươi cũng không cần sao. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt nhìn xem những người kia hỏi. Nghe lời này, Trần Đạo liếc qua, lộ ra một vẻ ý cười đến, nghe ngươi tiểu cũng, chẳng lẽ ngươi muốn đi ngắt lấy? Ngươi nếu có bản sự này hái tới, đến lúc đó cần luyện chế thành dạng gì đan dược, chỉ cần tập hợp đủ dược liệu ta sẽ có thể giúp ngươi luyện. Xuy. Những luyện đan sư kia cười nhạo một tiếng, khinh miệt quét Phượng Cửu liếc mắt, chúng ta đều ngắt lấy không đến U Linh Thảo, ngươi bắt lấy đạt được. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắc hắc, đã các vị không muốn, ta đây liền đi bắt ta. Nàng không có đi để ý tới bọn hắn khinh miệt, chỉ là tuét miệng cười hướng kia cách đó không xa hai gốc U Linh Thảo đi đến. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi đám người nhìn tới đây cũng mất buồn ngủ, cả đám đều nhìn chằm chằm kia màu xanh thân ảnh nhìn xem, nghĩ đến nhìn xem tiểu tử này là như thế nào xấu mặt, ai biết. Gặp hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bắt cá dùng chép lưới đến. Đám người sửng sốt một chút, thần sắc cổ quái, chỉ thấy hắn thả nhẹ lấy bước chân tiến lên nhìn chằm chằm kia cách có chút khoảng cách hai gốc U Linh Thảo nhìn một chút, sau đó chuẩn bị xuất thủ, kia chép lưới chụp vào trong đó một cây. A! Có người kinh hô một tiếng đứng lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước thần tình kích động, bắt được. Đúng vậy, bắt được. Phượng Cửu nhìn xem chép trong lưới kia một cây U Linh Thảo, cười hắc hắc đứng lên. Nàng biết do U Linh Thảo sinh trưởng thuộc tính, kết quả là, lấy ra một cái tinh tế tuyến đem bắt được một cây U Linh Thảo cài chặt sau lại thả. Một bụi khác nhẹ nhàng lấy tiến lên, lại duy trì cách xa nhau không xa khoảng cách, mà xuống một khắc, Phượng Cửu lại dùng chép lưới bao một cái, dễ như trở bàn tay đem một bụi khác cũng bắt đứng lên. Trực tiếp đem kia hai gốc U Linh Thảo thu vào không gian bên trong. U Linh Thảo phân cao thấp, Hùng bị bắt, Thư sẽ lưu luyến không đi. Nếu là Thư bị bắt, Hùng thì sẽ nhanh chóng chạy trốn. Bởi vậy, nàng chỉ cần trước bắt lấy Hùng gốc, tự nhiên là có thể đem hai gốc đều bắt đứng lên. Chương 1431, không bán có thể mượn. Trần Đạo thấy kinh ngạc vô cùng. Cảm thấy Phượng Cửu tiểu tử này khi thì lộ ra một tay rất là ý vị sâu xa. Bọn hắn đều không bắt được U Linh Thảo, hắn chỉ dùng một cái cây vợt bắt được, như vậy dễ dàng, thật đúng là xích quả quả vẽ mặt ta. Các ngươi nhìn một cái người ta, nhìn một cái, người ta còn không đến 20 tuổi đây. Nhưng lại chỉ là một cái tạp dịch, liền luyện đan sư cũng không phải nhưng dễ dàng làm được các ngươi không làm được sự tình. Các ngươi nói, các ngươi mất mặt hay không? Nghe Trần Đạo tại đó vừa nói, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, nàng thu hồi cây vợt đi trở về, chỉ thấy trên một luyện đan sư trước ngăn cản ở trước mặt của nàng, ta lấy đan dược đổi với ngươi, ngươi đem cái kia hai cây U Linh Thảo cho ta. Nhìn ngươi trước mắt này, Phượng Cửu cười híp mắt lắc đầu, không đổi. Nàng còn định đem cái kia hai cây U Linh Thảo loại ở trong không gian đây. U Linh Thảo này là rất nhiều loại đan dược cần thiết chi dẫn, gia nhập bất đồng phương thuốc bên trong sẽ không có cùng tác dụng, nàng mới không muốn đem này hai cây U Linh Thảo nhường lại. Ta có thể. Lời của luyện đan sư kia còn chưa nói hết, khiến cho đi lên trước Trần Đạo đẩy ra, hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới đứng vững bước chân, thấy là Trần Đạo, không khỏi tức giận uống vào, Trần Đạo, ngươi cái gì? Trần Đạo xong vòng tay ngực tà nghệ hắn, ta mới muốn nói ngươi muốn làm gì? Mất mặt hay không à? Người ta chính mình hái tới linh dược được đổi với ngươi a. Còn như vậy cuốn quýt lấy hắn phải thay đổi U Linh Thảo của hắn, ngươi có tin ta hay không một cước đá ngươi quay về vũng bùn giảm đây? Bị lời này sặc một cái, người nọ chỉ có hận hận quét Phượng Cửu liếc mắt, mím chặt môi xoay người rời đi quay về đến dưới tảng cây ngồi. Chẳng qua là, hắn kiêu căng tự mãn nhưng có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Trần Đạo lườm người nọ một cái, hừ một tiếng, đối với Phượng Cửu nói, đồ đạc của chính mình cất kỹ, bọn hắn nếu dám tìm ngươi phiền toái liền tới tìm ta, ngươi có thể là ta bảo bọc người, bọn hắn dám có ý đồ với ngươi, chính là có ý đồ với ta. Nghe vậy, Phượng Cửu nhếch miệng cười cười, đa tạ Trần Sư Huynh. Được rồi, nhanh nghỉ ngơi biết, Hừng Đông liền muốn tiếp tục đi nha. Hắn khoát tay áo, tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà lần này, Phượng Cửu tức thì nhảy đến trên cây đi ngủ, ngồi dựa dưới tảng cây, nhìn xem người phía dưới, khóe môi của nàng ngoác một cái, đang muốn nhắm mắt lúc, chỉ thấy phía dưới Lạc Hằng cũng nhảy lên, an vị trên tảng cây cách đó không xa. Ai, Phượng Cửu, ngươi chả thế nào mang theo trong người cây vợt rồi hả? Có này cái gì ngươi phải không lấy ra? Phượng Cửu nhìn hắn một cái, cười nói, trước kia làm lấy bắt cá dùng là, bình thường cũng có lấy ra bắt món ăn dân dã, lần này vừa vặn lấy ra bắt linh thảo. Vật kia bán ta thế nào? Ta không muốn ú linh thảo của ngươi, ngươi cái kia chọn mạng lưới, ta lấy đan dược đổi với ngươi. Không được, ta còn muốn dùng là. Nàng nhắm mắt lại, không để ý nữa hắn. Ai? Ta muốn đi ngủ rồi, Lạc Sư Huynh, bán ngươi là không thể nào, bất quá cho ngươi mượn dùng một chút ngược lại là có thể. Cái này à, đợi ngày mai tỉnh ngủ rồi hay nói. Nghe nói như thế, Lạc Hằng cười cười, vậy được rồi. Mượn cũng dùng a. Có cái kia cây vợt, còn sợ bắt không được U Linh Thảo. Sáng sớm hôm sau, mọi người đang chim trùng tiếng kêu to trong tỉnh lại, nhìn xem rơi trong rừng rậm ánh mặt trời chiết xạ ra từng đạo kim sắc quang mang, không khí sáng sớm tươi mát vô cùng, linh tính duyên dáng cảm giác, lại để cho tâm tình của bọn hắn cũng đi theo sáng tỏ thông suốt lên. Trong này tài nguyên lấy hoài không hết, bỏ qua U Linh Thảo, còn có những thứ khác, bọn hắn không nên chỉ ước lượng nhớ kỹ cái kia hai cây U Linh Thảo, nếu thật là như vậy, cũng quá không phóng khoáng rồi. Chương 1432, ta là muốn đi với cả đội hướng trong rừng đi đến, theo tiến vào vòng trong. Trong rừng khắp nơi có thể thấy được là các loại linh dược lộn xộn sinh trưởng, có tại trong bụi cỏ dại, có sinh ở trên đất trống, có tại tảng đá bên khe. Phượng Cửu ở phía sau hái đến vui vẻ, phát hiện càng đi bên trong linh dược phẩm giai sẽ càng cao, ngoại trừ nàng tại ngắt lấy bên ngoài. Trước mặt những người khác cũng bắt đầu ngắt lấy một chút đối bọn hắn tới nói hữu dụng linh dược, 10 người phân bố mà ra, thật cũng không lên cái gì xung đột. Qua vài ngày nữa, Trần Đạo mọi người tại trong rừng nghỉ ngơi, Phượng Cửu thì tại chung quanh ngắt lấy linh dược, làm nàng đem một cây nằm cỏ thu nhập túi càn khôn lúc, chỉ thấy một đôi giày xuất hiện ở trước mặt nàng, ẩn ẩn phất động, còn có kia diễm lệ váy. Nàng ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người trước mặt lúc, trên mặt lộ ra một vẻ tiếu dung đến, sư tỷ. Người trước mắt, không phải là kia hai tên nữ tử bên trong một người trong đó sao? Tìm nàng có việc. Phượng sư đệ. Mềm mại âm thanh vừa ra, cặp kia trắng non ngón tay thon dài đã dựng vào Phượng Cửu bả vai, đi tới đi lui nhẹ nhàng ma sát, một đôi mắt đẹp càng là nhìn chăm chú Phượng Cửu, mang theo không hiểu ý vị. Phượng Cửu thân thể cứng đờ, liền đứng trong đó như là không biết làm sao đồng dạng ngượng ngùng cười. Sư tỷ, ngươi đây là làm cái gì? Nữ nhân này tuy nói nhìn xem mới chừng 20 tuổi dáng vẻ, có thể thực lực niên kỷ khẳng định không chỉ số tuổi này, thế mà cũng không cảm thấy ngại đối nàng cái này khỏa cỏ non ra tay, cũng quá hung ác. Phượng sư đệ, ngươi hái nhiều như vậy thuốc cũng sẽ không luyện chế. Không bằng sư tỷ ăn thiệt thòi điểm, giúp ngươi luyện chế thế nào? Ha ha, không cần, Trần sư huynh nói sẽ giúp ta luyện chế. Tại tay của nàng hướng trước ngực nàng điểm nhẹ mà đến thời điểm, nàng hàm hàm cười, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem kia thối lui thiếu niên, nữ tử che miệng cười nhẹ, đang muốn tiến lên nữa, chỉ thấy hắn bỗng nhiên kinh hỉ nhìn xem phía sau của nàng kêu một tiếng, Trần sư huynh. Nghe lời kia, nàng tâm giật mình, tưởng rằng Trần Đạo tới nhanh chóng quay đầu, ai biết sau lưng ngay cả cái bóng người cũng không có lại xoay người sang chỗ khác, đã thấy thiếu niên kia đã chạy đến nỗi ngay cả ảnh cũng bị mất. Đọc truyện tại. Xuy, tiểu quỷ đầu. Nàng hư một tiếng, gậy gậy ngón tay về sau, lúc này mới rời bước đi về. Nhìn xem vội vàng chạy tới Phượng Cửu, đang cùng Lạc Hằng trò chuyện Trần Đạo hỏi, ngươi mới vừa rồi là không phải gọi ta rồi. Ta giống như có nghe được thanh âm của ngươi. A, đúng vậy, ta là Hô. Phượng Cửu đi vào hai người bọn họ bên người, cười nói, ta là muốn hỏi chúng ta kế tiếp là tiếp tục đi vào bên trong sao. Cái này a. Trần Đạo sờ lên râu cá chê, nói, kỳ thật phía trên là phải bàn giao, chỉ có thể ở bên ngoài cùng vòng trong bên trong đi dạo. Về phần chỗ sâu hắn có chút chần chờ, nói, chỗ sâu tuy có cực chân quý linh dược tồn tại, nhưng cũng có một chút hung tàn linh dược thủ hộ thú tại, tông môn nhưng thật ra là không đề nghị chúng ta độ sâu chỗ. Phượng Cửu nhãn tình sáng lên, hỏi, vậy chúng ta đi vào sao? Mẫu thân nàng hẳn là ở bên trong, cái này đều đến nơi này, bọn hắn nếu là không đi vào, nàng nghĩ chính mình vào xem. Người muốn đi vào. Nhìn ra hắn chờ mong, Trần Đạo hơi kinh ngạc, ngươi cũng sẽ không luyện chế đan dược, coi như hái được những linh dược kia cũng chỉ có cầm đi bán phần. Huống chi, ta trước kia cũng đã nói, bên trong có sức chiến đấu rất mạnh linh thú hoặc hung thú. Đối với chúng ta những này am hiểu luyện đan sư mà nói, cũng không rất thích hợp đi vào. Nghe vậy, nàng nhếch miệng cười một tiếng, nói, khó được tiến đến một chuyến, ta là muốn đi vào nhìn xem. Chương 1433, một lời đã định. Ta không tán thành ngươi đi vào. Trần Đạo nói thẳng lấy, thực lực của ngươi không đủ, đi vào rất nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta đang nói, mấy ngày nay linh dược cũng hái tới không ít, đang muốn tìm cái địa phương luyện chế đan dược. Trần Sư Minh, vậy các ngươi đi luyện đan, ta đi lắc lắc, không cần lo lắng cho ta, ta là thật không có vấn đề. Phượng Cửu nói xong, còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ nghe thấy phanh phanh phanh tiếng vang truyền đến. Ẩm. Phanh phanh phanh. Thanh âm gì? Đám người kinh ngạc một chút, vội vàng đứng lên bốn phía nhìn xem, chỉ nghe thanh âm kia là trong không khí truyền ra, trong lúc nhất thời không phân rõ phương hướng. Cảm giác được mặt đất chấn động, Phượng Cửu sửng sốt một chút, nói, có thể là cự hùng. Làm sao ngươi biết? Lạc Hằng nhìn về hướng hắn hỏi. Xuống đất âm thanh rất nặng, mà lại là có tiết tấu. Một chút giấm mạnh chỉ có cự hùng có thể phát ra thanh âm như vậy. Mặt đất còn khẽ run, có thể thấy được cái này cự hùng hình thể nhất định cực lớn, nhất định là thánh thú cấp bậc trở lên. Ẩm. Phanh phanh phanh. Là từ bên kia tới. Nàng chỉ vào ngay phía trước trong rừng chỗ sâu, càng ngày càng gần, là chỗ sâu cự hùng. Nàng đề khí nhảy lên đứng ở trên nhánh cây đi, từ chỗ cao hướng chỗ sâu nhìn lại, trong lúc mơ hồ, trông thấy một cái màu nâu cự hùng từ bên trong đó chạy tới, tốc độ bên trong chậm đến nhanh rất là đáng sợ. Đây là một cái thanh thú đỉnh phong cự hùng. Trần Sư Minh, mau dẫn bọn hắn từ bên kia rời đi. Phượng Cửu hô hào, chỉ vào kia một bên khác phương hướng. Nghe lời này, Trần Đạo chau mày, hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi không muốn đi. Hiện tại cũng không phải chơi thời điểm, mau xuống đây cùng chúng ta cùng rời đi. Đứng tại trên cây Phượng Cửu hướng dưới cây hắn nhìn thoáng qua, lộ ra một vẻ ý cười đến. Trần Sư Huynh, đa tạ ngươi, bất quá ta đến lưu lại, ta lưu lại cho các ngươi kéo dài thời gian đem cái này cự hùng dẫn hướng đường đi, như vậy các ngươi mới có đầy đủ thoát đi thời gian. Nghe vậy, Trần Đạo nói, đối phó một cái cự hùng mà thôi, ta không gian có thuốc, chỉ cần một viên đan dược liền có thể để kêu cự hùng nằm xuống đi. Phượng Cửu lắc đầu, đối phó khổng lồ như vậy gấu ngựa vô dụng, hơn nữa cái này một cái đã là đỉnh phong cấp bậc chỉ thiếu chút nữa sẽ tiến vào thần thú, những thuốc kia đã đối với nó không được tác dụng gì, các ngươi đi mau. Đi a. Hắn muốn lưu lại liền để hắn lưu lại, chúng ta mau đảo mạng đi. Có luyện đan sư nói xong, nhanh chóng án lấy Phượng Cửu chỉ phương hướng chạy tới. Đúng đấy, đi nhanh đi. Chúng ta cũng không giống như mấy người các ngươi có mạnh như vậy sức chiến đấu. Ngươi không đi, chúng ta nhưng là đi. còn lại mấy người cũng liền vội vàng đi theo chạy xa, chỉ còn lại có Lạc Hằng cùng hai tên nữ luyện đan sư còn ở nơi đó. Trần Sư Minh, chúng ta đi mau. Lạc Hằng nói xong, nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, cũng quay người rời đi, mà kia hai tên nữ luyện đan sư gặp Phượng Cửu đứng tại trên cây không đi, không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có nói cái gì, mà là theo đoàn người cùng rời đi. Cẩn thận một chút. Trần Đạo nhìn Phượng Cửu liếc mắt, căn dặn giao đái, nếu là tiến vào bên trong gặp được nguy hiểm, có thể tránh liền tránh. Trong này năm người tới thời gian vừa đến sẽ tự động truyền tống ra ngoài, thật muốn tiến vào chỗ sâu ra không được, chỉ cần tìm một chỗ hảo hảo ở lại đó bảo trụ mệnh là được rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười híp một đôi mắt, ừm, ta biết, Trần Sư Huynh, ngươi đi nhanh đi. Chúng ta trong tông muốn gặp, đến lúc đó, ta lại bắt chỉ Trúc Linh Thử mang theo rượu đi tìm ngươi. Một lời đã định. Hắn cười cười, lúc này mới quay người rời đi. Chương 1434, gấu cái A. Nhìn xem bọn hắn nhanh chóng rời đi, Phượng Cửu thu tầm mắt lại về sau, ánh mắt rơi vào con kia gấu ngựa trên thân. Sau một khắc, để khí nhảy lên hướng kia gấu ngựa lao đi. Tới bên này, nàng mũi chân tại kia cự hùng trên bờ vai dẫm mạnh, dẫn kia gấu ngựa hướng chỗ sâu mà đi. Giống. Kia cự hùng bị đạp một cước, phẫn nộ hô lên âm thanh theo đuổi lấy Phượng Cửu mà đi. Mà tại lúc này, Phượng Cửu mới chú ý tới con kia gấu ngựa sau lưng cắm một đoạn ám tiễn. Kia ám tiễn đen nhánh bên trong hiện ra bóng loáng, nhìn xem giống như là có độc. Nhưng nàng kỳ quái là, nếu là có độc, cái này gấu ngựa làm sao không có ngã dưới. Giống. Phanh phanh phanh. Cự hùng gầm rú âm thanh nương theo lấy nó chạy phanh phanh tiếng vang ở trong rừng truyền lên, kia đã hướng một bên khác mà đi đám người gặp Phượng Cửu không có theo tới, không khỏi thần sắc khác nhau. Phượng Cửu hắn. Lạc Hằng nhìn về hướng Trần Đạo, hỏi, thật không cần dẫn hắn trở về sao? Không cần, để hắn đi thôi. Hắn người này cổ linh tinh quái, không có việc gì. Trần Đạo khoát tay háo nói xong, hướng mọi người nói. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày này, nếu như muốn hái thuốc lại đến một cái khác khu vực đi dạo, nếu như muốn luyện chế đan dược cũng có thể tìm một chỗ luyện chế, các ngươi cảm thấy thế nào? Đám người nghe nói như thế, nhìn nhau sau nhẹ gật đầu, ừm, có thể, cứ làm như thế đi. Kết quả là, bọn hắn tại Trần Đạo dẫn đầu dưới, hướng một bên khác mà đi. Mà hướng chỗ sâu mà đi Phượng Cửu nhìn thấy có một cây linh dược. Thế là tại lướt đi quá trình bên trong ngừng lại, lúc này, kia đuổi sát ở phía sau gấu ngựa giống một tiếng đánh tới, lộ ra sắc bén móng vuốt đột nhiên hướng nàng chụp tới, bị nó cầm ra mấy đạo phong nhận hưu một tiếng xẹt qua, tại mặt đất vạch ra thật sâu mấy đạo vết tích. Chậc chậc, nổi giận như vậy không thể được, cẩn thận một chút, ngươi dạng này thế nhưng là sẽ hủy ta linh dược. Phượng Cửu đem hai tới gốc kia linh dược cất vào đến. Lắc đầu đối con kia gấu ngựa nói xong, tại tránh đi về sau, lại trên dưới đánh giá nó. Ngươi là được hay là cái? Nàng vọt ngồi tại trên một cây đại thụ ngồi, một tay sờ lên cằm nhìn chằm chằm phía dưới gấu ngựa nhìn xem, một đôi linh động ánh mắt rảo hoạt nhanh như chớp chuyển động, tựa hồ đang đánh lấy ý định gì. Giống. Gấu ngựa nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới trước, nhưng lại nhào không đến trên cây đi. Không khỏi ôm lấy đại thụ mánh lung lay, muốn đem nhân loại ở phía trên cho quay xuống đến, nhìn đến trên cây Phượng Cửu không nhịn được cười khẽ một tiếng. Ngươi cái này trí lực có hạn A. Như vậy sao có thể đem ta quay xuống đi sao? Nàng ngồi tại nhánh cây ở giữa cười nhẹ, ánh mắt hướng kia cự hùng bụng hướng xuống liếc đi, cười hắc hắc đứng lên. Nguyên lai là gấu cái A. Ngươi nói, làm sao lại khéo như vậy? Nhà ta có chỉ công, nếu không thì, ngươi cùng ta trở về cho nhà ta tiểu hắc làm bạn lữ. Nàng ánh mắt hiện ra ánh sáng nói, càng xem càng cảm thấy cử động lần này có thể đi. Cái này gấu ngựa cùng nhà nàng tiểu hắc là một cái chủng loại, bất quá so với nhà nàng tiểu hắc, cái này phẩm giai còn cao hơn chút liền muốn đi vào thần thú cấp bậc, ngoặt trở về, có lẽ tiểu hắc gặp sẽ rất vui vẻ. Nàng thế nhưng là cho nàng thú tiểu sủng nhóm tìm bạn đâu. giống giống. Gấu cái phẫn nộ gầm rú, vỗ đại thụ dồn sức đụng, đại thụ kia bị dao đâm đến nhánh cây thẳng lắc, lá rụng bay tán loạn, mà trên cây phượng cửu vẫn như cũ ngồi vững vàng, nhưng này chỉ sau lưng còn cắm ám tiễn gấu cái nhưng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Ngao! Nó ngã ngồi dưới tàng cây, liền trong đó trông coi, thở hổn hển thở tựa hồ là mệt mỏi, lại tựa hồ là sau lưng tổn thương gây nên, ngồi ngồi liền nằm xuống dưới. Chương 1435, nhà ta thật có chỉ tiểu hắc. Này! Nàng trên tàng cây kêu một tiếng, gãy lấy cây cây hướng xuống ném đi, gặp kia gấu cái không nhúc nhích nằm sấp, liền từ trên cây nhảy xuống, đang đến gần đi vào bên cạnh của nó, nghĩ đến giúp nó đem sau lưng ám tiễn rút ra lúc, chỉ thấy kia gấu cái đột nhiên ngẩng đầu hướng nàng đánh tới. Giống! Hô! Quá gian trá! Nàng thở nhẹ ra một tiếng, mũi chân điểm một cái nhanh chóng lui lại, tránh đi kia gấu cái công kích, thấy nó hai mắt bắn ra hận ý cùng lửa giận, suy nghĩ một chút cũng biết nàng là bị thiên nộ. Cũng không phải ta tổn thương ngươi, ngươi hướng ta nổi giận cũng vô dụng thôi. Nàng khoát tay háo hít một tiếng, ta giúp ngươi đem sau lưng ám tiễn lấy ra. Coi như ngươi chịu nổi độc kia, bất quá cắm kia ám tiễn trong đó cũng không tốt lắm đâu. Giống giống. Được rồi, đừng hô, ngươi thật đúng là cho là ta đấu không lại ngươi a. Nàng liếc mắt, quét kia gấu cái liếc mắt, sau một khắc, ngón tay mang theo hai cái ngân trầm, khóe môi nhẹ câu mà lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt tiếu dung đến. Vì nhà ta tiểu hắc, ta đã thu ngươi đi. Vừa dứt tiếng, hai cái ngân trầm hưu một tiếng bắn ra, đâm vào kia đang muốn nhào lên gấu cái trên thân. Chỉ gặp kia gấu cái phát ra ngao hét dài một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp hướng phía trước nhào lấy ngã xuống. Ẩm. Nhìn xem kia vô lực ngã xuống gấu cái, Phượng Cửu cười nhẹ tiến lên, thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Ngươi thật không phải đối thủ của ta. Nàng đi vào gấu cái sau lưng kiểm tra một hồi vết thương, sau đó hơi hơi vặn dưới lông mày, loại này ám tiễn thế nhưng là mang móc câu. Như vậy rút ra đoán chừng có thể sẽ rách ra một miếng thịt đến, chợt chợt, thật không biết là ai dùng ám tiễn thì cũng thôi đi, còn cần loại này mang móc câu. Vừa nói, nàng một bên lấy ra dao găm đến. Đã không thể trực tiếp nổ, vậy cũng chỉ có thể đem vết thương mở ra một chút đem ám tiễn lấy ra, cũng còn tốt nàng có gây tê dược vật, đem cục bộ vết thương dùng thuốc tê về sau, lúc này mới động thủ. Ước chừng thời gian nửa nén hương, hơi dính lấy lâm ly máu tươi ám tiễn bị lấy ra ngoài, Phượng Cửu thoa thuốc sau cho nó băng bó bên trên, lúc này mới tịnh rửa tay đút viên thuốc cho kia gấu ngựa, lấy xuống kia bắn tại gấu ngựa trên người hai cái ngân châm. Tốt! Nàng lui ra mấy bước, cười hỏi, ngươi có phải hay không ăn qua cái gì đồ giải độc? Bằng không làm sao lại không trúng độc đâu? Chẳng lẽ là trong cánh rừng rậm này có gì có thể giải bách độc dược thảo. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vô cùng có khả năng. Giống. Gấu ngựa gầm nhẹ một tiếng, mặc dù phong bị, nhưng ở nhìn thấy Phượng Cửu không có lại đối với nó có động tác kế tiếp về sau, gầm rú âm thanh cũng hạ thấp mấy phần, nó nằm sấp không núp ních, thẳng đến, thân thể khí lực khôi phục lại, đột nhiên nhảy lên, thật nhanh hướng trong rừng chạy tới. Ai? Ngươi cứ đi như thế. Phượng Cửu trừng trừng mắt hô hào, nhà ta thật sự có chỉ tiểu hắc, cùng ngươi là đồng loại. Giống. Đáp lại nàng chỉ là một tiếng gầm rú, ngay sau đó, liền ngay cả kia chạy phanh phanh âm thanh cũng xa. Nhìn tới đây, nàng cũng chỉ có thể lắc đầu, đứng dậy hướng trong rừng lao đi. Còn là tìm nàng mẫu thân quan trọng đi. Cũng không biết kia Tam Dương Tử để nàng hái chính là dạng gì linh dược. Phải biết càng là chân quý linh dược càng có nguy hiểm, nàng một người đi vào, nhưng có đụng tới nguy hiểm. Lúc chạng vạng tối, làm lướt đi nàng nghe được trong không khí bao phủ mà mở mùi máu tươi lúc, thân hình dừng lại, hướng kia tản ra mùi máu tươi địa phương lao đi. Ước chừng chừng 300 thước khoảng cách, chỉ thấy 10 tên tông môn luyện đan sư thở hồng hộc ngồi dựa vào dưới cây nghỉ ngơi, trên người bọn họ có nhiều chỗ vết thương. Máu tươi chảy ra toàn thân chật vật. Chương 1436, chúng ta bị bao vây. Thấy là tông môn người, nàng liền đi ra, các ngươi thế nào? Là gặp được hung thú sao? Đột nhiên truyền tới âm thanh xinh xinh dọa bọn hắn 10 người nhảy một cái, có người bản năng vọt lên khẽ động vết thương, có kinh hô một tiếng thần sắc thất thố, làm bọn hắn nhìn thấy vậy thì đi ra màu xanh thân ảnh lúc, từng cái trừng mắt lên. Ngươi là ai? A, ta cũng là Đan Dương tông người, bất quá ta là Tam Dương Phong. Nàng sửng sốt một chút, tiếp theo tuét miệng hàm cười. Trong đó một tên luyện đan sư cau mày nhìn chằm chằm Phượng Cửu, ngươi là Đan Dương tông người, một cái trúc cơ tu sĩ vào bằng cách nào? Ta nhớ ra rồi, hắn là Trần Đạo mang vào người, lúc ấy ta nhìn thấy hắn liền đi theo Trần Đạo bên người, xác định là Tam Dương Phong tập dịch. Một bên khác luyện đan sư nói xong, thấy là bọn hắn tông môn người, lại là nhận biết, không khỏi ngầm tự nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần xác định sẽ không đối bọn hắn có uy hiếp vậy là tốt rồi. Các ngươi là gặp được hung thú rồi. Làm sao lại cả đám đều bị thương? Nàng hiếu kỳ hỏi, những người này dù sao cũng là kim đan tu sĩ A, hơn nữa ở trong còn có một tên là Nguyên Anh Tu Vi, làm sao làm đến chật vật như vậy? Chẳng lẽ nói, cái này các luyện đan sư liền thật chỉ tu linh lực không tu sức chiến đấu à? Thật trắng lãng phí không thực lực phẩm giai. Mắc mớ gì tới ngươi? Một tên luyện đan sư nói xong, một bên cho mình trên vết thương thuốc, chỉ là, hắn tổn thương tới chính là tay, thoa thuốc sau lại không tốt băng bó, thế là đối với Phượng Cửu hô hào, tới giúp ta băng bó lại vết thương. Nghe kia dĩ nhiên lời nói, lại nhìn những người kia từng cái không muốn trả lời vấn đề của nàng, hiển nhiên là khinh thường đối nàng cái này tạp dịch đệ tử đỡ đáp. Nhìn tới đây, nàng cười cười, nói, có thể cái này cũng chuyện không liên quan đến ta a. Đám người nghe xong, sửng sốt một chút, tiếp theo chính là giận dữ, ngươi một nho nhỏ tạp dịch, chúng ta để ngươi gần người băng bó là để mắt ngươi. Phượng Cửu khoát tay háo, miễn đi, ta là tạp dịch không sai, có thể ta vào trong này đến cũng không phải tới giúp các ngươi băng bó vết thương. Nàng cười nhẹ, nói, các ngươi đều là luyện đan sư, lẫn nhau băng bó một chút không phải được rồi. Cần gì ta cái này nho nhỏ tạp dịch hỗ trợ đâu. Nghe Phượng Cửu, đám người thần sắc hơi động, gặp kia tạp dịch thật đúng không lên trước hỗ trợ, liền âm trầm dưới mặt đến, thầm nghĩ, cái này tạp dịch cỡ nào làm cản. Chờ trở về tông môn, bọn hắn nhất định phải hắn đẹp mắt. Ngao! Đột nhiên, một tiếng sói tru vang lên, ngay sau đó chính là một trận tiếng sói tru cao thấp xen vào nhau vang lên. Nghe kia tiếng sói tru, kia 10 tên trên thân mang thương các luyện đan sư biến sắc, nhao nhao đứng lên. Là đan sói! Là đan sói! Làm sao bây giờ? Nhìn xem bọn hắn kinh hoàng trắng bệnh sắc mặt. Phượng Cửu nhàn nhàn dựa đứng tại bên cây, nói, khẳng định là đàn sói a. Các ngươi trên thân mang theo máu tươi, mùi máu tươi nặng như vậy, ta từ mấy trăm mét bên ngoài đều có thể ngửi thấy, huống chi là những cái kia thích nhất ăn thịt người thịt gặm máu người sói. Nghe Phượng Cửu, có người luống cuống đứng lên, đi mau. Mau rời đi nơi này, chúng ta đi bên ngoài. Chỉ có rời đi cái này chỗ sâu đi ra ngoài vây địa phương bọn hắn mới an toàn. Lúc này, thật sự là hối hận, không nên nghĩ đến tiến đến ngắt lấy một chút chân quý linh dược, bằng không cũng sẽ không để cho mình lâm vào như vậy nguy hiểm trận địa. Ngao! Tiếng sói tru càng ngày càng gần, tựa hồ là hiện lên nửa vây quanh phương hướng mà đến, 10 người kia muốn ra bên ngoài vây phương hướng mà đi. Lại đang nghe được kia truyền đến tiếng sói tru sau mồ hôi lạnh một bước lên dừng chân lại. Chúng ta bị bao vây. Chương 1437, ta đến thu. Phượng Cửu tựa tại bên cây, hai tay ôm ngực nhìn xem kinh hoàng đám người, thần sắc mang theo vài phần cổ quái. Tốt ta, nàng cảm thấy những này các luyện đan sư quá sợ chết. Kỳ thật cái này đổi thành khác, có được dạng này tu vi kim đan. Dù chỉ là tu linh lực không có cái gì sức chiến đấu, cũng không nên dạng này không biết làm sao, mà những người này nghe xong sói tru đã cảm thấy chính mình sắp chết tại vớt sói xuống, liên chiến y đấu chí đều không có lại như thế nào có năng lực chiến đấu đâu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? A, đúng, Lên cây, nhanh lên cây. Nhìn xem bọn hắn từng cái vội vàng nhảy lên cây, nàng không khỏi nết miệng cười, trong này sói có rất nhiều biết trèo cây. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy bọn hắn từng cái cứng đờ, sững sờ trong đó nhìn nhau im lặng. Gào! Tiếng sói tru lại lần nữa truyền đến, mà lần này, 10 mét bên ngoài đã có vài thớt sói xung ra, mỗi một cái đều có cao hơn 1 mét, màu xám da lông, khẽ nhếch sói miệng lộ ra bén nhọn răng sói chạy xuống nước bọn, hung tàn khát máu ánh mắt đang theo dõi bọn hắn nhìn xem. Sói! Sói tới! Các luyện đan sư sắc mặt trắng nhợt, có trong tay cầm kiếm, lại không tự chủ được run rẩy. Chiến đấu à, loại này thô bị sự tình bọn hắn thân là tôn quý luyện đan sư là khinh thường, để bọn hắn đối phó một chút thực lực tương đối thấp có lẽ còn có thể, nhưng đối phó cái này ta khát máu hung tàn ác lang, bọn hắn vẹn vẹn là nhìn xem đều cảm thấy kinh hãi, như thế nào còn có cái kia khí lực đi chiến đấu. Nhìn xem trên cây dưới cây đám người sắc mặt trắng bệnh, Phượng Cửu tuét miệng cười, các vị luyện đan sư, ta tuy là tên tạp dịch, nhưng dầu gì cũng là trúc cơ tu sĩ a. Hơn nữa ta luyện đan không được chủ tu chiến đấu võ kỹ, đối phó những này sói ngược lại là dư xài. Nghe xong lời này, đám người khẽ giật mình, trong mắt hiện hiện kinh hỉ hướng Phượng Cửu nhìn lại, thật chứ? Đương nhiên. Nàng cái cằm dương lên nói xong. Vậy ngươi mau đem đàn sói đuổi đi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười hắc hắc, đem đàn sói đuổi đi thật không khó, có điều, cái này làm không công sự tình. Nghe nói như thế, đám người nhìn nhau, nói, ngươi đem đàn sói đuổi đi, chúng ta một người tặng ngươi một bình đan dược. Đan dược? Không muốn không muốn. Nàng lắc đầu, ta không muốn đan dược. Đan dược chính nàng có, cần gì phải bọn hắn. Huống chi, bọn hắn đan dược nàng chưa hẳn liền để ý. Không muốn. Đám người khẽ giật mình. Chúng ta tặng ngươi đan dược ngươi không muốn. Ngươi ngốc à. Ngươi có biết hay không chúng ta đan dược chân quý cỡ nào? Quả nhiên là tên tạp dịch. Ngay cả đan dược đều không cần vậy hắn muốn cái gì? Không muốn đan dược vậy ngươi muốn cái gì? Một người kinh ngạc hỏi. Vàng bạc châu báu, ngọc thạch bảo vật đều có thể. Chính là không muốn đan dược loại hình đồ vật. Nàng tuét miệng cười, hỏi, ta nói những này, các ngươi có sao? Đám người nghe xong, từng cái thần sắc cổ quái, ngươi thật muốn vàng bạc châu báu. Ừm. Nàng nhẹ gật đầu ứng với. Vậy ngươi trước đem đàn sói đuổi đi, sau đó chúng ta cho ngươi. Trong đó một tên luyện đan sư nói xong. Nào biết, Phượng Cửu cười hắc hắc đứng lên, cái này không có việc gì. Cái này đàn sói còn không có tới gần đâu. Ta cảm thấy ta còn là trước đem vàng bạc châu báu cái gì thu lại đến đuổi đi đàn sói sẽ tốt một chút. Cứ như vậy, ta lá gan cũng có thể lớn hơn một chút, liều mạng một chút, không phải sao? Thế nhưng là trước mắt tình huống này như vậy chúng ta chỗ nào tốt lấy ra? Cái này đều không tiện. Nghe vậy, Phượng Cửu khoát tay háo, không có cái gì không tiện, đến. Các ngươi đều lên cây, ta từng cái đến thu. Nói xong, mũi chân điểm một cái trước nhảy đến gần nhất một người trước mặt đi. Chương 1438, chấn nhiếp. Người kia bị Phượng Cửu cười tủm tỉm ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ có thể cởi xuống túi càn khôn lấy ra một chút kim tệ hoặc là bảo thạch loại hình đồ vật đến đưa cho hắn. Nhìn xem Phượng Cửu sau khi nhận lấy liền nhét vào hắn túi càn khôn bên trong. Người kia khỏe mắt giật giật, hỏi, đủ rồi à? Lại móc xuống dưới hắn ngay cả nội tình cũng phải bị hố xong rồi. Ừm, không sai biệt lắm đi. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, cười híp một đôi mắt đối với hắn làm cam đoan vô vô bờ vai của hắn. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không thiếu ca mức thiếu chân. Nghe nói như thế, kia luyện đan sư khỏe miệng giật một cái, nhìn xem thiếu niên mũi chân điểm một cái. Nhảy đến một người khác nơi đó cũng thu cái gọi là thù lao. Đoàn người đều lấy ra kim tệ cùng chân bảo đưa cho hắn, cũng có một hai cái cũng không tình nguyện, hoài nghi nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nói, liền ngươi một người liền có thể đuổi đi đàn sói. Ngươi đừng nói giỡn, ngươi cần phải biết, nếu là hố ta nhóm, sau khi trở về ngươi thế nhưng là sẽ ăn không hết ôm lấy đi. Ngao! Một tiếng sói tru truyền đến, chỉ thấy trong đó một thất hôi lang đột nhiên nhào về phía thân cây, đâm đến gốc cây kia đột nhiên lay động đứng lên. Tên kia đứng tại trên cây luyện đan sư không có đứng vững, bị kia va chạm dưới chân trượt đi, cả người hướng xuống cắm xuống dưới ngã xuống tại kia thất lang trên lưng sau lăn xuống một bên, cả kinh sắc mặt hắn tái đi, nghẹn ngào gào lên lên tiếng. A. Cứu mạng. Ngao. T. Trên cây những người khác thấy cảnh này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao trắng bệnh nghiêm mặt ôm chặt nhánh cây, để phòng bị ngã xuống dưới. Nhất là, làm bọn hắn nhìn thấy tên kia luyện đan sư ngã xuống dưới cây về sau, ngoại trừ cây kia bị ổi thế nhào tới trước cự lang bên ngoài, cách đó không xa còn có vài thất đột nhiên chui ra, hướng tên kia luyện đan sư đánh tới. Đứng tại trên cây ôm thật chặt nhánh cây bọn hắn phảng phất có thể nhìn thấy, sau một khắc tên kia luyện đan sư bị xé thành mảnh nhỏ hạ tràng, nghĩ đến một màn kia, thân thể của bọn hắn run rẩy. Hai chân như nhũn ra, không tự chủ ngồi xổm xuống dưới. Cùng bọn hắn khác biệt chính là Phượng Cửu, đang nghe sau lưng động tĩnh về sau, nàng nhanh chóng quay người nhìn lại đồng thời phi thân nhào xuống, giơ tay lên, một đạo sắc bén hàn quang tại mọi người trước mắt xẹt qua, sau một khắc chỉ nghe tê một tiếng hét thảm tiếng vang lên, máu tươi bắn ra mà ra, vẩy xuống đầy đất. A. Tên kia ngã xuống dưới tảng cây luyện đan sư hoảng sợ thét chói tai vang lên, nhìn xem thất kia cự lang đánh tới, hắn nhắm mắt lại không dám mở ra. Thẳng đến, trên mặt bị tung tóe một mặt ấm áp máu tươi, mới cả kinh hắn trong nháy mắt mở to mắt, nhìn thấy lại là, một vệt màu xanh thân ảnh cầm trong tay dính máu dao găm đứng trước mặt của hắn, mà kia đánh tới cự lang chỗ cổ máu tươi văng ra. Kia dài hơn một mét xác sói thể liền như thế hướng hắn đè ép xuống. Chết, chết rồi. Tên kia luyện đan ngã trên mặt đất, trên thân đè ép con sói này thi thể, cả người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ như máu, không biết làm sao. Con thất thần làm cái gì? Nhanh lên đi a! Phượng Cửu đá một cái bay ra ngoài kia cự lang thi thể, một tay nắm chặt lên kia tê liệt trên mặt đất luyện đan sư, tay một dùng sức. Mượn lực đem hắn hướng trên cây ném đi. A, kia luyện đan sư kinh hô một tiếng, vội vàng ôm chặt nhánh cây, kinh ngạc nhìn phía dưới tên kia màu xanh thiếu niên thân ảnh. Trên cây những người khác cũng là như thế, bọn hắn chỉ nhìn thấy kia màu xanh thân ảnh xuyên qua tại trong bầy sói, giơ tay chém xuống, đao quang huyết ảnh, sát khí bức người. Cái này thật chỉ là một cái tạp dịch sao? Thật chỉ là một cái chỉ có trúc cơ tu vi tu sĩ. Chừng nào thì bắt đầu, ngay cả trúc cơ tu sĩ đều mạnh như vậy. Chương 1439, hắn là ai a? Ngao. Sói máu kích thích, để những con sói kia tính càng phát bị kích phát ra đến, hung tàn giống lên một tiếng, sắc bén vuốt sói vạch ra lúc như là lưỡi dao đồng dạng, tại trên cành cây lưu lại mấy đạo thật sâu vết cào. Theo trên mặt đất cự lang thi thể càng ngày càng nhiều, trên cây đám người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt có hoảng sợ cùng ý sợ hãi. Kia chu toàn tại trong bầy sói thiếu niên, lại như sát thần giống như thu gặt lấy những cái kia hung thú sinh mệnh, khinh địch như vậy, như thế không hề khó khăn, bọn hắn thậm chí không nhìn thấy trên người hắn có một tia vết thương, mà kia rơi xuống nước tại cái kia thân áo xanh bên trên máu tươi, tất cả đều là cự lang. Ngao. Một tiếng dài sói tru truyền đến, kia chỉ còn lại 7-8 thớt cự lang không cam lòng nhìn chằm chằm Phượng Cửu cười toe toét răng kêu rẽ lấy, cuối cùng, lại cũng chỉ có thể tại kia âm thanh thét dài gọi tiếng bên trong nhanh chóng lui cách. Phượng Cửu ánh mắt quét qua, thấy được kia ở phía xa so sánh chỗ địa phương đứng đấy lang vương, nhìn kia lang vương liếc mắt sau nàng liền thu tầm mắt lại, ngồi xổm người xuống đem cự lang thú tinh đều đào lên. Mà lúc này, trên cây 10 tên luyện đan sư gặp nguy cơ giải trừ, cả đám đều thở nhẹ ra một hơi thở đến, bọn hắn nhìn nhau, lúc này mới có chút không lắm tự tại từ trên cây xuống tới, sửa sang lại áo bào, cố gắng nghĩ duy trì bọn hắn thân là một tên luyện đan sư nên có tôn quý khí độ. Chỉ bất quá, kia từng cái bộ dáng chật vật, cùng với trắng bệnh sắc mặt, thậm chí, có còn tại hơi run rẩy. Thấy thế nào đều không có một chút vẻ ung dung, chỉ là tại bọn hắn cố gắng dáng chống đỡ phía dưới, có vẻ hơi buồn cười. Đem thú tinh thu hồi về sau, Phượng Cửu ngược lại đi hướng phía sau hai người, ở trước mặt bọn họ đưa tay ra, lộ ra một mặt vô hại ý cười, nói, các ngươi còn không có cho ta. Hai người dừng một chút, nghĩ đến hắn vừa rồi giết sói lúc hung tàn, trong tâm lắc một cái, vận biểu từ trong túi càn khôn lấy ra tương đối lượng kim tệ hoặc là bảo thạch loại hình đồ vật phóng tới Phượng Cửu trong hai tay. Nhìn xem Phượng Cửu trong đó ước lượng trong tay đồ vật phân lượng, hai người vội nói, chúng ta chỉ chút này, tiến đến bí cảnh vốn cũng không làm sao cần dùng đến kim tệ, tất cả chúng ta thật không có nhiều như vậy, ngược lại là đan dược liền còn có, ngươi nếu không thì. Nói xong lời này, không chỉ có bên cạnh mấy người cảm thấy trong tâm quỷ dị, liền ngay cả nói chuyện hai người đều cảm thấy quỷ dị phi thường, sắc mặt đều trở nên cổ quái đứng lên. Thường ngày đều là người khác cầu bọn hắn đưa tặng đan dược hoặc là bán chút đan dược cho bọn hắn. Đây là lần thứ nhất bọn hắn đuổi tới hỏi một tên tạp dịch thiếu niên muốn hay không bọn hắn đan dược, còn là tặng không. Loại cảm giác này thật rất quỷ dị. Được rồi, mặc dù khác biệt phòng, nhưng dầu gì cũng đồng tông, ta liền không so đo với các ngươi nhiều như vậy. Nàng cười cười, đem vật cầm trong tay cất vào đến, sau đó đối bọn hắn nói, các ngươi nhanh đi bên ngoài đi. Cái này chỗ sâu không chỉ có riêng có cự lang, nếu là thật sự bị công vây đến, thế nhưng là ngay cả mệnh đều biết không có, không muốn vì một chút ngay cả ảnh đều không nhìn thấy linh dược mà hưởng đưa tính mạng của mình. Nhìn xem cái này từng cái như là đứa nhỏ bàn bị nàng dạy dỗ luyện đan sư, Phượng Cửu đè xuống loại kia cảm giác cổ quái, sửa sang lại thần, ho nhẹ một tiếng, cái kia, không có sự tình khác ta liền đi trước, về sau tại trong tông môn, còn xin mấy vị phải chiếu cố nhiều hơn. Đám người nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó vội nói, nhất định nhất định. Bọn hắn nhìn xem thiếu niên nhẹ gật đầu sau rời đi. Nhìn xem cái kia màu xanh thân ảnh biến mất ở trong rừng, tốt nửa ngày, mọi người mới lấy lại tinh thần có chút choáng váng nhìn nhau, hỏi, hắn là ai à? Ai biết hắn kêu cái gì? Chương 1440, uống nước rửa chân. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Bọn hắn chỉ biết là thiếu niên kia là Tam Dương Phong tạp dịch, là Trần Đạo mang vào người, cái khác lại là không biết. Được rồi. Hắn là người nào trở lại tông môn hỏi thăm một chút liền biết, hiện tại chúng ta mau chóng rời đi, nơi này mùi máu tươi quá nặng đi. Một người trong đó nói xong, vội vàng mang theo đám người nhanh chóng rời đi, ra bên ngoài vây mà đi. Một bên khác, kiếm lời cái đầy cõi lòng Phượng Cửu tâm tình rất là không sai, nàng dưới chân bộ pháp lướt đi lấy tốc độ cực nhanh, như là lòng bàn chân không có dính đồng dạng phiêu miểu mà quỷ dị. Ước chừng lúc chạm vào tối, nàng ở trong rừng tìm tới một chỗ nguồn nước, kia là một chỗ từ chỗ cao chảy xuống nguồn nước, thanh tịnh thấy đáy, ẩn có lá rụng đồng bền ở trong đó. Nàng sau khi rửa mặt cởi dậy ngồi tại bên cạnh, đem chân luồn vào trong nước ngâm ngâm. Lạnh buốt cảm giác từ lòng bàn chân rót vào thân thể, thoải mái nàng híp mắt lại. Thật mát mẻ. Nàng lẩm bẩm, trên mặt tràn ra ý cười. Hai tay chống tại sau lưng hơi ngẩng đầu lên híp mắt nhìn lên bầu trời, nghe trong rừng chim chóc gáy gọi, gió qua lá cây phát ra sàn sạt thanh âm, sơn tuyền len ken vang lên, nàng cả người cũng theo buông lỏng xuống. Kỳ thật có khi chính nàng đều cảm thấy mê mang, một người bên ngoài bốn phía du đãng lịch luyện, dạng này thời gian nàng trôi qua thật không ít, khó được cả đời này có yêu thương nàng thân nhân. Nàng kỳ thật có khi thật chỉ muốn làm cái nhàn tản người lười. Đưa nàng mẫu thân mang về nhà về sau, nàng nghĩ, nàng cũng theo trở về, quản hắn cái gì bát đại đế quốc loại hình quốc gia, nàng còn là về nàng Phượng Hoàng Hoàng Triều làm cái người rảnh rỗi tương đối tốt. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy trong rừng mơ hồ có âm thanh truyền đến, nàng ngơ ngác một chút, thu hồi chân lau đi vệt nước sau xuyên về giày. Theo chạy xuống nước suối đi đến. Ước chừng khoảng trăm thước, chỉ thấy hai tên nam tử trung niên đang tại kia trong suối nước rửa mặt, lại vốc lên một thanh uống vào mấy ngụm, nhìn xem hai người kia hét lên nàng từ thượng du ngâm chân chạy xuống nước, khóe miệng của nàng giật giật, nhịn không được phù một tiếng bật cười. Người nào? Hai người cảnh giác trở lại, trầm giọng quát to một tiếng. Làm bọn hắn hướng chung quanh quét tới ánh mắt tại chạm tới kia đứng tại cách đó không xa màu xanh thân ảnh lúc, nhíu mày. Người là ai? Phượng Cửu ánh mắt từ hai người bên hông ngọc bài cùng với trước ngực cài lấy kia huy chương đảo qua, sửa sang lại thần, ho nhẹ một tiếng sau tiến lên thi lễ một cái. Tam Dương Phong tạp dịch đệ tử Phượng Cửu gặp qua hai vị sư thúc. Ngươi là Tam Dương Phong tạp dịch đệ tử. Hai người hơi ngạc nhiên, nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo xanh này, lại liếc mắt thiếu niên bên hông viên kia ngọc bài, có chút kỳ quái, lại có chút không hiểu, ngươi chỉ có chút cơ tu vi à. Lại là tạp dịch đệ tử, làm sao đi vào trong này? Bẩm sư thúc, là Trần Sư Huynh mang ta tiến đến. Ta cùng Trần Sư Huynh bọn hắn một tổ, chỉ bất quá ở trong rừng gặp được cự hùng lúc ta cùng bọn hắn tản mát, lại bị cự hùng đuổi theo một đường hướng cái này chỗ sâu đến, không ngờ gặp hai vị sư thúc. Nàng thân sắc mang theo kinh hỉ cùng kích động, tôn sùng ánh mắt mang theo kính ý nhìn trước mắt hai người, ta cho hai vị sư thúc động phủ tiễn đưa qua linh dược, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy sư thúc một mặt. Không nghĩ tới lại gặp gỡ ở nơi này hai vị sư thúc, ta thật sự là quá may mắn. Thật sự là quá may mắn, thế mà còn uống ta nước rửa chân, nàng đều không biết nói cái gì cho phải. Từ bọn hắn bên hông ngọc bài cùng huy chương nàng đánh giá ra hai người là Tam Dương tử tọa hạ đệ tử, bọn hắn sẽ đến trong này cũng là bình thường. Dù sao, trong này có bên ngoài không có chân quý linh dược. Bất quá. Chương 1441, Vạn Dược Sơn hái thuốc. Nàng ánh mắt chớp lên, nghĩ đến ngày đó nghe được Tam Dương tử đối nàng mẫu thân nói lời. Kết quả là, nàng nhìn về hướng hai người, cười nói, nói lên đến chả thật sự là xảo. Ta trước kia cũng ở nơi này cánh rừng bên trong gặp phải đến thượng quan sư thúc đâu. Cái gì? Ngươi gặp qua thượng quan sư muội? Hai người kinh ngạc nhìn về hướng Phượng Cửu. Nàng thật đúng hướng trong rừng chỗ sâu đi. Nghe lời này, lại nhìn phản ứng của bọn hắn, nàng nháy nháy mắt, nói, ta chỉ là đứng xa xa nhìn kia màu trắng thân ảnh rất giống thượng quan sư thúc, không nhìn thấy chính diện, bất quá ta tại phong bên trong gặp qua thượng quan sư thúc mấy lần, cho nên ngược lại là có mấy thành khẳng định kia thân ảnh chính là nàng, chỉ là cái gì? Hai người khẩn trương hỏi. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, một mặt lo lắng nói, chỉ là ta lúc ấy nhìn thượng quan sư thúc giống như thụ thương, hơn nữa bên người nàng không có một người, lúc ấy ta muốn đuổi theo đi, chỉ là ta chỉ có chút cơ tu vi cũng không đuổi kịp tốc độ của nàng. Nàng nghe được biết, Tam Dương tử mấy cái đồ nhi đối nàng mâu thân đều có chút ý đồ khác, đã như vậy, vừa vặn có thể lợi dụng một chút. Quả nhiên, hai người nghe xong lời này, lông mày hơi vặn đứng lên, đi đến một bên thấp giọng nói xong, đại sư huynh nói không sai, sư phụ thiếu kia mấy vị thuốc, nhất định sẽ để sư muội đi hái. Chẳng lẽ đại sư huynh nói chuyện này đúng là thật? Sư phụ hắn thật dự định. Mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy chúng ta đều hẳn là nhắc nhở sư muội. Chỉ là, sư phụ quyết định sự tình, chỉ sợ chúng ta chính là hữu tâm, cũng vô lực đi cải biến. Khác không nói trước, nếu như sư muội thật đi hái kia ba vị thuốc, kia nhất định chính là ở nơi này bí cảnh chỗ sâu Vạn Dược Sơn, cũng chỉ có nơi đó mới có sư tôn muốn kia ba vị thuốc. Có điều, kia Vạn Dược Sơn thủ hộ thú cũng rất nhiều, chỉ sợ chúng ta đi trễ, sư muội hội. Vậy chúng ta mau đi tới, nói không chừng còn có thể giúp đỡ được gì. Kết quả là, hai người nói xong liền chuẩn bị hướng trong rừng chỗ sâu lao đi. Mà tại lúc này, một đôi tay ruôi ra, kéo bọn hắn lại áo bảo. Hai vị sư thúc, xin chờ một chút. Đem lời của hai người nghe lọt vào trong thai Phượng Cửu nhìn xem bọn hắn, nháy thuần chân mà vô hại con mắt, nói, sư thúc, các ngươi mang ta lên đi. Cái này rừng sâu núi thẳm, ta một người trong này sẽ chết. Ngươi theo cái phương hướng này đi thẳng đi ra chính là bên ngoài, chúng ta muốn đi chỗ sâu. Ngươi đi ngược lại không tiện. Một người trong đó nói xong, phủi phủi tay lườm kia bị giữ chặt áo bảo, buông tay. Phượng Cửu không có buông tay, mà chỉ nói, thế nhưng là sư thúc, các ngươi vừa đi, ta nếu là đi ra lúc gặp được hung thú làm sao bây giờ? Nếu là gặp được đàn sói làm sao bây giờ? Ta sẽ chết, sư thúc, chúng ta đều là Tam Dương Phong, mặc dù ta chỉ là một tên tạp dịch đệ tử, nhưng cũng là đệ tử a. Các ngươi nhất định phải mang ta lên. Nghe vậy, hai người nhíu nhíu mày, nhìn nhau một cỗ lực đạo phủ nhẹ, theo chúng ta chết được càng nhanh. Vừa dứt tiếng, không tiếp tục để ý Phượng Cửu, hai người liền để khí hướng trong rừng lao đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nết miệng cười, Vạn Dược Sơn. Đây chính là nơi muốn đến sao. Lẩm bẩm âm thanh vừa rơi xuống, nàng mũi chân điểm một cái, cũng đi theo sau lưng của hai người theo đuôi mà đi. Cùng lúc đó, ở trong rừng chỗ sâu, kia Vạn Dược Sơn chân núi, một bộ áo trắng thượng quan Uyển Dung đến ngẩng đầu nhìn kia vách núi dốc đứng Vạn Dược Sơn, nhìn xem kia sinh trưởng ở nơi này Vạn Dược Sơn bên trên ngàn vạn loại linh dược. Nghĩ muốn ở ngọn núi này bên trên tìm tới nàng muốn kia ba vị thuốc, cũng không phải chuyện dễ à. Chương 1442, sư huynh sẽ không hại ngươi. Nàng nhìn thoáng qua trước mặt Vạn Dược Sơn về sau, gọi ra phi kiếm dự định ngự kiếm đi lên. Bên này vách núi quá dốc đứng, chỉ có thể lên núi trước sau lại đi tìm kia mấy vị thuốc. Nhưng mà, làm nàng ngự kiếm mà lên, tới gần kia Vạn Dược Sơn thời khắc, một cỗ uy áp từ trên núi đánh tới, đột nhiên đưa nàng từ giữa không trung áp chế xuống tới, toàn bộ thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng hướng xuống quẳng đi. A! Nàng kinh hô một tiếng, bởi vì cỗ kia đè xuống lực đạo gây nên, nàng không cách nào tại ngã xuống lúc giữ vững thân thể, ngay lúc sắp quẳng xuống, một vệ thân ảnh lướt đi đưa nàng tiếp được. Thượng quan Uyển Dung ngơ ngác một chút, nhìn thấy người tới lúc hơi ngạc nhiên, đại sư huynh. Ngươi làm sao ở nơi này? Sau khi hạ xuống, nàng đặt chân vững vàng, bận điệu từ bên cạnh hắn thối lui, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt người. Đây là một cái nhìn xem chỉ có chừng 30 tuổi nam tử, một bộ thanh bào lấy thân, tóc đen thắt, khuôn mặt đoan chính dung mạo tuấn lãng, tại tuấn nam mỹ nữ như mây tu tiên giới, dạng này dung nhan cũng không tính xuất sắc. Nhưng hắn trên thân khí tức trầm ổn. Một đôi ánh mắt thâm thúy hiện ra trí tuệ quan mang, toàn thân phát ra chính là một tên thành thục nam tử tất cả ổn trọng khí phách. Lúc này, hắn nhìn xem từ bên cạnh hắn thối lui thượng quan Uyển Dung, thần sắc tự nhiên thu tay về, trong tâm lại có một vẻ thất vọng mất mát. Sư muội, thuốc này ngươi không thể đi hái. Hắn nhìn xem nàng, trầm giọng nói xong. Nghe vậy, thượng quan Uyển Dung ánh mắt chớp lên. Đại sư huynh biết rõ ta đến hái thuốc gì. Sư tôn không phải nói, việc này chỉ nói cho nàng một người. Chỉ để một mình nàng tới đây hái thuốc. Đại sư huynh mấy người hắn không phải là nói sẽ có khác phân phó. Vì sao? Tựa hồ nhìn ra nàng lo nghĩ, Đoạn Mộ Bạch than nhẹ một tiếng. Sư tôn cũng không có nói cho chúng ta mấy cái người đến Vạn Dược Sơn hái thuốc một chuyện. Nhưng chúng ta mấy người đều biết, sư muội. Ta đi theo sư tôn bên người nhiều năm như vậy, sư tôn sự tình là không thể gạt được ta, ngươi có biết? Thanh âm của hắn một trận, tựa hồ không biết nói thế nào đi ra tốt, lại tựa hồ, lời này có chút khó mà mở miệng. Thượng quan Uyển Dung nhíu mày, không phải liền là hái thuốc sao? Chẳng lẽ cái này ở trong còn có cái gì là ta không biết? Đoạn Mộ Bạch nhìn xem nàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói... Ngươi đem tay vươn ra đến. Nghe vậy, nàng chần chờ một chút, đưa tay duỗi ra, chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay dựng vào nàng tay mạch, cẩn thận dò xét lấy mạch đập, nhìn tới đây, trong bụng nàng nghi hoặc, đây là làm cái gì? Chẳng lẽ thân thể của nàng có vấn đề gì? Không có khả năng, nếu như thân thể của nàng có cái gì khó chịu nàng sẽ biết, dù sao chính nàng cũng là luyện đan sư, bao nhiêu hiểu chút y lý. Nửa ngày, Đoạn Mộ Bạch thu tay lại, than nhẹ, sư tôn không hổ là sư tôn, sư huynh ta vô dụng, không dò ra thân thể ngươi dị dạng, nhưng ta có thể nói cho ngươi, thuốc này ngươi thật không thể đi hái, nếu là đi hái, đưa chính là mạng của ngươi. Vì cái gì? Nàng không hiểu. Sư tôn tuy là đối nàng nghiêm khắc chút, không cho phép nàng ra ngoài, không cho phép nàng cùng mấy vị sư huynh có quá nhiều tiếp xúc. nhưng vẫn thỉnh thoảng vì nàng luyện chế một chút có thể tăng lên thực lực cùng đối nàng có chỗ tốt đan dược cho nàng, chẳng lẽ còn sẽ hại nàng hay sao? Huống chi, nàng xử sự cũng là cẩn thận, liền xem như sư tôn cho đan dược, nàng cũng là đang kiểm tra qua không độc đối với thân thể không có chỗ hại về sau mới ăn vào, sẽ không có sự tình mới đúng. Đoạn Mộ Bạch nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, sư muội, ngươi ấn lời của sư huynh đi làm đi. Đến lúc đó ra khỏi nơi này, chỉ cần tìm lý do nói ngươi không thể hái được những thuốc kia liền tốt, sư huynh sẽ không hại ngươi. Chương 1443, ngươi là tạp dịch. Hắn nhìn xem nàng, âm thanh hơi ngừng lại, nói, sư muội, kỳ thật ta cảm thấy ngươi còn là rời đi Đan Dương Tông tương đối tốt. Nghe nói như thế, Thượng Quan Uyển Dung trong lòng hơi trầm xuống, hỏi, đại sư huynh, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì, là liên quan tới ta mà ta lại không biết? Đại sư huynh, tiểu sư muội. Hai âm thanh truyền đến, đứng tại dưới núi hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh từ nơi không xa lướt đến, mà sau lưng bọn họ mười mấy thước địa phương, còn có một vệt nhỏ gầy màu xanh thân ảnh theo. Là tam sư đệ cùng tứ sư đệ. Đoạn Mộ Bạch nói xong, ánh mắt lướt qua hai người rơi vào đằng sau kia màu xanh thân ảnh bên trên, kia là ai? Thượng Quan Uyển Dung nhìn mặt trước cái kia hai người liếc mắt, sau đó ánh mắt rơi vào kia phía sau màu xanh thân ảnh trên thân, khi thấy rõ kia nhỏ gầy thân ảnh là ai là, không khỏi liền giật mình, là Tam Dương Phong tạp dịch đệ tử Phượng Cửu. Chỉ là, hắn làm sao cũng tới nơi này đâu. Đại sư huynh, tiểu sư muội, hai người các ngươi làm sao tại một khối rồi? Hai người tới trước mặt của bọn hắn, có chút ngoài ý muốn nhìn xem bọn hắn. Ta biết tiểu sư muội sẽ đến nơi này, cho nên ở chỗ này chờ nàng. Đoạn Mộ Bạch nói xong, nhìn xem hai người bọn họ, nói, các ngươi làm sao còn mang theo tên tạp dịch đến? Hắn là vào bằng cách nào? Có quy định chỉ có tu vi kim đan luyện đan sư mới có thể đi vào đến, thiếu niên kia chỉ là một giới tạp dịch, hơn nữa còn là trúc cơ tu vi tu sĩ, làm sao cũng tiến vào rồi. Còn theo đến nơi này. A, hai người khẽ giật mình, nhìn nhau sau quay đầu nhìn lại, khi thấy kia theo ở phía sau mà đến thân ảnh lúc, hai người trên mặt hiện hiện một vẻ vẻ cổ quái, chúng ta rõ ràng để hắn đi ra ngoài trước. Cũng không nghĩ tới hắn thế mà cùng theo vào. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cái này tạp dịch thế mà theo kịp cước bộ của bọn hắn. Có điều, làm bọn hắn nhìn thấy kia tạp dịch làm cho một thân chật vật, áo xanh bị phá vỡ một chút, trên mặt cũng lây dính cho bụi, đầu đầy mồ hôi thở hổn hển thở theo ở phía sau lúc, cũng là thoải mái. Thượng Quan sư thúc, Phượng Cửu xa xa liền hướng nàng mẫu thân vây tay, toét miệng vui vẻ cười, bởi vì thấy được nàng bình an vô sự đứng ở nơi đó. Kết quả là, nàng bước nhanh hướng trước mặt đi đến. Có trời mới biết nàng vì đem chính mình làm cho chật vật, làm cho đầu đầy mồ hôi không có nhiều dễ. Nếu là cả người sạch sẽ bước chân nhẹ nhàng theo đuôi mà đến, bọn hắn không cảm thấy kỳ quái mới là lạ. Đi vào mặt trước cái kia, nàng cười híp một đôi mắt cung kính hướng Đoạn Mộ Bạch thi lễ một cái, sư thúc tốt. Tại Tam Dương Phong lăn lộn như vậy thời gian cũng không có thấy một mặt, cũng không nghĩ tới trong này một chút gặp ba cái, còn lại một cái tựa hồ không ở nơi này mặt. Ngươi làm sao cũng nơi này? Thượng Quan Uyển Dung nhìn xem Phượng Cửu hỏi, gặp hắn làm cho cả người chật vật đầu đầy mồ hôi, nhưng trên thân nhưng không thấy vết thương, trong tâm không khỏi nghi hoặc. Trong rừng này chỗ sâu, chính là kim đan tu sĩ cũng khó tránh khỏi thụ thương, thiếu niên này mặc dù chật vật nhưng toàn thân trên dưới nhưng không thấy nửa điểm vết thương, liền tựa như cùng nhau đi tới cái gì nguy hiểm cũng không có gặp được đồng dạng. Nghe vậy, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt nói, ta bị cự hùng đuổi theo tiến vào trong này, may mắn gặp được hai vị sư thúc, sau đó ta vẫn đi theo phía sau bọn họ tới. Lần đầu gặp, cái này Tam Dương Tử Đại Đô Đệ, Đoạn Mộ Bạch ngược lại là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Người này cả người trầm ổn nội liễm, hơn nữa dung nhan diện mạo đều được bảo dưỡng cực tuổi trẻ, một chút cũng nhìn không ra đã là mấy chục tuổi người. Đoạn Mộ Bạch không để lại dấu vết đánh giá Phượng Cửu, hỏi, ngươi là Tam Dương Phong tạp dịch. Chương 1444, nhanh đi ra ngoài. Vâng. Nàng lên tiếng, thu lại ánh mắt. Đoạn Mộ Bạch nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn một hồi, mới rời đi con mắt nhìn về hướng Thượng Quan Uyển Dung. Sư muội, ngươi tiếp xuống định làm gì? Nghe xong lời này, ánh mắt của mấy người đều rơi vào Thượng Quan Uyển Dung trên thân, liền gặp nàng nhìn về hướng phía trên kia Vạn Dược Sơn, nói, đã sư tôn giao phó ta muốn lấy đến kia ba vị thuốc, ta đây liền muốn đi hái, về phần sự tình phía sau, liền chờ trở lại tông môn rồi nói sau. Nàng ngược lại muốn xem, vì cái gì nàng hái kia ba vị thuốc sẽ để cho mình mất mạng. Kia ba vị thuốc cùng nàng, lại có cái gì liên quan? Sư tôn của nàng, lại đến cùng muốn làm cái gì? Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tâm thầm nghĩ, kia ba vị thuốc. Kia ba vị thuốc đến cùng là thuốc gì? Vì cái gì mấy người kia nói đến kia ba vị thuốc lúc sắc mặt cũng thay đổi? Nhìn tới đây, Đoạn Mộ Bạch hít một tiếng, sư muội, ngươi đây là tội gì? Đại sư huynh không cần nhiều lời. Thượng Quan Uyển Dung nhìn xem mấy người bọn họ, nói, ta sẽ vào Vạn Dược Sơn hái thuốc, các ngươi chớ cùng lấy ta, yên tâm, ta không có việc gì, chúng ta bên trong tông môn gặp. Nói xong, hướng bọn họ ba người chắp tay thi lễ một cái, liền cất bước hướng phía trước mà đi. Sư muội, Đoạn Mộ Bạch ngăn cản ở trước mặt nàng, lông mày hơi vặn, cái này Vạn Dược Sơn có không trung hạn chế không cách nào ngự kiếm mà lên. Ngươi dạng này đi lên quá nguy hiểm, như lúc trước như thế từ giữa không trung ngã xuống, ngươi cảm thấy có mấy lần có thể may mắn như vậy. Ta sẽ cẩn thận. Nàng nhìn chằm chằm hắn, nói, đại sư huynh, đây là sư phụ giao cho ta nhiệm vụ, hơn nữa sư phụ nói với ta, hắn có khác nhiệm vụ giao cho các ngươi, ta nghĩ, các ngươi cũng không khả năng trong này mới đúng. Nghe nói như thế, mấy người ánh mắt chớp lên. Không sai, bọn hắn lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, bọn hắn sư tôn xác thực còn khác giao phó bọn hắn một ít chuyện, chỉ là, làm bọn hắn biết rõ nàng tiến vào nơi này về sau, lại ma xui quỷ khiến tìm tới. Mấy người không có lại theo, mà là nhìn xem nàng hướng mặt trước mà đi, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Đoạn Mộ Bạch trên thân, đại sư huynh, thật do tiểu sư muội đi trên núi tìm thuốc. Chứ bỏ không nói những cái khác, ở trong đó rắn độc manh thú thế nhưng là rất nhiều, nàng một người đi gặp sẽ không. Sư tôn giao phó sự tình các ngươi đi làm đi. Miễn cho đến lúc đó trở lại tông môn không tốt giao phó, sư muội nơi này, ta sẽ cùng theo đi xem một chút. Đoạn Mộ Bạch giao đái, ra hiệu hai người rời đi trước. Sau đó, tựa hồ nhớ tới cái gì đồng dạng, lại nói, đúng rồi. Đem cái kia tạp dịch đệ tử cùng một chỗ mang đi ra ngoài, để hắn. Người đâu? Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy nguyên bản đứng tại không xa tên thiếu niên kia không biết lúc nào đã không thấy. Hai người cũng sửng sốt một chút, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, chợt chỉ vào phía trước. Đại sư huynh ngươi nhìn, kia tạp dịch đệ tử ở nơi đó. Chỉ gặp. Kia màu xanh thân ảnh chẳng biết lúc nào đã vượt qua bọn hắn cùng sau lưng Thượng Quan Uyển Dung mà đi. Nhìn thấy một màn kia, bọn hắn không khỏi ngơ ngác một chút. Cái này tạp dịch hắn là muốn làm cái gì? Chỉ là trúc cơ tu vi liền dám vào Vạn Dược Sơn. Hắn là muốn chết phải không? Đoạn Mộ Bạch tức giận nói xong, lập tức bước nhanh đuổi về phía trước. Mà lúc này, trước mặt Thượng Quan Uyển Dung nhìn xem kia theo sau lưng tới thiếu niên, không khỏi dừng bước lại, ngươi theo ta làm cái gì? Mau trở về. Phượng Cửu nhếch miệng cười, nhìn xem nàng cười híp một đôi mắt mà nói, Thượng Quan Sư Thúc, ngươi không phải muốn hái thuốc sao? Ta cùng ngươi đi vào, ta cũng sẽ hái thuốc. Bên trong rất nguy hiểm. Thượng Quan Uyển Dung nhíu nhíu mày nói xong, ngươi nhanh chóng cùng bọn hắn cùng đi ra, miễn cho khi không mất mạng. Chương 1445, một chỗ. Không sao, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Thượng Quan Uyển Dung đang muốn mở miệng, chỉ thấy Đoạn Mộ Bạch đi tới, trầm mặt đối với Phượng Cửu nói, ngươi một giới tạp dịch đệ tử như thế nào bảo vệ mình. Nhanh chóng cùng bọn hắn đi ra. Nghe lời này, Phượng Cửu nháy nháy mắt, đi vào Thượng quan Uyển Dung bên người. Thượng quan sư thúc, ngươi liền để cho ta theo đi. Ta thật sẽ không trải qua các ngươi thêm phiền phức, thật vất vả tới nơi này, ta cũng nghĩ đến phía trên đi hái thuốc à. Nói xong, nàng âm thanh hơi ngừng lại, nhìn kia đoạn mộ bạch liếc mắt về sau, nói, hơn nữa, cũng không có quy định tiến đến lịch luyện đệ tử không thể tới gần cái này vạn dược sơn a. Nếu như các ngươi không mang theo ta cùng một chỗ, ta đây cũng chỉ có thể cách các ngươi xa một chút, bất quá ta sẽ còn vào vạn dược sơn. Nghe vậy, Thượng quan Uyển Dung ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng nhìn thật sâu Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới nói, đã như vậy, vậy ngươi liền theo đi. Sư muội, ngược lại là đại sư huynh, ngươi đi làm chính ngươi sự tình đi. Ta trong này là không có việc gì, nếu quả như thật nói sẽ có chuyện gì, cũng sẽ là trở lại tông môn về sau. Đến lúc đó, như thật phát sinh cái gì ta vô lực tự cứu sự tình, còn xin đại sư huynh cứu ta một mạng. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn phương xa, than nhẹ một tiếng, sư muội ta còn có tâm nguyện chưa hết, còn có người nghĩ muốn đi gặp. Chết, nàng không sợ, nhưng, nàng sợ nàng không gặp được nữ nhi của nàng, không gặp được cái kia giấu ở trong lòng nam nhân. Phượng Cửu nhìn xem trên mặt nàng thần sắc, cùng với nàng trong lời nói bất đắc dĩ, trong lòng một nắm chặt. Mẫu thân, ngươi thế nhưng là đang nghĩ ta cùng cha. Thế nhưng là nghĩ muốn trở về nhìn một chút chúng ta. Kỳ thật, ta ngay ở chỗ này, ngay tại trước mắt của ngươi. Đoạn mộ bạch nghe thần sắc cứng lại, thần sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sư muội ngươi yên tâm, đại sư huynh đáp ứng ngươi. Hắn thật sâu nhìn xem nàng, không yên lòng dặn dò, đã như vậy. Vậy các ngươi lên núi vạn sự cẩn thận. Ừm. Thượng quan Uyển Dung gật đầu lên tiếng, đưa mắt nhìn hắn đi hướng hai người khác, ba người cùng nhau rời đi. Chúng ta đi thôi. Nàng nhìn nói với Phượng Cửu, quay người đi về phía trước. Phượng Cửu theo ở phía sau nhìn xem nàng, há to miệng muốn nói chút cái gì, nhưng lại không biết nói như thế nào lên. Chẳng lẽ nàng trực tiếp nói với nàng, nàng là con gái nàng. Nàng là Phượng Thanh Ca. Nàng có thể tin sao? Lời này nếu là nói ra, ngay cả chính nàng cũng không tin. Một cái lúc trước chỉ là cửu đẳng quốc người, làm sao có thể đi vào cái này bát đại đế quốc, hơn nữa còn là trước mặt của nàng đâu. Nếu là đã nói như vậy, chỉ sợ nàng chỉ biết cảm thấy nàng là ai phái tới tiếp cận nàng. Nghĩ đến cái này, nàng có chút buồn bực nắm tóc. Ai? Nhận cái thân làm sao lại khó như vậy đâu. Đi ở phía trước Thượng quan Uyển Dung cảm giác được sau lưng thiếu niên một mực tại nhìn xem nàng, từ hô hấp của nàng ở trong có thể phán đoán ra, tựa hồ nàng đang gặp cái gì buồn bực sự tình đang tại khó xử. Có điều, hắn không có nói, nàng cũng không có hỏi nhiều, dù sao cũng là người tư ẩn. Chỉ là, nàng thả chậm bước chân nhìn xem phía trước nói xong. Cái này vạn dược sơn bị xếp đặt không trung cấm chế, chúng ta chỉ có thể vòng qua cái này một mặt, từ một bên khác đi lên, ngươi theo sát ta, trong rừng một chút thảo dược là có độc, không cần loạn đụng để tránh chúng độc. Vâng. Phượng Cửu lên tiếng, bước nhanh về phía trước đi vào bên cạnh nàng, nhìn nàng một cái về sau, cùng nàng cùng nhau đi về phía trước. Hai người một chỗ, còn sợ không có cơ hội nhận nhau sao? Nàng đến tìm thời cơ tốt mới được, miễn cho mẫu thân nàng cho là nàng là ai phái tới, đối nàng sinh lòng phòng bị. Chương 1446, nếm thử tay nghề của ta. Hai ngày sau, các nàng mới từ vòng qua chân núi leo lên vạn dược sơn. Nàng đi theo mẫu thân nàng bên người, nhìn xem nàng ở trong rừng thuần thục dò đường, điều tra chung quanh có hay không cái gì hung thú. Cùng với tại hái thuốc lúc đều biết trước chú ý có hay không thủ hộ linh thú xuất hiện. Hai ngày thời gian, thật cũng không gặp được cái đại sự gì cùng nguy hiểm. Các nàng hướng biên giới chỗ, tới gần kia vách đứng địa phương đi tới. Tựa hồ thứ nhất vị thuốc sinh trưởng địa phương chính là tại kia vách đứng ở giữa đồng dạng. Thế là, nàng nhìn đang ngồi xổm người xuống ngắt lấy một cây linh dược mâu thân liếc mắt, hỏi, thượng quan sư thúc. Đoàn sư thúc bọn hắn nói ngươi muốn hái ba vị linh dược, là linh dược gì a? Nàng rất hiếu kỳ, kia là cái nào ba vị linh dược không phải hái không thể. Hơn nữa nghe bọn hắn nói, tựa hồ nếu là hái đủ kia ba vị thuốc giao cho Tam Dương Tử, tốt mẫu thân sẽ còn mất mạng. Vì sao lại như vậy? Kia là cực phẩm linh dược, ngươi không quen biết. Thượng quan Uyển Dung nói xong, quay đầu nhìn nàng một cái, mệt mỏi sao? Muốn hay không nghỉ một lát? Nghe vậy, nàng vội nói, ta liền đói bụng. Nghe nói như thế, nàng lấy ra tích cốc hoàn đưa cho Phượng Cửu, ngươi ăn xong rồi sao? Cái này cầm đi. Ai biết, Phượng Cửu lại lắc đầu khoát tay áo, ta không thích uống thuốc nhét đầy cái bao tử, ta thích ăn thịt. Nói đến đây, nàng tuét miệng không khỏi cười đứng lên. Thượng quan Uyển Dung khẽ giật mình, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ăn thịt liền phải ở trên núi này tìm, nhìn xem có hay không cái gì loại thịt có thể ăn. Kia chúng ta có phải hay không nghỉ một lát đâu? Nàng mong đợi nhìn xem nàng hỏi. Nghỉ đi. Dù sao thời gian còn có rất nhiều, không nhất thời vội vã. Nàng nói xong, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, chỉ vào cách đó không xa nói, bên kia đi. Bên kia có khơi lớn bình thạch, chung quanh cũng không có cỏ gì, ngược lại là có thể trong đó nghỉ một lát. Được. Phượng Cửu lên tiếng, sau đó nói, thượng quan sư thúc, vậy ngươi đi trước ngồi một hồi, ta một hồi trở về. Vừa dứt tiếng, người liền chạy mở. Để đọc chuyện. Ai, ngươi thượng quan Uyển Dung lời nói còn không có truyền ra, chỉ thấy Phượng Cửu đã nhanh chân chạy ra, chỉ có thể đi kia tảng đá lớn chỗ ngồi chờ hắn trở về. Ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, uống nước thượng quan Uyển Dung chỉ thấy thanh y thiếu niên kia một tay vặn lấy hai con núi hoang gà, một tay nhấc lấy một chói nhánh cây khô đi trở về, nàng khẽ giật mình, đứng dậy đi ra phía trước. Thượng quan sư thúc, ngươi ngồi liền tốt, liền chút ta đến làm. Phượng Cửu tuét miệng cười, ra hiệu nàng không cần tới. Thượng quan Uyển Dung đi vào Phượng Cửu bên người, từ trong tay nàng tiếp nhận bó kia nhánh cây, hơi kinh ngạc mà nói, cùng nhau đi tới ngược lại không nhìn thấy con núi hoang gà, ngươi làm sao bắt đến. Loại này gà rừng chạy nhanh nhất, không có nhất định tốc độ có thể bắt không được, nhất là tại dạng này trong núi rừng. Bắt hai con gà rừng có cái gì? Ta thường xuyên một người bên ngoài chạy, những chuyện này đều làm đã quen, có kinh nghiệm. Nàng cười híp mắt nói xong, để nàng đi một bên ngồi, chính mình liền động thủ xử lý đứng lên. Không bao lâu, nàng đem nhánh cây đốt đuốc lên, sau đó đem hai con xử lý sạch sẽ núi hoang gà đặt ở trong lửa nướng. Một bên cười nói, sư thúc, ngươi liền đợi đến nếm thử tay nghề của ta đi. Giống những cái kia tích cốc hoàn cái gì, nào có những này thì tới hương. Nghe vậy, thượng quan Uyển Dung cười nhẹ. Từ Phượng Cửu trong tay tiếp nhận một cái sen kẽ lấy gà rừng nhánh cây, ta đến giúp đỡ. Nàng nhìn xem gà rừng tại hỏa diễm bên trong nướng, nhìn xem thiếu niên thuần thục thủ pháp, không khỏi hỏi, ngươi tuổi không lớn lắm, làm sao lại thường xuyên làm những chuyện này? Bởi vì ta thường xuyên bốn phía chạy A. Chương 1447, gần ngay trước mắt. Nàng khẽ giật mình, hỏi, tại sao muốn bốn phía chạy? Tuổi của ngươi không lớn, người nhà yên tâm sao? Phượng Cửu lật lên gà rừng tay một trận, ngước mắt nhìn xem nàng, cười híp mắt cười, ta tới tìm ta mẫu thân, hơn nữa, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Tìm ngươi mẫu thân? Nàng hơi ngạc nhiên, hỏi, vậy ngươi đã tìm được chưa? Tìm được, nàng ngay tại trong tông môn. Nàng nhìn xem nàng nói xong. Đối đầu thiếu niên kia thanh tịnh mà mang theo ý cười ánh mắt, thượng quan Uyển Dung trong lòng máy động, không hiểu nhảy đứng lên, luôn cảm giác thiếu niên này nói chuyện mang theo thâm ý, mông lung ở giữa tựa hồ có một tấm lụa mỏng bao phủ, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Vậy mẫu thân ngươi không biết ngươi tìm đến nàng? Cùng ở tại một cái trong tông môn, nàng không nhận ra ngươi tới sao? Có lẽ là bởi vì cái đề tài này để trong nội tâm nàng có cảm xúc, không khỏi lại hỏi lại. Nghe vậy, Phượng Cửu cười híp mắt nói, mẫu thân của ta đoán chừng cho là ta còn ở lại nhà, nhà ta cách nơi này rất xa, nàng không nghĩ tới ta sẽ đến. Hơn nữa, nàng tại ta lúc còn rất nhỏ liền rời đi, không nhận ra ta cũng là bình thường. kia nàng tại sao muốn rời đi ngươi? Nàng kinh ngạc hỏi. Mẫu thân của ta người nhà không để nàng cùng cha ta ở chung một chỗ, đem nàng bắt về nhốt đứng lên, cha ta một mình đem ta nuôi lớn. Có khi cha ta cầm mẫu thân của ta đổ vật ngay tại ngẩn người, ta liền nghĩ, chờ ta có năng lực liền giúp đem mẫu thân tìm trở về. Thanh âm của nàng một trận, nhìn trước mắt kinh ngạc thất thần nàng, nói, ta muốn một nhà đoàn tụ, thượng quan sư thúc, ngươi nói, ngươi nếu là ta mẫu thân, ngươi sẽ cùng ta trở về sao? Thượng quan Uyển Dung kinh ngạc nhìn Phượng Cửu, trong lòng nhấc lên từng đợt sóng biển cùng kích động, nàng hai mắt thường hồng, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, một nháy mắt, trong đầu xẹt qua từng cái ý niệm. Từng chuỗi tin tức tại thời khắc này bị nàng liên tục lên, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước kia, nàng luôn cảm thấy thiếu niên này tựa hồ rất ưa thích thân cận nàng, nàng xuất hiện địa phương nàng đều tại xuất hiện, mấy lần gặp mặt, nàng biểu hiện ra thân cận cùng mừng rỡ là như thế rõ ràng. Hắn nói cho nàng, nàng họ Phượng, gọi Phượng Cửu. Hắn nói cho nàng, hắn nghĩ mâu thân. Hắn thậm chí, chạy tới hỏi nàng, bí cảnh lịch luyện nàng sẽ hay không tiến đến. Nàng còn nói cho hắn biết, hắn chỉ có chút cơ thực lực, là vào không được bí cảnh, nhưng, hắn còn là tiến đến. Không chỉ có tiến đến, còn lại tới bên cạnh nàng. Cái này từng chuỗi sự tình, như đến bây giờ nàng vẫn không có thể nghĩ rõ ràng. Nàng cũng uổng là thượng quan Uyển Dung. Nhìn trước mắt một bộ áo xanh, cả người thiếu niên trang phục Phượng Cửu, càng xem, càng cảm thấy đây là một cái cổ linh tinh quái nữ tử, không phải cái gì thiếu niên. Chỉ bất quá, nàng không chỉ có trang phục rất xuất sắc, liền ngay cả cử chỉ thần thái cũng không có một tia con gái trạng thái đáng yêu xuất hiện. Nghĩ đến nàng lưu loát xử lý gà rừng dáng vẻ, nghĩ đến nàng nói nàng thường xuyên chạy ở bên ngoài, chỉ vì tìm nàng mẫu thân, nàng một trái tim thật chặt nắm chặt lên, cường tự chịu đựng, mới không có để trong hốc mắt doanh lấy nước mắt hái rơi xuống. Dù là, nàng tại lúc này rất muốn xác nhận, dù là nàng rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực hỏi đến từng kiện sự tình, dù là, nàng rất muốn nghe nàng bảo nàng một tiếng mẫu thân, có thể, tại thời khắc này nàng lại toàn bộ nhịn được. Sư tôn của nàng rốt cuộc muốn đối nàng làm cái gì? Cái này đến bây giờ nàng còn không có biết rõ ràng, nàng không muốn để nữ nhi của nàng giống như nàng trải qua nguy hiểm, đợi đến hiểu rõ ở trong đó sự tình về sau, nàng nhất định sẽ cùng với nàng trở về. Chương 1448, cầm phong thân. Nàng cũng nghĩ một nhà đoàn viên. Chỉ là... nguyên bản ý nghĩ này tại trải qua đã nhiều năm như vậy về sau, dù sao là không dám nghĩ. Nàng mới vừa nói, cha của nàng cha tổng cầm mẫu thân nàng đồ vật tại tưởng niệm, nói như vậy, đã nhiều năm như vậy, hắn một mực không có tái giá. Trí nhớ của hắn rõ ràng là bị phong bế, tại sao lại nghĩ đến đứng lên. Đưa nàng thần sắc nhìn ở trong mắt, gặp nàng kinh ngạc thất thần khẽ khép đôi mắt tính toán. Liền ngay cả đặt ở hỏa diễm bên trên nướng gà rừng hơi cháy nàng cũng không có kịp phản ứng. Nhìn tới đây, nàng tiếp nhận trong tay nàng nhánh cây kia, nhìn xem nàng hỏi đến, thượng quan sư thúc, ngươi còn không có nói cho ta, mẫu thân của ta có thể hay không cùng ta về nhà đâu. Nghe Phượng Cửu âm thanh, thượng quan Uyển Dung lấy lại tinh thần, nàng ngâng lên ống tay háo lau đi khỏe mắt nước mắt, sửa sang lại thần. Đè xuống trong lòng chập trùng cùng kích động nhìn chăm chú nàng sẽ trở về với ngươi, nhưng, không phải hiện tại. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn chăm chăm nàng, bốn mắt đối nhau ở giữa, tầng kia không có trọt rách giấy phảng phất sớm đã ở trước mặt các nàng biến mất, các nàng đoán được thân phận của nhau, nhưng không có nhận nhau. Thật lâu, Phượng Cửu thu lại ánh mắt, ta đã biết, hẳn là kia Tam Dương Tử sự tình đi. Đến cùng, kia Tam Dương Tử là muốn làm cái gì đâu. Gặp nàng thu lại đôi mắt trên mặt không có tiếu dung, thượng quan Uyển Dung vội nói, nàng nhất định sẽ trở về, đợi nàng sự tình đều xử lý tốt, nhất định sẽ trở về, ta cam đoan. Ừm, ta tin tưởng. Nàng ngước mắt cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Không bao lâu, gà nướng quen, nàng đem bên trong một cái tăng thêm đồ gia vị sau đưa cho nàng, nếm thử. Tạ ơn. Thượng quan Uyển Dung tiếp nhận, nhẹ giọng nói cảm ơn, kéo xuống một khối ăn đứng lên. Hai người vừa ăn gà nướng, bên cạnh tán gẫu, có lẽ là bởi vì đem lại nói mở, mặc dù không có xuyên phá màng giấy kia nhận nhau, nhưng chung đụng cảm giác và bầu không khí đều có chút không giống. Sau khi ăn xong gà nướng về sau, hai người liền tiếp theo đi lên phía trước. Lần này, Thượng quan Uyển Dung chủ động nói xong, sư tôn ta để cho ta thu thập ba vị thuốc bên trong, có một mực là thạch thiết ánh sơn hồng. Loại linh dược này sinh trưởng tại vách đá hở ra, chỉ ở những cái kia vách núi dốc đứng chỗ có thể gặp đến. Đợi lát nữa ta đến giữa sườn núi đi xem một chút, ngươi liền lưu tại phía trên chờ lấy. Thạch thiết ánh sơn hồng. Đây chính là cực gặp linh dược, cực ít gặp đến. Giống như vậy linh dược bên cạnh nhất định có thủ hộ thú tồn tại, lại ở vào giữa sườn núi ở giữa, lấy rắn độc chiếm đa số. Phượng Cửu nói xong, nheo nheo lông mày, nếu là muốn hái thạch thiết ánh sơn hồng, vậy vẫn là ta xuống dưới hái đi. Vị này linh dược ta nhận ra. Không được, quá nguy hiểm, ta xuống dưới là được, yên tâm đi. Ta không phải lần đầu tiên hái thuốc, không có việc gì. Nàng trực tiếp cự tuyệt, đợi đi vào phía trên kia về sau, từ trong không gian lấy ra một đầu dây thừng lớn thắt ở trên thân. Lúc ta tới đã làm tốt chuẩn bị, đồ vật đều rất đầy đủ, hơn nữa cũng trước đó ăn vào giải độc đan. Nghe nàng nói như vậy, Phượng Cửu bất đắc dĩ, cũng chỉ đành tiến lên tiếp nhận trong tay nàng dây thừng một mực thắt ở trên người nàng, vừa nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta ở phía trên chờ ngươi, dây thừng một bên liền cột vào bên này trên đại thụ đi. Đang khi nói chuyện, nàng đem dây thừng một đầu khác thắt ở bên cạnh trên đại thụ, nói, nếu có chuyện gì liền gọi ta, hoặc là kéo một chút dây thừng. Nghe vậy, Thượng quan Uyển Dung lộ ra dịu dàng nhu hòa cười một tiếng, ta đã biết, ngươi không cần lo lắng, ở chỗ này chờ ta ngươi cũng phải cẩn thận chung quanh, để phòng có manh thú ẩn hiện. Nói xong, lại từ không gian cầm một chút đan dược đưa cho nàng, những này ngươi giữ lại có thể phòng thân. Chương 1449, tìm được. Không cần, ta có. Nàng nhét trở về cho nàng, lại bị nàng đút trở về. Cầm đi. Thượng quan Uyển Dung nói xong, nhìn nàng một cái về sau, lúc này mới quay người đi đến bên cạnh, ta đi xuống. Nhìn xem trong tay mấy cái bình đan dược, Phượng Cửu cười cười cất vào đến, ừm, ta giúp ngươi lôi kéo dây thừng. Nói xong, tại bên cạnh lôi kéo dây thừng, để nàng có thể mượn lực xuống dưới. Tòa này vạn dược sơn rất cao, từ các nàng đi vòng tới đến đi lên đều dùng 2 ngày thời gian. Nàng thậm chí cũng không biết kia thạch thiết ánh sơn hồng sẽ xảy ra sinh trưởng ở vách đứng chỗ kia. Bởi vì từ dưới núi hướng trên núi nhìn, giữa không trung chỗ bao phủ một tầng sương mù ngăn trở ánh mắt, từ trên núi nhìn xuống cũng giống như vậy, căn bản là không có cách cự ly xa trông thấy, chỉ có thể xuống dưới sau một chút xíu xem xét. Nàng đơn để dưới sợi dây đi, liền trọn vẹn dùng nửa canh giờ thời gian. Làm nàng đi hướng bên cạnh điểm vị trí nhìn xuống lúc, đã nhìn không thấy mẫu thân nàng thân ảnh, bởi vì bị sương mù ngăn trở. Cũng không biết phía dưới sẽ có cái gì. Tiếp tục như vậy thật quá nguy hiểm. Nàng nhẹ giọng nỉ non, có chút không quá yên tâm. Thạch thiết ánh sơn hồng là một loại có thể kéo dài tuổi thọ đan dược, là luyện chế thọ nguyên đan lúc phải dùng chủ dược một trong, bởi vì cực kỳ hiếm thấy. Chính là ở bên ngoài phòng đấu giá cũng rất khó giá cao nhìn thấy. Cái này Tam Dương Tử tìm vị này thuốc, không phải là muốn dùng đến luyện chế gia tăng thọ nguyên đan dược. Có điều, đồng dạng thọ nguyên đan đối với Tam Dương Tử tới nói cũng đã không được tác dụng. Theo nàng biết, cái này Tam Dương Tử đều đã có mấy trăm tuổi. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng xào xạc truyền đến, nàng nhìn lại, chẳng biết lúc nào. Trên cây dưới cây thoát ra mười mấy con hầu tử, từng con chi chi đều, có còn muốn đi giải kia thắt ở trên cây dây thừng. Lan! Phượng Cửu quát chói tai một tiếng, giơ tay lên, một cỗ uy áp đánh ra, hướng những con khỉ kia đánh tới. Có lẽ là sợ nàng trong cơ thể thượng cổ thần thú uy áp, Những người kia hầu tử tại bị phất ra xô ra mấy mét nhảy lùi lại lên, nhưng cũng không dám tiến lên nữa, mà là tan ra bốn phía, hướng chung quanh bỏ chạy. Nàng tại kia buộc lên dây thừng dưới đại thụ ngồi, một tay cầm dây thừng, từ dây thừng gấp độ cùng run run tiết tấu đi lên cảm giác mặt động tĩnh. Mà này đồng thời, hướng xuống mà đi thượng quan Uyển Dung tại kia trên vách đá bốn phía tìm kiếm. Khi thấy một chỗ khe đá ở giữa sinh trưởng kia một cây linh dược lúc, nhãn tỉnh sáng lên, thần sắc vui mừng. Là thạch thiết ánh sơn hồng. Nhìn xem kia khoảng cách có xa 2 mét linh dược, nàng hai tay nắm dây thừng, hai chân hơi đạp vách núi, thân thể hơi hơi ra bên ngoài chống đỡ ra, sau đó hít sâu một hơi, mượn hai chân tại trên vách đá đạp một cái lực đạo vung vẩy lấy dây thừng hướng bên kia mà đi. Phía trên Phượng Cửu cảm giác được dây thừng đong đưa độ lớn, hơi ngẩn ra, nhanh chóng đứng dậy đi vào bên cạnh hướng xuống hô hào, thượng quan sư thúc, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta tìm tới thạch thiết ánh sơn hồng. Giữa sườn núi thượng quan Uyển Dung dơ lên âm thanh về, thân thể rung động đi vào bên này, vừa vặn ở vào kia khe đá một bên, chỉ bất quá nàng cũng không có trên ngựa tới gần. Giống như vậy hết lời linh dược bên cạnh, nhất định có thủ hộ thú trông coi, nếu là nàng liền như thế tiến lên ngắt lấy, lúc nào cũng có thể để cho mình mất mạng. Thế là, tay nàng lật một cái, lấy ra một mai kim tệ hướng kia khe đá chỗ đánh tới, chỉ nghe ken một tiếng đánh rơi lúc, một đạo màu đen thân ảnh hưu một tiếng chạy cùng cắn viên kia kim tệ. Nàng tập trung nhìn vào, chính là một đầu ngón út bàn mảnh tiểu xà, con rắn kia toàn thân đen nhánh hiện ra bóng loáng dầu. Xem xét liền biết là kịch đầu. Chương 1450, ba vị linh dược. Ô kim xà, một giọt nọc độc có thể hạ độc chết một đầu hung thú, mật rắn càng là đồ tốt hơn, đã gặp, vậy liền thuận tiện bắt đi. Thượng quan Uyển Dung lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia hiện ra bóng loáng đen nhánh quang mang tiểu xà. Sau một khắc, nàng trước tiên ở trong tay sức thuốc, sau đó mượn dây thường lực đạo đãng tiến lên. Trong nháy mắt xuất thủ bắt hướng đầu kia tiểu xà đầu rán. Cùng lúc đó, ở phía trên chờ lấy Phượng Cửu mơ hồ nghe thấy phía dưới âm thanh truyền đến, mặc dù âm thanh trong gió phiêu tán cũng không rõ ràng, bất quá biết rõ đi xuống nàng không có việc gì cũng liền có thể yên tâm. Nàng ở phía trên lại đợi hẹn một nén hương thời gian mới cảm giác được dây thừng đang chấn động, phỏng đoán đến là mẫu thân nàng thuốc đã hái thuốc. Thế là vội vàng đem dây thừng thu trở về, sẽ tại vách đứng dưới nàng cho kéo trở về. Ước chừng chừng nửa canh giờ, nàng từ mới phía dưới bị kéo đứng lên, Phượng Cửu tiến lên xem xét, gặp nàng ngoại trừ y phục trên người bị ma sắt làm bẩn bên ngoài, thật cũng không gặp vết thương, lúc này mới ngầm tự nhẹ nhàng thở ra. Không có sao chứ? Thuốc có thể hái được rồi. Phượng Cửu hỏi. Một bên giúp nàng đem dây thừng giải đi ra. Hái được, ngươi nhìn, đây chính là thạch thiết ánh sơn hồng, là luyện chế thọ nguyên đan ắt không thể thiếu chủ dược một trong. Thượng quan Uyển Dung cười nhẹ, đem hái tới gốc kia linh dược lấy ra cho Phượng Cửu nhìn, lại nói, ta chả đem thạch thiết ánh sơn hồng thủ hộ rắn độc cũng cho bác, là một đầu ô kim xà. Nghe xong, Phượng Cửu khẽ giật mình, tâm nhấc lên. Ô kim xà thế nhưng là kịch độc, tốc độ phản ứng cực nhanh, không có bị cắn à. Không có, nó nhanh, tốc độ của ta nhanh hơn nó. Nàng cười đem linh dược cất vào đến, vô vô quần áo trên người, nói, còn kém hai vị thuốc tìm đủ. Nghe vậy, Phượng Cửu nói, kia hai vị là thuốc gì? Ta có thể giúp một tay tìm. Nghe nói như thế, Thượng quan Uyển Dung mỉm cười, mặc dù ngươi đối với linh dược rất quen. Tại phong bên trong tiễn đưa linh dược cũng có đoạn thời gian, nhưng này mấy vị thuốc chính là tại tông môn cũng cực kỳ hiếm thấy, ngươi liền xem như nhìn thấy, cũng chưa chắc nhận được. Bởi vì kia ba vị thuốc, chính là nàng trước kia cũng chưa từng gặp qua. Ngươi không nói, làm sao biết ta không nhận ra đâu. Nàng cười giả dối, cười híp một đôi mắt nhìn xem nàng, dương dương đắc ý nói, ta thế nhưng là rất lợi hại. Linh dược đồ vật liền không có ta không quen biết. Ồ! Thượng quan Uyển Dung nghe cười nhẹ, hỏi, nói như vậy, ngươi là thật học qua rồi. Ừm, học qua. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, rất là tự tin. linh dược loại hình đồ vật đối với nàng mà nói không có khả năng không biết, chỉ cần nàng nói cho nàng muốn tìm chính là dạng gì linh dược, có lẽ nàng còn có thể suy đoán ra kia Tam Dương Tử muốn dùng linh dược này làm cái gì. Bất quá từ trước mắt đến xem, cái này Thạch Thiết Ánh Sơn Hồng tuy là Thọ Nguyên Đan thiết yếu thảo dược một trong, nhưng cũng vẹn vẹn như thế, không biết cái khác mấy vị thuốc, liền xem như nàng cũng vô pháp biết được cuối cùng đan dược sẽ là loại kia đan dược, nhưng có thể khẳng định, nhất định là cùng Thọ Nguyên Đan có quan hệ. Nhìn tới đây, Thượng Quan Uyển Dung nhìn nàng một cái, từ trong không gian tay lấy ra chồng chất lấy giấy đến, đây chính là ta muốn tìm ba vị thuốc. Phượng Cửu tiếp nhận mở ra xem, gặp một chương trên tờ giấy trắng vẽ lấy ba cây linh dược. Phía trên có đánh dấu linh dược danh tự cùng sinh trưởng tập tính. Thứ nhất vị chính là vừa hái tới Thạch Thiết Ánh Sơn Hồng. Thứ hai vị là Trường Sinh Hoa. Thứ ba vị là Thất Diệp Biến Dị Cỏ. Nhìn xem phía trên kia mấy vị linh dược, Phượng Cửu lông mày hơi vặn lấy. Dạng này ba vị linh dược hợp thành một mực đan dược, sẽ là dạng gì đan dược?